Ngay sau đó, chỉ thấy những hình thể kia tại 10m trở xuống đích hoang long nhao nhao phóng tới thạch động, hình thể qua 10m hoang long tắc thì nhao nhao đứng dậy, đón mọi người phát khởi kịch liệt công kích. Ầm ầm. Sơn cốc mặt đất bị dẫm đạp được rung động lắc lư không thôi, giống như động đất tiến đến. Chương 22, sát phạt vô song. Chương 22, sát phạt vô song. Hơn 100 đầu thứ thần cấp độ hoang long hình thể đều vượt qua 10m, trong đó hơn 10 đầu hình thể càng là vượt qua 15m, cường tráng vô cùng hai chân trà đạp tại sơn cốc hoang vu trên mặt đất, phảng phất chiến cổ lôi động, thùng thùng rung động, cả tòa núi bĩu môi đang chấn động. Có một loại sơn cốc muốn sụp đổ cảm giác. Cuồng bạo, hoang cổ khí tức, lập tức theo mỗi một đầu hoang long trên người tràn ngập mà ra, bay thẳng đi phía trước, không ngừng tàn sát bừa bãi, va chạm, vẫn còn như lũ quét bộc phát, tựa như sóng lớn trùng trùng điệp điệp. Trong nháy mắt thậm chí có một loại vỡ tung hết thể phá hủy hết thể khủng bố cảm giác. Đối mặt hơn 100 đầu cường đại hoang long công kích, tất cả mọi người có một loại phảng phất về tới man hoang thời đại cảm giác. Ăn tươi nuốt sống, trực diện cự thú. Giết. Kiếm cung một đám chân truyền, chính là dùng Tạ Ương cầm đầu, quát chói tai lên tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang đống nhiên lóng lánh mà lên, mang theo lăng lệ ác liệt đến cực điểm sát cơ bộc phát ra, vô hình kiếm khí chấn động, xé rách bốn phía hết thảy. Hóa thành một đạo tàn nguyệt giống như xẹt qua cứng rắn mặt đất, thẳng thẳng hướng hoang long. Mặt khác một đám kiếm cung chân truyền đệ tử cũng ngay ngắn hướng rút kiếm, thập phần chỉnh tề nhất trí bổ ra kiếm khí ngang trời rẽ ra, hợp thành một loạt, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Hơn 100 đầu hoang long công kích chỗ hình thành khí thế, còn hơn thiên quân vạn mã, kinh người đến cực điểm, tại hắn trước mặt, cảm giác hội thoáng cái đã bị vỡ tung, tiếp theo bị phá hủy, hóa thành bột. Tất cả mọi người cảm giác được cái này kinh người áp lực. Nhưng chỉ có Bạch Mân cùng Trần Tông có thể hoàn toàn tiếp nhận được, những người khác, mặt sắc mặt ngưng trọng một mảnh, cảm giác có chút gian nan. Hống hống hống. Trung kích tại phía trước nhất hơn 10 đầu hình thể 15m hoang long, hắn lực lượng cấp độ tương đương với thứ thần cấp tầng thứ 2. Kinh người giống lên một tiếng vang lên, ngay sau đó, từng vòng ố vàng sắc gợn sóng theo hơn 10 đầu hoang long khổng lồ kia mà cường tráng đến cực điểm thân hình chính giữa nổ, hóa thành từng đạo rung động, lại dùng bài sơn đảo hải giống như uy thế khuyết tán mở đi ra, chỉ là nháy mắt liền bao trùm phương viên mấy ngàn thước phạm vi. Tất cả mọi người, toàn bộ đều bị cái kia ố vàng sắc gợn sóng trùng kích đến, lập tức chỉ cảm thấy thân hình trầm xuống, phảng phất thể trọng liên hồi không chỉ gấp 10 lần tựa như, càng giống là có một cỗ vô hình trọng lực áp chế tại trên thân thể, không ngừng trói buộc. Đây là hoang long bổn mạng thần thông, chỉ có hình thể đạt tới 15m hoang long tài năng thi triển đi ra, xem như tiểu thần thông cấp độ. Hoang long trọng hoàn. Mỗi lần bị hoang long trọng hoàn chỗ ảnh hưởng đến, trừ phi là lao ra hắn bao trùm khu vực, bằng không thì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng đi thừa nhận. Bộc phát. Mọi người nhao nhao bộc phát ra lực lượng càng mạnh, dùng tiêu hao lực lượng tăng lên làm đại giá để chống đỡ hoang long trọng hoàn áp chế. Đối với thứ thần cấp tầng thứ 2 mà nói, có thể chống lại, nhưng đối với tại thứ thần cấp độ thứ nhất mà nói, lại có vẻ có chút miễn cưỡng. Tạ Ương đến tận đây mới hiểu được, phía trước chính mình đối với hoang long khinh thị, là cỡ nào buồn cười, bởi vì hắn bổ ra cái kia một đạo tàn nguyệt kiếm khí, đánh trúng một đầu 15m cao hoang long lúc, trực tiếp rách nát rồi. Chỉ thấy cái kia hoang long ố vàng sắc thô dày mảng ra bên trên, chỉ là xuất hiện một đạo bạch ngân mà thôi, nhanh chóng biến mất. Mặc dù một kiếm kia không phải mình mạnh nhất một kiếm, nhưng uy lực cũng không tầm thường, vậy mà, không làm gì được cái kia hoang long, liền phá phòng thủ đều làm không được. Vâng! Bạch Mân một quyền hiện ra màu trắng vầng sáng, quyền kinh như rồng, phát ra kinh người đến cực điểm gào thét, vang vọng bát phương, hung mãnh vô cùng cuồng bạo không đúc. Một quyền hung ác đến mức tận cùng phảng phất lưu tinh phá không tựa như doanh hướng một đầu 15m cao hoang long đầu. Một tiếng trống vang lên, giống như là cự chủ ý hoanh kích hát nói tựa như, phát ra vô cùng nặng nề tiếng vang. Kinh người uy lực tại nháy mắt buộc phát ra, Bạch Mân chiến lực, cũng không phải là tầm thường thứ thần cấp tầng thứ 2 có thể so sánh mô phỏng. Cho dù là hoang long trời sinh khí lực cường hoành kinh người, lực phòng ngự vô cùng cường, cũng không phải đối thủ. Một quyền, cái kia hoang long đầu sau này giơ lên, hoàn toàn không bị khống chế. Cường đại trùng kích lực ngay tiếp theo hắn thân thể cao lớn cũng tùy theo một trầu, tựa hồ muốn sau này quảng. Có thể chứng kiến, bị Bạch Mân một quyền oanh kích địa phương xuất hiện một đạo nho nhỏ dấu quyền, hết bên trong lom ba thốn tả hữu. Trần Tông thấy được, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, Bạch Mân quyền đến cỡ nào cường, chính mình xem như nhận thức qua, rất rõ ràng, cái này hoang long vậy mà có thể ngăn trở mà không có bị oanh bể đầu, cũng đích thật là rất kinh người rồi. Bất quá thừa nhận Bạch Mân một quyền này, cái kia hoang long thập phần không dễ chịu. Chỉnh cái đầu đều là chóng mặt núp đích, đoán chừng nhìn cái gì, đều là một bộ mê muội, mắt nổi đom đóm bộ dạng, hoàn toàn không thanh tỉnh, bước chân lảo đảo rung đùi đắc ý, giống như là uống say đàn ông đồng dạng. Tiêu quát một tiếng, nhân cơ hội này, Bạch Mân lần nữa một quyền hoành ra, một quyền này ẩn chứa lực lượng, lại càng mạnh hơn nữa hoành vài thành. Thập phần tinh chuẩn, lần nữa đánh trúng cái kia giấu quyền chỗ. Một tiếng trống vang lên, cái kia hoang long lay động thân hình một trầu, tiếp theo, hướng thiên về một bên xuống, giấu quyền lại thâm sâu mấy thốn, đáng sợ đến cực điểm lực lượng trùng kích, tựa hồ đánh nát cái kia hoang long đại não, nếu như đem chi mở ra mà nói tiểu sẽ phát hiện, bên trong đã biến thành một mảnh bột não. Nhưng nhất nguyên giáo những thứ khác chân truyền đệ tử lại không có uổng phí hồng bực này thực lực, tầng thứ 2 chân truyền, chỉ có thể cùng 15M hoang long kịch chiến, hơi chút chiếm cứ thượng phong. Về phần cấp độ thứ nhất chân truyền, lại chỉ có thể đối phó 10M hình thể hoang long. 24 người đối phó hơn 100 đầu hoang long, số lượng đối lập cách xa, trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào chấm dứt chiến đấu, càng bởi vì hoang long trọng hoàn quan hệ, đối với mọi người áp chế rất rõ ràng, nhất là thứ thần cấp độ thứ nhất. Căn bản là chạm giết không được hoang long, chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống ở. Nhưng dựa theo loại tình huống này đi, một lúc sau, lực lượng tiêu hao quá nhiều, có thể sẽ bại, có thể sẽ chết. Tạ Ương sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn một người kịch chiến một đầu 15M hình thể hoang long, thi triển ra uy lực cường hoành kiếm pháp, giống như từng sợi tật phong giống như, không ngừng giết ra, mỗi một kiếm cũng có thể đánh trúng hoang long. Chỉ là, kiếm pháp này nhưng không cách nào đem cái kia hoang long chém giết. Nhiều lắm là tiểu là phá vỡ hắn cứng cỏi màng ra, lưu lại một đạo đạo vết kiếm mà thôi. Như vậy thương thế đối với hình thể khổng lồ hoang long mà nói, tựa hồ không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ có thể coi là thương da thịt. Mà kiếm khí xâm nhập trong cơ thể, cũng bị hoang long cường hoành kình lực chỗ chống cự. Như thế nào đánh? Tạ Ương nội tâm là khiếp sợ. Đây là hắn lần thứ nhất trực diện hoang long, phía trước xem qua nhất nguyên giáo tin tức, nói rõ hoang long cường đại, nhưng tự kiềm chế thân phận cùng thực lực. Khó tránh khỏi có chút tự đại cùng khinh thị, hiện tại mới biết được, như thế nào coi trọng đều không đủ. Hét thảm một tiếng, kiếm cung một vị chân truyền bị hoang long cái đuôi hoành kích, bay ngược mà ra, lập tức thổ huyết, hóa thành lăn đất hồ lô. Nhưng hắn còn chưa chết, mà là vội vội vàng vàng lấy ra đan dược nhét vào trong mồm, nhưng có một đầu hoang long xung phong liều chết tới, nâng lên cực lớn bàn chân, đột nhiên giẫm rơi. Giống như là trời sập đồng dạng, bóng mờ bao phủ. Trực tiếp gọi cái kia kiếm cung chân truyền vô lực né tránh cũng không cách nào chống cự. Vang một tiếng, cái kia kiếm cung chân truyền bỗng chốc bị đạp vỡ thân hình cùng đầu, biến thành thịt vụn. Một màn này, lập tức rơi vào mỗi người cảm giác chính giữa, nguyên một đám trong lòng ám run sợ. Đến tận đây, bọn hắn mới chính thức ý thức được, lúc này đây mở nhiệm vụ, mặc dù ban thưởng rất phong phú, nhưng đồng dạng cũng tràn đầy nguy hiểm, cho dù là thân là chân truyền đệ tử, cũng có thể sẽ chết. Rất sự thật, sống sờ sờ thì có một vị chân truyền đệ tử chết ở trước mặt bọn họ, hơn nữa, hay là hài cốt không còn, trực tiếp hóa thành thịt vụn, vô cùng thê thảm. Thân là chân truyền, từng cái phương diện đều là so sánh xuất sắc, bình thường ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng rất ít xuất hiện tử vong, thiên phú của bọn hắn cũng là cực cao, tại cả tòa tinh hệ nội, đương đứng đầu trong danh sách, ít nhất sẽ không kém hơn thứ thần bảng top 100. Giết! Mọi người tựa hồ đỏ mắt đồng dạng, nhưng lại bảo trì nhất định được lý trí. Mọi người chính giữa, thoải mái nhất kỳ thật đương thuộc Trần Tông. Bởi vì Trần Tông thực lực còn hơn Bạch Mân không ít. Không có sử dụng tâm chi kiếm ý, chỉ là dùng tử lôi kiếm đối kháng hoang long. Một kiếm giết qua, kiếm khí lôi âm cuồn cuộn, uy lực cường hoành đến cực điểm. Kiếm khí lôi âm ở dưới kiếm chiêu, sức bật có thể so với vô thanh vô tức lúc càng mạnh hơn nữa hoành vài phần, dùng để đối phó hình thể khổng lồ không cách nào tránh đi hoang long, thích hợp nhất bất quá. Tử lôi kiếm chính là thần binh, tăng thêm Trần Tông thái sơ kiếm nguyên, một kiếm giết qua, trực tiếp sẽ rách ra một đạo vết thương thật lớn, màu đỏ sậm tràn ngập điểm một chút hoàng ban máu tươi ồ ồ toát ra. Bất quá hai kiếm, Trần Tông tiểu chém giết một đầu hình thể 15M hoang long, hiệu suất không chút nào tất Bạch Mân chênh lệch. Đương nhiên, Trần Tông cũng không buộc phát toàn bộ thực lực, mà là tại chờ đợi. Có một loại cảm giác, trong thạch động kia cường hoành khí tức còn chưa xuất hiện, đó là đủ để mang đến cho mình uy hiếp khí tức, đương muốn tiết kiệm một ít lực lượng, dùng rất tốt ứng đối, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Đối với tại trực giác của mình, Trần Tông xưa nay rất tin tưởng. Hai kiếm một đầu, đương cái thứ nhất chân truyền tử vong lúc, đã có ba đầu 15M hình thể hoang long đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm. Cái này hiệu suất so Bạch Mân cao hơn. Tử lôi kiếm lực lượng tăng thêm đệ cửu trọng thái sơ kiếm nguyên uy năng cùng với Trần Tông cao siêu đến cực điểm kiếm pháp, lực sát thương xác thực là đáng sợ đến cực điểm. Mặt khác 15M hình thể hoang long đều có những người khác tại chiến đấu, Trần Tông không có cướp đoạt, mà là thẳng hướng 10M hình thể hoang long. Giết giết giết. Không có bất kỳ một đầu hoang long có thể ngăn ở Trần Tông mũi kiếm, giống như chém đồ ăn cắt dưa tựa như sắc bén thông thuận. Rất nhanh, thì có hơn 10 đầu hoang long đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm, máu chảy thành sông. Cái gọi là hoang long trọng hoàn đối với Trần Tông ảnh hưởng, nhưng thật ra là cực kỳ bé nhỏ, Trần Tông khí lực rất cường rất cường. Đương Hoang Long bị tàn sát hơn phân nửa thời điểm, từng đạo thương kình hùng hồn gầm rú, lập tức theo 10 cái trong thạch động chuyển tới, chỉ thấy hơn 10 đầu hình thể vượt qua 15m, thậm chí có 17-18m, Hoang Long công kích dễ ra, uy thế kinh người đến cực điểm. Đó là càng cường đại hơn Hoang Long, phía trước, chúng tựa hồ cũng tại ngủ say. Căn cứ tư liệu chỗ biểu hiện, ngủ say Hoang Long muốn thức tỉnh, phải đi qua một thời gian ngắn. Càng là cường đại Hoang Long càng là như thế. Trần Tông có thể cảm giác được, trong đó lớn nhất thạch động chính giữa, cái kia một cố cường hành khí tức, đang tại từng bước tăng cường, tốc độ kinh người, có lẽ tiếp qua không lâu sẽ chính thức tỉnh lại. Đến lúc đó, đoán chừng tiểu là một hồi trận đánh ác liệt. Quả nhiên, cái này khai hoang nhiệm vụ thật đúng là không dễ dàng, tràn ngập nguy hiểm, bất quá, cũng càng có thể làm cho mình thỏa thích tận hứng chiến đấu. Hơn 10 đầu càng cường đại hơn Hoang Long xuất hiện, cho mọi người mang đến uy hiếp, lập tức tăng lên rất nhiều, ngoại trừ Bạch Mân cùng Trần Tông bên ngoài, nguyên một đám thần sắc lập tức đại biến. Không chút do dự, bọn hắn lập tức giúp nhau dựa sát vào liên thủ phối hợp lại. Không cầu giết địch, chỉ cầu tự bảo vệ mình. Dù sao tại Hoang Long trọng hoàn phía dưới, muốn thoát thân, cũng trở nên không có dễ dàng như vậy. Chính thức có thể hành động tự nhiên, chỉ có Bạch Mân cùng Trần Tông. Một quyền một kiếm, đánh đâu thắng đó. Nhưng đương cái kia hơn 10 đầu 17-18m, lớn nhỏ Hoang Long xuất hiện lúc, Bạch Mân tiểu lâm vào khẩu chiến. 17-18m, Hoang Long so về 15m Hoang Long, cường đại nhiều lắm. Chương 23, Hoang Long Vương. Chương 23, Hoang Long Vương. Tử kim sắc kiếm quang cực độ cô đọng, lóng lánh mà khởi nháy mắt, phương viên thiên địa phảng phất trở nên ảm đạm, chỉ có cái kia một đạo tử kim sắc quyển như lôi đỉnh giống như kiếm quang vĩnh hằng. Cái kia một đạo kiếm quang phát ra rộng lớn mênh mông quần quần cuồng bạo vô cùng lôi âm quần quần, gào thét thiên địa, chấn vỡ hư không giống như. Cái kia một đạo kiếm quang, hào quang tựa hồ không có như vậy trước mắt, đã có một loại cổ sơ hàm xúc thú vị, phảng phất bất hủ bất diệt, có thể như là gấn. Cái kia một đạo kiếm quang trực tiếp tràn ngập tại ở giữa thiên địa, trong sân cốc, chiếm cứ tất cả mọi người sở hữu Hoang Long mắt cùng trái tim, phảng phất trên trời dưới đất, chỉ này một kiếm. Một kiếm quang tinh. Luyện kiếm thành thi. Kiếm khí lôi âm. Hư không lưu ngấn. Tam đại cao siêu kỹ xảo, toàn bộ dung nhập trong một kiếm này. Luyện kiếm thành thi, làm cho một kiếm này kiếm khí càng thêm cô đọng, sẽ rách hết thảy sỏ xuyên qua hết thảy. Kiếm khí lôi âm, làm cho một kiếm này kiếm khí càng thêm cuồng bạo, dễ như trở bàn tay. Hư không lưu ngấn, làm cho một kiếm này kiếm khí phảng phất chuẩn bị bất hủ đặc tính, một khi sẽ rách sỏ xuyên qua tạo thành tổn thương, cho dù là Hoang Long khí lực cường hành tự lành năng lực kinh người, tại trong một thời gian ngắn cũng không cách nào tự lành. Nhất kiếm ở dưới, cái kia 18m cao Hoang Long lập tức bị sỏ xuyên cổ. Đáng sợ đến cực điểm kiếm khí tại trong vết thương bộc phát ra đi, phảng phất loại cây mọc rễ nảy mầm một loại nhanh chóng tại huyết nhục nội cắm rễ, dùng tốc độ như tia chớp lan tràn mở đi ra, rất nhanh tiểu trải rộng cái kia Hoang Long toàn bộ cổ, lại lan tràn hướng thân hình. Nhưng cái này Hoang Long khí lực cường hành đến cực điểm, Trần Tông kiếm khí cường hành, nhưng cũng không cách nào trải rộng hắn toàn thân, chỉ là chiếm cứ 1/3 mà thôi, nhưng mặc dù chỉ là 1/3, thực sự gọi cái này Hoang Long đã bị trọng thương. Kiếm thứ hai giết ra, một kiếm quan tinh. Cái kia Hoang Long gầm nhẹ lấy, rên rỉ không thôi, thân thể cao lớn, hướng một bên ngã quỵ. Vang một tiếng, mặt đất chấn động không thôi, bụi đất quần quận bay lên mà lên. Trần Tông thân hình, phảng phất một đạo cực quang điện ảnh giống như, phi tốc theo dưới ngược lại kia Hoang Long bên cạnh xẹt qua, một kiếm lăng không, thẳng hướng một đầu khác Hoang Long. Bạch Mân liên tục trọng quyền xuất kích phía dưới, cũng đánh bại một đầu 18m cao Hoang Long, nhưng này Hoang Long cũng không tử vong, chỉ là đầu không ngừng gặp trọng kích, bị thương không nhẹ, trong thời gian ngắn mất đi hành động năng lực, ngã xuống đất không dậy nổi. Theo điểm này có thể nhìn ra nàng cùng Trần Tông chênh lệch. Lý Văn Hạc chờ thứ thần cấp tầng thứ 2 người liên thủ, cấp độ thứ nhất tắc thì trung tâm chiếu ứng lẫn nhau, trong lúc nhất thời vậy mà cũng có thể kháng trụ, nhưng cũng chỉ là có thể miễn cưỡng trèo chống ở mà thôi, căn bản là không cách nào đánh chết Hoang Long. Chiếu tình huống như vậy xuống dưới, nhiều một ít thời gian, sẽ xuất hiện lần nữa thương vong. Dù sao luận khí lực, Hoang Long càng có ưu thế, sức chịu đựng kinh người, đánh lâu dài càng có ưu thế. Lớn nhất trong thạch động khí tức, càng phát cường hành, thực tế từng đợt sóng to mãnh liệt bành trướng, kích động bốn phía, phảng phất thủy triều trùng trùng điệp điệp không ngớt không dứt theo trong thạch động trùng kích mà ra. Càng phát cường hành, càng phát kinh người. Sơn cốc trong không khí, tựa hồ có thể chứng kiến nhất trọng trọng gợn sóng kích động mà đến, tràn ngập ra vô cùng trầm trọng, gọi người cảm thấy áp lực. Trần Tông không khỏi tăng thêm tốc độ. Giết giết giết. Một đầu lại một đầu Hoang Long bị chém giết, mọi người chỗ thừa nhận uy hiếp cùng áp lực không hoàn toàn suy yếu. Giống. Một đạo khủng bố đến cực điểm, kinh thiên động địa cực lớn giống lên một tiếng, lập tức theo cái kia lớn nhất trong thạch động truyền ra, sóng âm cuồn cuộn, dễ như trở bàn tay giống như, trực tiếp đem thạch động cửa động đánh nát, sinh sinh dùng vô cùng cuồng bạo tư thái, đem thạch động trước mặt đất cày khai, xoáy lên vô số bùn đất, giống như một đạo thổ long tựa như vọt tới trước, lan tràn mấy ngàn thước. Một màn này, lập tức gọi tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Quá kinh hãi rồi. Hiện tại những hoang long này, đã gọi mọi người khó có thể chống cự rồi, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, cho dù là Bạch Mân đều chống cự được thập phần khó khăn, nếu như lại đến cường đại hơn hoang long, vậy làm sao đánh? Lui lại. Chỉ có thể lui lại rồi. May mắn Trần Tông cùng sát một lớp, sâu sắc giảm mạnh mọi người áp lực, gián tiếp lại để cho mọi người đã nhận được lui lại cơ hội. Nhưng mọi người ở đây lui lại nháy mắt, một đạo gần như ấu vàng được gần như màu đen vòng tròn, trong nháy mắt phảng phất tinh thần bạo tạc tựa như, theo trong thạch động kia trùng kích mà ra. Ầm ầm. Đáng sợ thanh thế tiếng vang triệt thiên địa, chấn động bát phương, cái kia thạch động phảng phất bị một cỗ vô hình sức lực lớn trực tiếp oanh kích tựa như, lập tức xuất hiện vô số vết rách, tiếp theo sụp đổ. Cái kia vòng tròn tốc độ cực nhanh, chỉ là nháy mắt, liền bao trùm cả toàn núi cốc. Chính lui lại mọi người cũng không hề ngoài ý muốn bị ảnh hưởng đến, xẹt qua thân hình. Thoáng chốc, phảng phất có một cỗ vô hình trọng lực ra thân, phảng phất có một tòa vô hình núi cao chính giữa chấn áp rơi xuống tựa như, kinh người uy năng, trực tiếp làm cho thứ thần cấp độ thứ nhất chân truyền đệ tử toàn thân như nhũn ra, căn bản cũng không có cái gì chống cự năng lực, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, cả người giống như là bị vô hình bàn tay hung hăng theo như trên mặt đất, không thể động đậy. Thứ thần cấp tầng thứ 2 tương đối đỡ một ít, nhưng cũng chỉ là đỡ một ít mà thôi, cả người không có gục xuống, là hết sức chống cự kết quả. Dưới loại tình huống này, căn bản là không cách nào tự nhiên hành động, liền bò sát đều trở nên thập phần gian nan. Bất động khá tốt, khẽ động, chỗ thừa nhận cái chủng loại kia trọng áp thật giống như trở nên càng thêm kinh người tựa như. Bạch Mân quanh thân phảng phất thiêu đốt lên nhàn nhạt màu trắng khí kình, giống như hỏa diễm hùng hùng, treo chống lấy nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình sừng sững tại trọng áp phía dưới, sừng sững không ngã. Nhưng hiện tại, cũng chỉ là có thể treo chống ở mà thôi. Liếc hồng thần sắc, hết sức nghiêm túc, hắn mắt tắc thì thiêu đốt lên bất khuất ý chí chiến đấu, hắn tiềm lực phảng phất tại loại này trọng áp phía dưới bị một chút kích phát ra đến. Mặt khác một chỗ, Trần Tông theo cuối cùng một đầu hoang long mi tâm rút ra tử lôi kiếm, hào quang màu tím long lánh tầm đó, không dính mảy may máu tươi. Nhìn ra được, Trần Tông động tác so với trước chậm thêm vài phần, hiển nhiên cũng là nhận lấy cái này trọng áp ảnh hưởng. Giống, phảng phất là cuối cùng gào thét, lớn nhất thạch động tại nháy mắt, triệt để tắc toái, hóa thành vô số lớn nhỏ cỡ nắm tay hòn đá. Phảng phất mang theo đáng sợ đến cực điểm khí kình, lập tức xẹt qua không khí, nhao nhao bốc cháy lên. Giống như là một hồi lưu tinh hỏa vũ tựa như, nhao nhao hướng Trần Tông cùng Bạch Mân bay vụt mà đến, mang theo lực lượng, đáng sợ đến mức tận cùng. Ngay sau đó, một đạo cự đại phảng phất thiêu đốt lên ám kim sắc khí diệm thân ảnh xuất hiện tại Bạch Mân cùng Trần Tông mắt phía dưới. Một tiếng trống vang lên, thanh âm cực lớn, kinh thiên động địa, cái kia cực lớn dâng lên ra ám kim sắc thân ảnh thân hình, mạnh mẽ đâm tới. Uống nha. Bạch Mân đem hết toàn lực bật hơi mở lời, một thân lực lượng tại nháy mắt triệt để bộc phát ra. Thoáng chốc, Bạch Mân cả người hóa thành một đạo cự đại phảng phất thiêu đốt màu trắng dấu quyền, oanh kích trường không, dùng dễ như trở bàn tay vô cùng uy thế, trực tiếp oanh hương cái kia thiêu đốt lên ám kim sắc khí diễm cực lớn thân ảnh. Oanh! Thân ảnh kia có chút dừng lại về sau, Bạch Mân lại dùng càng tốc độ nhanh bay ngược mà ra mấy ngàn thước, rơi vào Lý Văn Hạc bọn người bên cạnh, thổ huyết không chỉ, trong lúc nhất thời, vậy mà cũng không cách nào đứng dậy. Khói bụi rơi xuống, tất cả mọi người nhìn rõ ràng rồi, lập tức, nguyên một đám trừng lớn mắt con mắt, kinh hại không thôi. Đó là cái gì? Đó là một đầu hình thể vượt qua 20m, trọn vẹn đạt đến 21m, hoang long. Hoang long vương. Cái này rõ ràng là một đầu hoang long vương. Cái này một mảnh sơn cốc chỗ nghỉ lại hoang long tộc đàn nội, thậm chí có một đầu hoang long vương. Căn cứ trong giáo tư liệu chỗ ghi lại, hoang long vương hình thể ít nhất đạt tới 20m, kỳ thật thực lực hoàn toàn là đạt đến thứ thần cấp tầng thứ 2 đỉnh phong. Hơn nữa, bởi vì hoang long chủng tộc bản thân cường đại, chúng đỉnh phong cũng không phải là tầm thường thứ thần cấp tầng thứ 2 đỉnh phong. Thân là hoang long vương, hắn bổn mạng tiểu thần thông hoàng long trọng hoàn uy năng càng là đạt đến cực hạn, nghiễm nhiên là cực cảnh áo nghĩa cấp độ, lại phối hợp thêm hoang long vương cái kia lực lượng kinh người, một khi thúc phát ra tới, uy năng kinh người. Vừa rồi đúng là hoang long vương hoang long trọng hoàn, trực tiếp lại để cho rất nhiều người đều bị trấn áp ở, khó có thể nhúc nhích. Bạch Mân cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng. Trần huynh, cháy mau. Lý Văn Hạc muốn nói chuyện, cũng rất gian nan, nói không nên lời, cái này trọng áp quá mạnh mẽ. Cái kia một đầu hình thể đạt tới 21m, Hoang Long Vương, mắt cực lớn mà lạnh như băng, toái kim sắc, chán bắn ra hào quang lạnh như băng đến cực điểm, lạnh lùng vô tình, rồi lại bao hàm lửa giận. Theo trước mắt cái này nhỏ bé côn trùng trên người, nó có thể ngửi được rất nhiều tộc long khí tức, cái này một chỉ tiểu côn trùng, giết rất nhiều hoang long. Đáng chết! Gào thét! Chỉ là tại nháy mắt, Hoang Long Vương liền mở ra cực lớn miệng, giống ra một đạo đáng sợ đến mức tận cùng sóng âm, phảng phất tinh thần bạo liệt tựa như trực tiếp quanh hướng Trần Tông, dục đem Trần Tông đánh nát. Đối mặt cái này khủng bố một kích, vừa mới gian nan đứng dậy Bạch Mân thần sắc đại biến, bực này uy lực, toàn thịnh thời kỳ, nàng cũng khó có thể hoàn toàn chống lại. Nhưng thấy Trần Tông thần sắc không thay đổi, đáy mắt phảng phất có một vòng lợi hại tinh mang tràn bắn, giống như có hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Hoang Long Vương một kích này, gọi Trần Tông nội tâm chiến ý bị điểm đốt, nhiệt huyết sôi trào. Kiếm, chạm, nháy mắt, Tử Lôi kiếm chém giết mà ra, một kiếm này, sắp nhập vào tâm chi kiếm ý uy năng, càng phát cường hoành càng phát kinh người. Một kiếm bổ qua, xé rách trường không giống như, vô kiên bất tồi, đánh đâu thắng đó. Uy lực kinh người sóng âm, lại bị Trần Tông một kiếm này trực tiếp bổ ra, cái kia cực độ cô động kiếm quang giống như nghịch lưu trực thượng tựa như, đem khủng bố cuồng bạo sóng âm toàn bộ bổ ra, trực tiếp thẳng hướng Hoang Long Vương miệng. Chỉ là trong tích tắc, cái kia kinh người kiếm khí là có thể chém vào Hoang Long Vương trong mồm, nhưng Hoang Long Vương nhưng trong nháy mắt khép kín, kiếm khí chém giết tại phần miệng, lập tức nghiền nát, lưu lại một đạo vết kiếm. Chỉ là, kiếm kia ngấn cũng không sâu, xem như da thịt vết thương nhẹ mà thôi. Trần Tông âm thầm kinh ngạc, nếu không có Thái Sơ kiếm nguyên đặc tính, đoán chừng một kiếm này đều không thể đem chi bổ ra a. Thật kinh người phòng ngự. Oanh một tiếng, Hoang Long Vương cái kia vừa thô vừa to mà thật dài cái đuôi đột nhiên run lên, giống như cự cây roi quật trường không giống như phát ra kinh người tiếng nổ vang, ngay lập tức buộc phát ra tồi sơn hủy nhạc khủng bố lực lượng, hung ác vô cùng ảnh hướng Trần Tông. Trong hư không, vô số gợn sóng mang tất cả, phảng phất muốn hóa thành triều dâng. Chỉ này một kích liền gọi người chứng kiến, cái này Hoang Long Vương một thân lực lượng là như thế nào đáng sợ. Nếu là ở cấp thấp tinh thần, cái này một đuôi ba quét ngang một kích, đủ để đem hư không nứt vỡ vô số. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ, cơ hồ chỗ sung yếu suy sụp Trần Tông ý thức, quá mạnh mẽ hoành rồi, quá kinh người, một khi bị đánh trúng, Trần Tông có thể kết luận, cho dù là có tâm ấn bảo y để phòng hộ, bản thân cũng tuyệt đối sẽ đã bị trọng thương. Nếu như không có tâm ấn bảo y để phòng hộ, thân hình sẽ tại nháy mắt bị đánh bạo, không hề may mắn đang nói. Như vậy, chính mình muốn làm, tự là không bị đánh trúng. Nháy mắt, Trần Tông thân hình phảng phất đã mất đi hết thể sức nặng tựa như, trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Giống như một mảnh lông vũ đồng dạng, theo cái kia cái đuôi lớn quét ngang mà đến chỗ mang theo kình phong, vẫn còn như trong gió con diều tựa như lượn vòng. Chương 24, phảng phất thần minh giống như một kiếm. Chương 24, phảng phất thần minh giống như một kiếm. Gió đang tung bay, lại nương theo lấy từng đợt kịch liệt gào thét, tiếng rít thế kinh người đến cực điểm, kinh thiên động địa tựa như. Cực lớn cái đuôi thiêu đốt lên ám kim sắc khí diễm, trong nháy mắt oanh kích mà qua, dễ như trở bàn tay giống như. Lại để cho Trần Tông cảm giác được một loại kinh hãi, nhưng lại tránh được. Thân hình vô cùng nhẹ nhàng bay lên, lại nhẹ nhàng rơi xuống, mũi chân tại Hoang Long Vương cái đuôi nhẹ nhẹ một chút, lâng lâng thân hình, giống như thiên ngoại giá lâm giống như, Tử Lôi kiếm ngang trời giết ra. Nhân kiếm hợp nhất, thân kiếm hợp nhất, thần kiếm hợp nhất. Trong tích tắc, người cùng kiếm hình như nhất thể, không có chút nào phân chia. Nhanh, nhanh đến mức tận cùng, giống như là một đạo lưu tinh xẹt qua hư không giống như nhanh chóng, vô cùng sáng chói. Chưa nói tới cái gì tuyệt chiêu, hắn uy năng cùng huyền bí, lại không kém hơn tuyệt chiêu, có một loại tiểu thần thông kiếm pháp hàm xúc thú vị. Chiếu kiếm ngọc bích cho Trần Tông mang đến thu hoạch, cũng không phải là không có, mà là rất lớn, cho dù Trần Tông minh tâm gặp thật, không hề chấp nhất tại chứng kiến cái kia rất nhiều hình ảnh, nhưng ở trong bất chi bất giác, những hình ảnh kia cũng ảnh hưởng đến Trần Tông kiếm, loại này ảnh hưởng là thay đổi một cách vô chi vô giác, là tốt ảnh hưởng, là ở Trần Tông bản thân một loại tiềm lực chuyển hóa. Dù là chỉ là tầm thường kiếm pháp, cũng có thể thi triển ra kinh người uy lực, không kém hơn tiểu thần thông kiếm pháp đệ nhất trọng. Quán tinh. Tại nháy mắt, một kiếm tốc độ tăng vọt, uy lực đại trướng, bằng tốc độ kinh người ngang hư không, trực tiếp thẳng hướng Hoang Long Vương, đâm về hắn mắt trái. Hoang Long Vương mắt, tuyệt đối không có thân hình mạnh như vậy. Nhưng Hoang Long Vương thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, lực lượng càng là cường hoành đến cực điểm, nháy mắt liền làm ra phản ứng, miệng rộng đột nhiên mở ra. Cổ co rụt lại rỗi ra giống như lò xo tựa như, răng khắp nơi răng nhọn hiện ra trong suốt hồng quang. Ngang. Giống. Nương theo lấy đáng sợ đến cực điểm lôi âm gào thét, cái kia cự miệng, hung hành vô cùng cắn hướng Trần Tông, chỉ là một ngụm, có thể đem Trần Tông cho nuốt vào mớm, biến thành đồ ăn. Một màn này, gọi người nhìn xem đều khắp cả người phát lạnh sờn hết cả gai úc, thật là đáng sợ. Dòng nước lạnh trong người tràn ngập, Trần Tông là bọn hắn hy vọng duy nhất. Nếu như Trần Tông đều chết ở chỗ này mà nói, như vậy bọn hắn cũng toàn bộ đều phải chết ở chỗ này, lần này khai hoang nhiệm vụ, đến tận đây thất bại. Thất bại việc nhỏ, cùng lắm thì có thể phái người lần nữa đến đây, nhưng tử vong chuyện lớn, hơn nữa thoáng cái chết mất 20 mấy người chân truyền cùng một cái có thể tu tập địa mạch tầm long thuật nhân tài, nhất nguyên giáo tổn thất tiểu lớn hơn. Hôm nay, chỉ có thể gửi hy vọng ở Trần Tông rồi. Cự miệng khép lại, kinh người đến cực điểm phảng phất có thể cắn núi cao cắn hợp lực xuống, răng khắp nơi răng cưa và chạm phát ra kinh người vô cùng thanh thế, sóng âm gào thét. Trần Tông thân hình, tựa hồ bị trực tiếp nuốt hết. Mọi người không khỏi trong lòng trầm xuống. Lập lòe. Một đạo thân ảnh phảng phất vô trung sinh hữu tựa như, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế xuất hiện tại Hoang Long Vương mắt trái trước. Quá nhanh, hơn nữa thập phần đột ngột, thân ảnh còn mơ hồ chưa từng hoàn toàn ngưng thực chi tế, một vòng kiếm quang đã giết ra, vô thanh vô tức, nhanh vô cùng, kiếm khí cực độ cô đọng. Luyện tâm quý nhất kiếm. Một kiếm này, sắp nhập vào luyện kiếm thành ti cùng hư không lưu ngấn. Kiếm ra tắc thì đến. Hoang Long Vương phản ứng cũng không chậm, mắt trái mí mắt lập tức khép lại, hơn nữa nhanh chóng chết đi đầu, nhưng Trần Tông kiếm nhanh hơn. Cái kia một tia nhìn không tới kiếm quang, ngay tại Hoang Long Vương mí mắt khép lại nháy mắt, men theo một tia rất nhỏ khe hở đâm vào. Giống. Chỉ là nháy mắt, Hoang Long Vương mắt trái ánh mắt đã bị Trần Tông một kiếm sọ xuyên qua, đáng sợ kiếm khí tàn sát bừa bãi, tại ánh mắt nội lan tràn mở đi ra, trực tiếp nổ tung. Ầm ầm. Trong nháy mắt, kiếm khí lôi âm tại ánh mắt nội quần quần chấn động, bộc phát ra kinh người hủy diệt chi lực, sinh sinh đem Hoang Long Vương cái kia cực lớn mắt trái nổ nát. Máu tươi lập tức xì ra, theo mí mắt không ngừng chảy xuôi, giống như dòng sông một loại. Kịch liệt đau nhức, gọi Hoang Long Vương điên cuồng, táo bạo vô cùng. Giống lên một tiếng liên tục, vô số sóng âm không ngừng nổ, trùng kích ra đáng sợ đến cực điểm uy lực, phảng phất có thể đánh nát hết thảy, thứ thần cấp độ thứ nhất chỗ vào trong đó, trực tiếp cũng sẽ bị nát bấy. Trần Tông lại bỏ qua cái này sóng âm trùng kích, một kiếm kéo lê, trực tiếp đem sóng âm bổ ra, lần nữa thẳng hướng Hoang Long Vương. Hoang Long Vương hình thể khổng lồ, khí lực cường hoành đến cực điểm, thực lực siêu cường vô cùng, kiếm khí khó làm thương tổn, chỉ có kiếm chính thức đánh trúng, tài năng tạo thành tổn thương. Hơn nữa đối phương hình thể khổng lồ, lực lượng cường hoành đến cực điểm, hoàn toàn còn hơn chính mình, nếu là cứng đối cứng, cái kia có thể là nghiền áp, nhưng tương đối ứng, Hoang Long Vương tốc độ cùng phản ứng lại thì không bằng chính mình. Cận thân chém giết xuống, phương mới có thể đem ưu thế của mình phát huy đến mức tận cùng. Cô đọng đến năm thành đại cực cảnh bông hoa lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra, phảng phất muốn kiếp nổ tựa như, chấn động bát phương, từ xa nhìn lại, Trần Tông quanh thân không khí tựa hồ có chút vằn mèo, mơ hồ có thể chứng kiến một vòng vô hình quang diễm hình dáng tràn ngập, tựa hồ tại thiêu đốt. Trần Tông thân hình vô cùng linh hoạt, giống như là không trùng chim bay trong nước cá bơi tựa như, chợt cao chợt thấp biến ảo bất định, tránh đi cuồng bạo Hoang Long Vương hai móng cùng cái đuôi, lại không có xuất kiếm. Xúc thế. Trần Tông không ngừng xúc thế, tại tích xúc chí cường một kiếm. Hoang Long Vương phòng ngự quá mạnh mẽ, coi như là ra tay, không có đánh trúng điểm yếu, cũng khó có thể tạo thành cái gì tổn thương, còn không bằng thu liễm một thân lực lượng, không ngừng tích xúc đến mức tận cùng, tìm được cơ hội một chiều bộc phát. Một kiếm. Chỉ cần lại một kiếm, liền có nắm chắc đem cái này Hoang Long Vương chấm dứt. Nghe tựa hồ rất đơn giản, nhưng Trần Tông lại rất rõ ràng trong đó độ khó. Giờ này khắc này, giống như là tại dây thép bên trên chạy trốn đồng dạng, hơi chút vô ý sẽ truy lạc, phía dưới thì là vạn trượng đao sơn hỏa ngục, rơi vào chết ngay lập tức. Loại này tại bên bờ sinh tử bồi hồi cảm giác, gọi Trần Tông phải hết sức chăm chú, không dung có chút phân tâm, càng là có một loại khó nói lên lời sợ run cùng kinh hãi cảm giác, tựa như từng đạo dòng điện mang tất cả toàn thân cao thấp một loại, vô cùng kích thích. Trái tim đang không ngừng nhảy lên, theo Trần Tông khống chế, giàu có tiết tấu quy luật, vô cùng trầm thấp, mỗi một lần nhảy lên đều phảng phất cự cổ lôi động, trùng kích buộc phát ra tinh huyết, đem một cỗ mạnh mẽ lực lượng chuyển vận đến toàn thân cao thấp, lại bay thẳng cầm kiếm cánh tay phải. Tâm ý vô cùng ngưng tụ, tâm thần vô hạn cao viễn, tinh khí thần ngưng tụ làm một thể. Mơ hồ tầm đó, tựa hồ có một đóa hoa hình dáng hiện hiện tại Trần Tông đỉnh đầu. Đó là đại cực cảnh bông hoa. Chỉ là nơi này là trung giai tinh thần, quy tắc đã đề ra, cực cảnh bông hoa cũng rất khó có thể ngưng tụ mà ra. Nếu là ở cấp thấp tinh thần, cái này một đóa đại cực cảnh bông hoa sẽ hết sức rõ ràng rõ ràng. Né tránh. Cao độ ngưng tụ tinh khí thần xuống, tự ngã tự tại cảnh càng làm cho Trần Tông nắm giữ bốn phía hết thể động tĩnh, không ngừng né tránh, tránh đi Hoang Long Vương cuồng bạo phản kích, mượn nhờ đáng sợ kia xé nát hết thể cương lưu tầng tầng hướng bên trên, thuận thế tự nhiên mà làm. Giống như là thuyền nhỏ xuôi dòng một loại, nếu như cùng con diều thuận phong mà lên. Hết thảy đều là như vậy thông thuận tự nhiên, gọi Trần Tông nội tâm bay lên một loại khó nói lên lời cảm giác, huyền diệu khó giải thích, thuận thế mà làm, hướng dẫn theo đà phát triển. Phảng phất nước chảy hướng đông, phảng phất mặt trời lên mặt trăng lặn, phảng phất tứ quý luân hồi, như vậy tự nhiên. Một loại cảm động, một loại hiểu ra, tự nội tâm chỗ sâu nhất tự nhiên sinh ra. Tâm chỗ hướng, phù hợp thiên địa quy tích. Lực lượng, hết thể lực lượng, đều buộc phát ra, dung nhập một kiếm này chính giữa. Đại cực cảnh chi lực, Thái sơ kiếm nguyên. Thái sơ kiếm nguyên thể linh lực, phá cực đệ tam trọng. Hôm nay Trần Tông cấp độ, đã có thể cưỡng ép thúc dục tiểu thần thông bí pháp phá cực đệ tam trọng, cho dù, trong thời gian ngắn chỉ có thể thôi phát một lần, thực sự vậy là đủ rồi. Hết thể lực lượng, đều dung nhập một kiếm này chính giữa, tựa hồ tất cả mọi người vận mệnh, cũng đều đánh bạc tại trong một kiếm này. Chỉ này một kiếm, không tiếp tục mà khác. Nhất tâm quyết trong lúc bất chi bất giác, tựa hồ muốn đột phá cực hạn, đạt tới cao siêu hơn cấp độ, tâm chi kiếm ý tiềm lực, cũng tựa hồ tại nháy mắt bị khai phát ra thêm nữa đến. Một kiếm này, nghiễm nhiên đã vượt qua Trần Tông hiện giai đoạn cực hạn, đạt tới một cái càng cao thâm mạt chắc cấp độ, liền cái kia không hiểu kiếm đạo đệ lục trọng cảnh giới cũng tựa hồ tăng cường không ít. Phảng phất là một loại tối tâm trong chỉ dẫn, là cao ở thiên đạo chi thượng dẫn đạo, lại để cho Trần Tông phát ra cái này phảng phất cao cao tại thượng thần minh giống như một kiếm. Như có thần trợ. Trần Tông thân ảnh, bất chi bất giác cùng Hoang Long Vương đầu cân bằng, một kiếm nâng lên, mũi kiếm trực chỉ đi phía trước. Thoáng chốc, bốn phía thời không phảng phất tại nháy mắt đình trệ, cứng lại một loại. Rất xa, mọi người thấy đi, Trần Tông tựa hồ đắm chìm trong một tầng mênh mông thần quang bên trong, cái kia thần quang như sóng nước nộn nhạo, lại phảng phất liệt diễm thiếu đốt, có một loại cao thâm thương xa hàm xúc thú vị, phảng phất đến từ viễn cổ, đem tuyên cổ trường tồn, vĩnh viễn không cần thiết mất. Kiếm kia cũng tùy theo một tấc thốn phủ lên thần quang. Giết. Một kiếm đâm ra, thoạt nhìn một chút cũng không khoái, thậm chí rất chậm rất chậm, giống như là một tầng tầng đưa ra tựa như, mỗi đưa ra một tầng, đều đẩy ra một tầng gợn sóng, đó là thời không rung động. Bạch Mân bọn người nhao nhao trừng lớn song mắt thấy một kiếm này, không biết vì sao, bọn hắn đều cảm giác một kiếm này, có một loại thông thần cảnh hàm xúc thú vị, cao thâm mặt chắc. Thật giống như xuất kiếm không phải thứ thần cấp, mà là một thông thần cảnh tựa như. Một kiếm thông thần. Thông thần một kiếm. Một kiếm này kiếm nhanh chóng, nhưng thật ra là cực nhanh, chỉ là bởi vì nhanh đến cực hạn, nhanh được phảng phất đã vượt qua này phương thiên địa thời không hạn chế, vô cùng cao thâm mặt chắc kiếm đạo chi lực, làm cho bốn phía thời không cũng tựa hồ đông lại đồng dạng. Bởi vì nhanh, bởi vì huyền diệu, cho nên thoạt nhìn, phảng phất thời không đình chỉ. Cho dù là Hoang Long Vương cường đại, cũng không cách nào lý giải như vậy một kiếm, cũng không cách nào tránh đi như vậy một kiếm. Hoang Long Vương cường đại ở chỗ lực lượng, không gì so sánh nổi lực lượng, đánh nát hết thể bá đạo lực lượng, nhưng luận và cảnh giới, lại là hoàn toàn không bằng Trần Tông chỗ chém ra một kiếm này. Đây là cảnh giới nguyên áp. Cảnh giới nguyên áp, Hoang Long không sợ, bởi vì thân thể của bọn nó cường hành, tại cảnh giới bên trên có thể áp chế chúng, lại không nhất định có thể chính thức giết chết chúng. Nhưng đương Trần Tông một kiếm này hoàn toàn đâm ra lúc, trực tiếp tiểu xuyên vào Hoang Long Vương mắt phải ở trong, thế như trẻ tre, giống như là lưỡi dao sắc bén xé rách giấy mỏng giống như nhẹ nhõm. Hơi hợt, không thể chống cự mảy may. Một kiếm, tiến quân thần tốc, thẳng không có chuôi kiếm, đáng sợ kiếm khí triệt để bộc phát ra, tại Hoang Long Vương trong đầu nổ tung, lập tức đem Hoang Long Vương đại não xuyên thủng, ngàn vết lở loét trăm lỗ, tiếp theo cắn nát. Một tiếng rên rỉ, Hoang Long Vương thân thể cao lớn run rẩy dữ dội trong hướng thiên về một bên xuống. Vâng! Cả tòa núi bĩu môi đang chấn động, gió thổi qua, phảng phất tại nước nở nghẹn ngào, rên rỉ không thôi. Hết thảy, lại tựa hồ đều khôi phục đến nguyên bản bộ dạng, Trần Tông rơi xuống đất, bước chân lảo đảo, thiếu một ít tiểu té ngã. Chỉ cảm thấy trong cơ thể một hồi hư không thiệt thòi không cảm giác không ngừng tràn ngập mà ra, đó là theo tinh khí thần phương diện cảm giác trống rỗng, phảng phất là tiêu hao quá độ đồng dạng. Chương 25, truy cầu chính thức cực cảnh. Chương 25, truy cầu chính thức cực cảnh. Sống sót sau tai nạn, thay đổi rất nhanh. Người bị chết, đã là thịt vụn một quán, hồn phi phách tán, nhưng người sống, lại là âm thầm may mắn, có tin mừng ý từ trong tâm hiện lên, nhưng chứng kiến cái kia thịt vụn lúc, thực sự lòng có ưu tư yên, đông nhiên tiểu cao hứng không nổi. Trôi qua người đã qua, mọi người cũng sẽ không một mực đắm chìm tại loại này không khí chính giữa, vội vàng lấy ra đan dược phục dụng, khôi phục tiêu hao lực lượng, trị liệu thương thế, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Trần Tông cũng lấy ra đan dược nhanh chóng phục dụng. Vừa rồi một kiếm kia, hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình hiện giai đoạn cấp độ, cao thâm mặt chắc, phảng phất là bản thân đem hết thể đều thôi động đến mức tận cùng mới có thể phát ra một kiếm. Cái này bởi vì như thế, mới gọi bản thân hết thể lực lượng tại lập tức tiêu hao không còn. Tinh khí thần, đại cực cảnh chi lực, thái sơ kiếm nguyên linh lực các loại, từng chút một không còn. Đan dược vừa tiến vào trong cơ thể, lập tức tiểu dũng mãnh vào nội trong trời đất bị mài nhỏ, hóa thành tinh thuần nhất lực lượng, nhanh chóng tràn ngập mà ra, trùng kích toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Phảng phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa một loại, cái loại cảm giác này vô cùng sảng khoái. Tinh khí thần thậm chí trong cơ thể hết thể lực lượng đều đang không ngừng khôi phục chính giữa. Khôi phục bộ phận lực lượng về sau, hành động tự nhiên, không chút do dự, Trần Tông vung tay lên, lập tức đem Hoang Long Vương thi thể thu vào. Loại này trời sinh cường đại, hơn nữa còn đạt đến thứ thần cấp đỉnh phong cường hãn tánh mạng thi thể, tuyệt đối không nhỏ giá trị. Ngoài ra, bị Trần Tông chỗ đánh chết Hoang Long, cũng từng cái bị Trần Tông thu nhập Cửu Trọng Thiên Hoàn Nội. Đây là thuộc tại chiến lợi phẩm của mình. Ai giết tiểu quý ai? Rất hợp lý. Dù sao lần này đến đây, chỉ là khai hoang nhiệm vụ, mà không phải săn giết nhiệm vụ, không cần nộp lên trên cho nhất nguyên giáo. Đương nhiên, nếu như nộp lên trên mà nói, tiểu có thể có được tương ứng cống hiến. Nhưng Trần Tông cũng không phải là nhất nguyên giáo đệ tử, bởi vậy, trực tiếp bỏ vào trong túi, tư nhân sở hữu. Về phần những cũng không phải là kia chính mình giết chết Hoang Long, Trần Tông lại là một mực bất động. Người rõ ràng có thực lực cứu hắn, vì cái gì không ra tay. Đồng nhiên, Tạ Ương hướng về phía Trần Tông gào rú, mặt mũi tràn đầy bi phẫn cùng hận ý. Mọi người nghe vậy lập tức cả kinh, ánh mắt cũng tùy theo lóe lên. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi bị Hoang Long giẫm đạp chí tử cái kia kiếm cung đệ tử tựa hồ không cần chết, bởi vì Trần Tông cuối cùng cùng Hoang Long Vương một trận chiến thực lực rất cường, nếu như lúc ấy hắn ra tay mà nói, hoàn toàn chính xác có thể cứu người nọ. Nói láo, vừa rồi Trần Huynh đang cùng một đầu cường đại Hoang Long giao thủ, làm sao có thể phân tâm ra tay? Lý Văn Hạc quát. Lý Văn Hạc nói như vậy cũng đúng vậy, lúc ấy dưới tình huống, đích thật là Trần Tông đối diện một đầu cường đại Hoang Long xuất kiếm. Đương nhiên, nếu như Trần Tông buông tha cho cùng đầu kia Hoang Long giao chiến mà nói, ngược lại là có khả năng cứu vị nào kiếm cung chân truyền đệ tử. Chỉ là, Trần Tông cũng không làm như vậy. Trên thực tế rất đơn giản, chính mình lần này đến đây là thụ Lý Văn Hạc cùng Bạch Mân tướng mời, cùng những người khác không quan hệ, nhất là kiếm cung. Đối với cái kia kiếm cung, Trần Tông thế nhưng mà không có chút nào hảo cảm. Bất luận là Tế Vũ kiếm một vũ hoặc là Ngôn Tiêu Tiêu trở, hay là kiếm cung giáo tử một trong Diên Trần, đều bị Trần Tông đối với kiếm cung ôm lấy khúc mắc. Như thế, vì sao phải ra tay đi cứu một cái có thật lớn khả năng cùng chính mình là địch người? Nếu như nếu đổi lại là Nguyên cung đệ tử hoặc là Huyền cung đệ tử, vậy thì không giống với lúc trước. Đối mặt Tà Dương chất vấn, Trần Tông cũng không trả lời, bởi vì, không phải trả lời. Không cứu tiểu là không cứu, thì tính sao? Không nên quên, chúng ta đều thiếu nợ Trần Tông một mạng. Bạch Mân thanh âm cũng tùy theo vang lên, dị thường hữu lực truyền vào mỗi người trong thai. Hoàn toàn chính xác, nếu như không phải Trần Tông, lần này, bọn hắn đoán chừng đều phải chết. Dù sao trong sơn cốc này Hoang Long thực lực hoàn toàn ra ngoài ý định, bọn hắn cũng không có chỗ cầu viện, hư không trong phi thuyền còn thừa lại, cũng chỉ có mấy trăm nội môn đệ tử mà thôi, chân truyền đệ tử, chính là bọn họ 20 mấy người. Về phần vận dụng hư không phi thuyền lực lượng, cái kia đích thật là có thể, nhưng vấn đề là, theo hư không phi thuyền một lần nữa khởi động phi hành tới, lại phát ra pháo kích, cần tương đương một thời gian ngắn, có lẽ tại trong một thời gian ngắn này, bọn hắn cũng sẽ bị Hoang Long bắn cho giết thành tạt bã. Coi như là hư không phi thuyền pháo kích kịp thời, nhưng này loại pháo kích là không khác nhau đó, bao trùm tính, cũng sẽ không phân biệt bọn họ là nhất nguyên giáo đệ tử hay là cái gì, chỉ cần là ảnh hưởng đến, hết thể diệt sát, trực tiếp đem cả tòa núi bĩu môi phá hủy, triệt để lao đi. Cái kia là có tính chất hủy diệt lực lượng, vạn bất đắc dĩ là sẽ không đi vận dụng, bởi vì một khi phá hủy mất, tìm kiếm phù hợp địa điểm kiến tạo cứ điểm cố gắng tiểu hưởng phí rồi. Cho nên nói bọn hắn đều thiếu nợ Trần Tông một mạng, cũng là phù hợp. Tạ Ương cùng mặt khác kiếm cung chân truyền không nói gì thêm, tuy nhiên cũng chằm chằm vào Trần Tông, ánh mắt bất thiện. Loại này ánh mắt, Trần Tông lại là không để ý đến. Lý Văn Hạc khe khẽ thở dài, hắn mơ hồ có vài phần suy đoán vì sao Trần Tông không xuất thủ cứu cái kia kiếm cung chân truyền đệ tử, chính mình, hay là thiếu Trần Tông một mạng. Lực lượng khôi phục về sau, bắt đầu thanh lý trong sơn cốc mặt khác Hoang Long. Thứ thần cấp Hoang Long toàn bộ tử vong, còn lại đều là bán thần cấp cấp độ Hoang Long. Kiếm cung một đám chân truyền tựa hồ muốn phát tiết lửa giận cùng hận ý tựa như, điên cuồng xuất kiếm, không ngừng chém giết không ngừng tàn sát. Dùng kiếm cung chân truyền thực lực đối phó bán thần cấp cấp độ Hoang Long, cho dù là Hoang Long trời sinh cường đại cũng không làm nên chuyện gì. Giết giết giết. Phát tiết phía dưới, bán thần cấp Hoang Long đều bị phân thây, trận kia mặt thập phần huyết tinh, thẳng gọi người mày nhăn lại. Đầm đặc mùi máu tươi tràn ngập tại trong sân cốc. Tiếp được đi, tự nhiên là gọi tới hư không phi thuyền, đáp xuống. Lại để cho mấy trăm nội môn đệ tử bắt đầu thanh lý sơn cốc này, vận chuyển tài liệu, bắt đầu kiến tạo nhất nguyên giáo cứ điểm. Về phần mọi người, lại là phản hồi hư không trong phi thuyền nghỉ ngơi, khôi phục lực lượng, một bên tĩnh tu. Trận chiến này chính là sinh tử nguy cơ, đối với một đám chân truyền mà nói, vượt qua sinh tử nguy cơ, đương đều có một ít thu hoạch. Chân Tông đã ở tinh tu. Đánh chết Hoang Long Vương một kiếm kia, vượt ra khỏi chính mình khống chế, rồi lại có một loại thuận theo thiên thế cảm giác, phảng phất phù hợp thiên địa phù hợp tự nhiên, đem bản thân hết thể lực lượng ảo diệu đều thôi động đến cao minh hơn cấp độ, tiếp theo hôn hợp làm một cổ, phảng phất đã xảy ra nào đó lột xác, tăng lên tới cao minh hơn cấp độ. Một kiếm kia, Trần Tông cảm giác mình giống như là bị kiếm thần phụ thể tựa như. Cái loại cảm giác này, thật sự là tuyệt vời. Bởi vậy, Trần Tông hiện tại chính là muốn tìm hiểu một kiếm kia ảo diệu, tranh thủ đem chi nắm giữ. Một phen tìm hiểu, là vài ngày đi qua, nhưng cũng không có gì thu hoạch, thủy chung là có một loại khoảng cách cái gì cảm giác. Bất quá Trần Tông thực sự đã minh bạch một điểm, một kiếm kia, hoàn toàn chính xác xác thực là mình bây giờ đủ khả năng làm được một kiếm. Nói cách khác, hiện giai đoạn, kỳ thật chính mình đối với mình thân lực lượng hữu ích, thiết thực cùng khống chế, cũng không có đạt tới chính thức cực hạn, nếu như đạt đến chính thức cực hạn, vậy thì có hy vọng lĩnh ngộ cũng nắm giữ thi triển ra một kiếm kia. Khởi hành. Trần Tông đã đi ra hư không phi thuyền, cũng đã đi ra sơn cốc. Cái này Hoang Long tinh bên trên, Hoang Long nhất tộc chính là bá chủ, thập phần cường đại, Trần Tông ý định tìm kiếm cường đại Hoang Long giao chiến, dùng chiến đấu đến ma luyện bản thân, đem chính mình hết thảy chính thức thôi phát đến mức tận cùng. Cái kia có lẽ tính toán là chân chính cực cảnh a. Hiện tại, chỉ có thể coi là nửa cực cảnh cấp độ mà thôi. Trần Tông ly khai, cũng không có dấu diếm, mặt khác chân truyền cũng biết. Đón lấy, nguyên một đám chân truyền cũng lần lượt rời đi, bất quá bọn hắn đều là liên bí quyết ly khai, ít nhất 2-3 con người làm ra tiểu đội, mục đích, ngoại trừ chém giết Hoang Long tìm kiếm tài nguyên bên ngoài, cũng là thanh lý sơn cốc bốn phía. Về phần cứ điểm kiến tạo, trận bàn đã cất kỹ, hơn nữa kích hoạt, một khi hoàn toàn mở ra, đủ để chống lại Hoang Long Vương cái kia chờ cấp độ thực lực cường công. Như thế, cho là không có nỗi lo về sau rồi, mấy trăm nội môn đệ tử nhóm, liền có thể hảo hảo kiến tạo cứ điểm. 20 mấy người chân truyền chỗ lựa chọn phương hướng bất đồng, phân thuộc 3 cái, kiếm cung chân truyền là một cái phương hướng, huyền cung chân truyền là một cái phương hướng, nguyên cung chân truyền thì là một phương hướng khác, hơn nữa cùng Trần Tông phương hướng đều không giống với. Hoang Long tinh hình dạng mặt đất thập phần nguyên thủy, Trần Tông ly khai sơn cốc về sau, liền triển khai thân pháp, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại cao lớn nguyên thủy trong rừng rậm, không ngừng đi phía trước mà đi. Thoáng chốc, phảng phất là một đạo màu vàng tia chớp phá không, theo một căn trên cây phá không kích xạ mà ra, nhanh vô cùng, càng mang theo một cỗ nồng đậm tanh hôi sông vào mũi. Cực nhanh, hơn nữa thập phần đột ngột, nhưng Trần Tông phản ứng nhanh hơn, một kiếm chém ra, màu tím kiếm quang như sấm quang giống như phá không. Chém giết. Đó là một đầu kích thước lưng áo phẩm chất màu vàng nâu cự mãng, đầu lâu của chúng nó có vài phần xấp xỉ tại Hoang Long, đúng là Hoang Long tinh bên trên hung thú. Hoang Long tinh bên trên, Hoang Long nhất tộc là bá chủ, ngoài ra, cũng nghỉ lại lấy những thứ khác hung thú, đều cùng Hoang Long có vài phần chỗ tương tự, ít nhất tại ngoại hình bên trên. Những long này hệ hung thú, cũng đều là chiến lược kinh người. Bay vút. Trần Tông rất nhanh bay vút ra cái này một mảnh nguyên thủy rừng rậm, trong lúc gặp qua vài chục lần tập kích, có cự mãng, cũng có hoang gấu các loại, nhưng toàn bộ đều biến thành Trần Tông dưới thân kiếm vong hồn, chúng chiến lược mặc dù không tệ, lại thì không bằng Hoang Long trong sơn cốc những 17-18 kia mễ, M, Hoang Long. Lao ra nguyên thủy rừng rậm về sau, lại là một đầu dài sông, trường hà rộng lớn kinh người, vượt qua mấy vạn mét, một mắt phảng phất nhìn không tới cuối cùng tựa như, dòng sông rất gấp, sóng cả mãnh liệt, một bộ rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy bộ dạng, khí thế kinh người. Đứng ở đó sông lớn bên cạnh, Trần Tông đều cảm giác được cái kia kinh người khí thế. Thoáng chốc, một đầu toàn thân ố vàng sắc trọn vẹn có vài chục mét lớn nhỏ hiện đầy lân phiến cá lớn theo trong nước sông bay thẳng mà khởi mấy chục thước, cái kia thân thể cao lớn tại giữa không trung uốn éo, cái đuôi hất lên, lập tức hướng phía nước sông đánh rơi, truyền ra một tiếng vang thật lớn, tóe lên vô số bọt nước. Nhìn xem cái kia cá lớn, Trần Tông đống nhiên muốn ăn một bữa, thoạt nhìn rất màu mỡ bộ dạng, nói không chừng ăn thật ngon. Huy kiếm. Một vòng kiếm quang lập tức phá không giết ra, trực tiếp đâm vào trong nước. Cái kia cá lớn cho dù đã vào nước, hơn nữa nhanh chóng xuống tiềm hành, nhưng hết thể động tĩnh đều tại Trần Tông cảm giác chính giữa, kiếm khí vào nước, tốc độ kinh người, trong tích tắc, liền truy kích bên trên cái kia một con cá lớn. Cảm nhận được nguy hiểm tựa như, cá lớn cái đuôi hất lên, thân hình uốn éo, bắn ra ra vô cùng lực lượng kinh người, nhưng không có dùng, lập tức bị kiếm khí quấn chặt lấy. Kiếm kia khí, phảng phất một mảnh dài hẹp sợi tơ giống như xuyên thẳng qua, bệnh thành một trường vô hình lưới đánh cá, trực tiếp đem cái kia cá lớn bao phủ. Lòng có ngàn ngàn kết. Lúc này thi triển đi ra, so với di vãng, càng thêm rất nhỏ càng thêm tinh diệu, Trần Tông không khỏi âm thầm vui vẻ, điều này đại biểu chính mình đối với mình thân lực lượng khống chế, lại càng sâu một cấp độ, hướng cái kia chính thức cực cảnh càng phát tiếp cận. Kiếm khí như tơ giống như một kéo, cái kia cá lớn lập tức bay khỏi mặt nước, ba quang lan tan, vẩy cá lập lòe, Trần Tông đống nhiên bay lên một hồi hiểu ra. Hài lòng mà làm, là có thể lại càng dễ lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Thân Dung Thiên Địa Tâm Hóa Tự Nhiên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Thân Dung Thiên Địa Tâm Hóa Tự Nhiên. Hơn 10m cá lớn, chiến lược lại là xa xa không bằng 10m hoàng long, nhưng thịt chất vô cùng ngon, cho dù là ăn sống, đều có một loại hương vị ngọt ngào ngon miệng mỹ vị, không có chút nào mùi cá. Hơn nữa, tại trong miệng nhai khai lúc, có một loại phảng phất muốn bạo tạc cảm giác, vị đặc biệt mà sảng khoái. Một nửa ăn sống, một nửa nướng đồ, Trần Tông ăn được rất vui sướng. Hơn 10m cá lớn, loại bỏ xương cốt cái kia thịt cá khoảng chừng hơn vạn cân nhiều, nhưng Trần Tông rộng mở cái bụng ăn, một bên uống vào chính mình mang theo tiểu thủy, đại nhanh cắn ăn thập phần vui vẻ. Có thể nói, tự nhiên tiến vào hư không đến nay, còn là lần đầu tiên ăn được như vậy thoải mái. Trong thịt cá này ẩn chứa một cỗ hùng hồn khí huyết lực lượng, không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, bán thần cấp độ ăn lời nói, đoán chừng ăn không được 100 cân tiểu trống, ăn không vô, nhưng Trần Tông tu vi cao thâm khí lực cường hành. Hơn vạn cân thịt tan vào đi, cái bụng lại là không có cố lấy đến. Thoải mái. Đem chọn đầu cá lớn ăn được chi còn lại một bộ đại khung xương, sạch sẽ, không thấy một tia thịt nát, Trần Tông mãnh liệt rót một vò rượu nước, loại này tùy ý cảm giác, vô cùng thoải mái được cảm giác mình giống như muốn bạo tạc tựa như. Ăn non nê, Trần Tông cũng không tu luyện, mà là nửa nằm ở một khối chém xéo trên tảng đá, phảng phất với tư cách giường chiếu tựa như, hai tay với tư cách gối đầu giao nhau phóng ở sau gót, mắt tựa mở tựa khép. Như có như không nóng nhìn lấy Hoang Long Tinh Thiên Không. Hoang Long Tinh Thiên Không, phiêu đãng lấy từng sợi ố vàng sắc khí tức, giống như tầng mây tựa như, chậm rãi phiêu động, tựa hồ tràn ngập một loại đại thế hùng hồn, lại có nói không nên lời thích ý khoan thai. Mấy ngày tìm hiểu, cho dù không có ngộ ra đánh chết Hoang Long Vương một kiếm kia hảo diệu, cũng hiểu được muốn chém ra một kiếm kia, cần đối với mình thân hết thể lực lượng nắm giữ trình độ, đều đạt tới chính thức cực hạn. Mà muốn đạt tới chính thức cực hạn, Trần Tông mơ hồ có loại cảm giác, ngoại trừ cường độ cao chiến đấu tới dọa bách, kích phát bản thân tiềm lực bên ngoài, còn muốn hài lòng như ý. Như thế nào hài lòng như ý? Trần Tông lý giải là, thuận theo tâm ý của mình, ví dụ như phía trước chứng kiến cái kia hơn 10m màu mỡ cá lớn, đã nghĩ ngợi lấy ăn tươi nó, như vậy, thuận theo tâm ý của mình, thỏa mãn ăn uống chi dục về sau, liền tự nhiên mà vậy phát ra từ nội tâm cảm thấy thoải mái. Loại này thoải mái sẽ ở vô hình chính giữa, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đến chính mình, cảm thấy sung sướng. Tiến tới, rất tốt nắm giữ bản thân lực lượng. Tu hành, không chỉ là tu luyện, hành tẩu ngồi nằm, ăn, mặc, ở, đi lại, đều là tu hành một loại. Vô hình chính giữa, Trần Tông đối với tu hành cảm ngộ càng thâm nhập thêm vài phần. Thời gian dần trôi qua, ngóng nhìn ố vàng sắc thiên không mắt, tựa hồ cũng có chút nheo lại, giống như ngủ không phải ngủ, như có như không, trong lòng còn có hồ tại có không tầm đó, rời rạc tại hư thật bên ngoài. Kỳ diệu. Trần Tông cả người tiến nhập thập phần cảm giác kỳ diệu chính giữa. Muốn ăn tự ăn, muốn ngủ là ngủ, tuân theo bản tâm, hài lòng như ý. Trần Tông tuyệt đối thật không ngờ, chính mình chỉ là nếm thử một chút mấy ngày nay lĩnh ngộ, tự thể nghiệm một phen, vậy mà thật sự có chỗ lĩnh ngộ. Cảm giác kỳ diệu, coi như thanh tỉnh lấy, lại giống như tại ngủ say, giống như nửa ngủ nửa tỉnh tâm đó, như là chạy tại âm dương khe hở. Một thân tiềm lực tại trong bất chi bất giác, tựa như nước suối ồ ồ xuất hiện. Bản thân đủ loại lực lượng chỗ xứng đáng uy năng cũng bị một chút khai phát nắm giữ, thời gian dần qua tới gần cực hạn. Loại này tu hành phương thức, thật đúng là gọi người hâm mộ ghen ghét hận, chỉ là ăn no nê mỹ vị, lại híp mắt nghỉ ngơi một lát, liền có thể đi vào loại này kỳ diệu trạng thái. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. T-E-Z-U I-Z-N-C-U-A-T-U-I V-N sắc trời dần dần lờ mờ xuống dưới, màn đêm buông xuống rồi, Trần Tông hay là hai tay giao nhau vì gối ở sau. Mắt có chút meo lại, toàn thân vẫn không nhúc nhích, cả người hoàn toàn trầm tĩnh lại. Theo tạng phủ đến mỗi một tiết cốt cách đến mỗi một tấc cơ màng da, toàn bộ đều rút sạch lực lượng một loại, phảng phất đã mất đi hết thể sức nặng, trở nên bay bổng, tựa hồ biến thành một mảnh như lông vũ nhẹ nhàng, phảng phất chỉ cần có một hồi gió nhẹ thổi qua, có thể đem chi thổi bay, tung bay tại ở giữa thiên địa. Vung lỏng, cả người triệt để vung lỏng xuống dưới. Tâm ý như tồn không còn, như có như không, rời rạc bất định, phảng phất lúc này gian phảng phất tại bỉ ngạn, phảng phất tại đại địa, phảng phất tại thiên cung. Thân phảng phất sáp nhập vào đại địa, tâm phảng phất sáp nhập vào thiên không. Thân cùng tâm, địa cùng thiên. Bất chi bất giác, Trần Tông khí hải bên trên nội thiên địa, tựa hồ cũng đã xảy ra rất nhỏ biến hóa, thiên địa càng phát rõ ràng, bốn phía cũng càng phát vững chắc, tồn tại ở trong đó Thái Sơ kiếm nguyên, tựa hồ cũng bị rèn luyện tựa như, trở nên càng thêm tinh thuần. Đêm tối hoàn toàn hàng lâm, hoang long tinh thiên không, đầy sao đầy trời, loẹ loẹ nhấp nháy, có một loại nói không nên lời yên tĩnh cùng mỹ lệ, xa xa, có thu tiếng hô không ngừng vang lên, hoặc gần hoặc xa, phảng phất tại tấu tiếng vang một khúc cao thấp phập phồng hấp dẫn nhạc khúc, làm cho như vậy ban đêm tràn đầy động tĩnh. Một đầu gần như màu đen cực lớn báo săn chính nện bước ưu nhã bước chân, theo trong rừng rậm cất bước mà ra, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như lưu quang xẹt qua cảnh ban đêm, nhanh chóng xuất hiện tại sông lớn bên cạnh, há miệng khẽ hớp, liền có một đạo cột nước rót vào trong miệng. Đây là tới uống nước hung thú. Uống xong nước, cái này dày mấy chục mét báo săn nện bước ưu nhã nhẹ nhàng bộ pháp, theo Trần Tông bên người đi qua, nó vậy mà không có phát hiện Trần Tông tồn tại. Phải biết rằng, thú loại cảm giác là thập phần nhạy cảm, báo săn cảm giác càng là siêu phàm, nhưng giờ này khắc này cước bộ của nó cơ hồ là theo Trần Tông trên người vượt qua, không chút nào đều không có phát hiện Trần Tông tồn tại. Cái kia giống như là một cây thảo, một khối cục đá đồng dạng. Thể xác và tinh thần, khí tức, hết thảy đều phảng phất cùng dưới thân thảo thạch cùng quanh thân không khí dung làm một thể, tuy hai mà một. Nhưng Trần Tông lại có thể cảm giác được, thập phần cảm giác được rõ ràng, một đầu cực lớn báo săn đang từ từ bên cạnh mình cất bước đi qua, cái kia kiện tráng thân hình ưu nhã di chuyển bộ pháp bên trong, bao trùm lấy một tầng mềm mại nhung mao gần như tại màu đen ố vàng sắc cứng cỏi màng da phía dưới, từng khối cơ bắp giống như gợn sóng tựa như bắt đầu khởi động, đem một thân lực lượng từng bước truyền lại, phảng phất gió thổi sóng lúa tựa như, nói không nên lời kỳ dị, mỹ cảm. Điều này không khỏi làm Trần Tông âm thầm cảm thán, thật là lớn tự nhiên kỳ tác. Tại dĩ vãng, chính mình cũng sẽ không như thế cẩn thận như thế nhàn nhã đi quan sát những này. Một đêm, ngoại trừ cái kia báo săn bên ngoài, còn có những thứ khác một ít hoang thú hoặc xa hoặc gần trải qua, nhưng đều không có phát hiện Trần Tông tồn tại. Phảng phất tại chúng cảm giác chính giữa, trong đôi mắt, Trần Tông cùng với một cây thảo một khối cục đá một mảnh không khí không có bất kỳ khác biệt. Màn đêm rút đi, ban ngày hàng lâm, tia nắng ban mai chiều dương cùng múa, chiếu xạ tại Trần Tông trên người, ôn hòa xuống lại. Trần Tông còn không có động, cẩn thận nhận thức cái loại này cảm giác kỳ diệu, ban đêm lạnh theo trên người dần dần biến mất, chiều dương ôn hòa tùy theo lan tràn, đem chi thay thế. Đó là đêm tối cùng ban ngày luân chuyển, là ưu nguyệt cùng liệt dương thay đổi liên tục. Thời gian dần trôi qua, chiều dương mềm rủ xuống bay lên, chiếu xạ đi ra hào quang cũng trở nên càng phát chói mắt, càng phát sáng chói, càng phát chói mắt, càng phát nóng bỏng, phảng phất một khỏa cực lớn hỏa cầu treo cao tại trên bầu trời, thiêu đốt không chỉ. Kinh người nhiệt ý rơi vào thân thượng, lại để cho Trần Tông cảm giác mình tựa hồ cũng bị nhen nhóm tựa như, toàn thân cũng bắt đầu nóng lên, giống như là dưới thân tảng đá một loại. Quên hô hấp, hoặc là nói cả người hô hấp đã cùng dưới thân đại địa quanh thân không khí đồng bộ, ở vào cộng đồng tần suất chính giữa. Lại có hoang thú theo nguyên thủy trong rừng rậm đi ra, đến lớn bờ sông bên trên nước uống. Cũng có hoang thú gặp nhau, triển khai sinh tử chém giết. Không là mặt khác, chỉ vì sinh tồn. Giết chết đối phương, liền có thể đem đối phương cho rằng đồ ăn ăn tươi, lại để cho chính mình sống sót, hơn nữa đạt được càng lực lượng cường đại. Vật cạnh thiên trạch, cường giả sinh tồn. Trần Tông quên thân phận của mình một loại, cũng quên tu luyện công pháp cùng kiếm pháp tìm hiểu, phảng phất muốn như vậy vĩnh viễn xuống dưới, đắm chìm tại đây một phương thiên địa, tự nhiên, lúc giữa không trung. Đi vào hoang long tình, lại có thể đạt được như cơ duyên này, đây cũng là Trần Tông tuyệt đối thật không ngờ, hoàn toàn ra ngoài ý định. Cho nên nói, tu luyện, cho tới bây giờ cũng không phải là bế môn tạo xa, bế quan là phải, nhưng lịch lãm rèn luyện cũng là phải. Đi vừa đi, nhìn xem ven đường phong cảnh, phong phú mình mở thắc tầm mắt, lúc nào có thể tìm được cơ hội tiến tới hiểu ra cũng nói không chừng. Đạo tại trong lòng, đã ở dưới chân, tại nhất cử nhất động, lành nghề đi ngồi nằm tầm đó. Bất luận là nước uống hoang thú hay là chém giết hoang thú, toàn bộ đều không có phát hiện Trần Tông tồn tại, tự nhiên mà vậy liền đem chi không để ý đến. Đảo mắt, lại là mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống rồi. Đêm tối thâm trầm, hàn ý đánh nút lại, thiên không xẹt qua một đạo màu vàng sáng tia chớp, phảng phất xé rách hoang long tinh thiên khung một loại, chiếu rọi bát phương, cũng chiếu sáng Trần Tông thân hình. Gió lớn thổi bay, róc rách thanh âm tùy theo vang lên, đầu ngón cái lớn nhỏ hạt mưa từ phía trên không truy lạc, thậm chí có một loại thế đại lực chìm cảm giác. Trời mưa rồi. Đây là Hoang Long Tinh Vũ, là Trần Tông đi vào Hoang Long Tinh sau trận đầu vũ, cái kia giọt mưa phảng phất mang theo đáng sợ đến cực điểm trọng lực, có thể đánh nát nham thạch. Đệ nhất tích, thứ hai tích, thứ ba tích. Dâm dạp trăng trịt, một giọt ngay sau đó một giọt, hóa thành một mảng lớn, rắc, rắc. Từ phía trên chuốt xuống mà xuống. Mặt đất lập tức bị đánh ra gồ ghề, nham thạch cũng bị đánh cho xuất hiện nho nhỏ hố, sông lớn bên trên, gợn sóng quần quận rung động bộc phát, hóa thành sóng biển mãnh liệt bành trướng, một bộ phá hủy hết thảy cảnh tượng đáng sợ. Khí thế kinh người. Cái kia giọt mưa, trực tiếp đánh rơi tại Trần Tông trên người, lại phảng phất sáp nhập vào Trần Tông thân hình một loại. Không, phải nói phảng phất là Trần Tông thân hình sáp nhập vào giọt mưa nội tựa như. Thân hình tựa hồ biến thành nước, tâm ý, lại phảng phất sáp nhập vào giọt mưa một loại, theo ở trên không ngưng tụ, rồi sau đó không ngừng truy lạc. Tiếng gió tại gào thét, bốn phía đều trở nên mơ hồ, lại tựa hồ rõ ràng một mảnh, vô số hạt mưa tựa hồ vui sướng sung sướng tinh linh một loại bay lượn lấy, trong gió. Cái kia phảng phất là một loại dễ rủa lao lung cùng trói buộc tự do, phảng phất là một loại do sinh ra đời đến tiêu vong ngắn ngủi sáng chói. Nhưng, rất nhanh Trần Tông liền phát hiện, giọt mưa rơi xuống, cũng không phải thật sự tiêu vong, mà là chuyển biến đến rồi, theo giọt mưa biến thành nước, tại mặt đất hội tụ, biến thành ao nước nhỏ, y lì nguyên tồn tại, chỉ là thay đổi một cái hình thức mà thôi, bản chất lại vẫn không có biến hóa. Cái trận mưa này, không biết rằng có bao lâu, trong khi còn chưa từng đỉnh chỉ lúc, đã có ánh mặt trời xuyên thấu trầm trọng mây đen tầng rơi, mỗi một giọt mưa điểm đều bị chết xạ, phủ lên bên trên thất thải quang hoa tựa như, phảng phất vì hắn ngắn ngủi lộ trình làm dạng dỡ thêm vinh dự, trở nên càng phát mỹ lệ càng phát sáng chói càng phát chói mắt. Bất chi bất giác, vũ dần dần ngừng nghỉ, sau cơn mưa ánh mặt trời, tựa hồ lộ ra càng thêm ôn nhuận. Lúc này, hai đạo thân ảnh bằng tốc độ kinh người hoa qua trường không, nhanh chóng tới gần. Chương 27, đạo nghĩa vị trí. Hai bóng người bay lượn trường không, đều tỏa ra kinh người hung hãn khí tức gợn sóng. Một người trong đó trên mặt có một đạo đại ngô công giống như vết tích đại hán đầy mặt hung thần ác sát răng rớp, ánh mắt hung lệ quét ngang mà qua, đem tầm mắt có thể đụng trong phạm vi tất cả, toàn bộ cũng nhìn thấy rõ ràng, nhỏ bé chỗ đều không có một chút nào buông tha. Rõ ràng trước cảm ứng là ở đây không sai, làm sao hội không gặp. Đại hán bên cạnh thanh niên, xem ra lại như là một thư sinh yếu đuối người, trong tay cầm một khối to bằng bàn tay màu xanh la bàn. La bàn thượng kim chỉ nam bơi ly bất định, tựa hồ không cách nào xác định cái gì. Ta liền nói ngươi này điều ngoạn ý không cái gì chứng dụng. Đại hán ác thanh ác khí nói rằng, không thể, ta tìm khí la bàn tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, người kia nhất định trốn ở phụ cận. Thư sinh giống như thanh niên dựa vào lý lẽ biện luận. Tìm, bất luận làm sao đều phải đem này cẩu vật tìm ra, một lưới bắt hết. Đại hán âm thanh hung ác cực kỳ. Nhất nguyên giáo một đám chân truyền chỉ còn dư lại hắn một người, chỉ cần đem bắt sống. Lại đối với những kia chân truyền làm các loại thủ đoạn, ép hỏi ra hư không phi thuyền bỏ lệnh cấm thủ pháp, đến thời điểm, chúng ta là có thể thông qua cái kia hư không phi thuyền rời đi nơi này. Đại hán tiếng cười vẫn như cũ tràn ngập ác khí. Hai người trắng trợn không kiêng dè trò chuyện, nhưng đều rơi vào Trần Tông trong tai. Tìm tòi, thảm thức toàn bao trùm tìm tòi, nhưng làm sao cũng không cách nào tìm thấy được Trần Tông tồn tại. Cái kia tìm khí la bàn mặc dù không tệ, nhưng mà, cấp độ còn chưa đủ. Chỉ có thể coi là bán thần cấp độ bí bảo mà thôi. Hiện nay Trần Tông, nhưng là thân thể hòa vào đất trời tâm hóa tự nhiên, phảng phất chính là này bên trong đất trời thiên nhiên một thể, trừ phi bọn họ có thông thần cảnh cấp độ năng lực, bằng không, căn bản là không cách nào tìm tới Trần Tông, dù cho là bọn họ bây giờ cách Trần Tông rất gần, đồng thời thần thức nhiều lần quét ngang mà qua. Tiêu tốn mấy canh giờ, tỉ mỉ ở chu vi bốn phía tìm kiếm, nhưng chẳng có cái gì cả tìm tới, đại hán kia ác thanh ác khí hùng hùng hổ hổ chỉ có thể rời đi. Thanh niên cũng thu hồi cái kia tìm khí la bàn, cùng với cùng rời đi. Liên ở tại bọn hắn rời đi không lâu lắm, một đạo khí tức thức tỉnh. Trần Tông chậm rãi ngồi dậy đến, thoát ly loại kia hòa vào tự nhiên cảm giác. Cũng không phải là không thể tiếp tục hòa vào tự nhiên, mà là chủ động thoát ly. Cứ việc Trần Tông rất rõ ràng, như vậy thời cơ, là có thể gặp không thể cầu. Không phải nói lần sau, chỉ cần mình hài lòng như ý làm việc, là có thể lần thứ hai tiến vào loại kia hòa vào thiên địa tự nhiên cảnh giới. Rất khó. Tỷ lệ rất thấp, có thể nói, cơ hội như vậy vô cùng hiếm thấy vô cùng quý giá, không thua gì một lần cơ duyên lớn. Tiếp tục ở loại này thân dung tự nhiên trạng thái bên dưới, làm có thể tiếp tục lĩnh ngộ, nhưng, Trần Tông vẫn là nghĩa vô phản cố chủ động tỉnh táo. Bởi vì, từ hai người kia trò chuyện ở trong, Trần Tông biết nhất nguyên giáo một đám đệ tử chân truyền đều bị tóm. Những người khác bị tóm, Trần Tông cũng không phải làm sao quan tâm, trọng điểm là Lý Văn Hạc cùng Bạch Mân. Chỉ ít hai người này đem chính mình cho rằng bằng hữu, chính mình cũng đem bọn họ cho rằng bằng hữu gặp nạn, chính mình làm sao có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nếu như ngồi yên không để ý đến, vậy cũng vi phạm bản tâm. Thức tỉnh. Trần Tông khí tức trên người đang thức tỉnh, phảng phất vạn vật từ trong ngủ mê tỉnh lại, có một loại phảng phất đêm rét rút đi, chiều dương bay lên phồn thịnh cảm, cả người tràn ngập sinh cơ, cái kia sinh cơ dần dần bộc phát. Trần Tông cảm giác vô cùng kỳ diệu, thật giống như là thoát thai hoán cốt một lần như thế. Toàn thân thư thái, phát ra từ thân thể cùng linh hồn nơi sâu xa nhất. Cả người khẽ động, quanh thân liền vang lên vô số như tiếng sấm tiếng nổ vang, như lôi âm cuồn cuộn, hổ báo rít gào, long ngâm thiên địa, cuồng phong bao phủ, làn sóng cuồn cuộn. Hơi thở kia, như một tia chớp như lôi đình ở trong người tụ hợp, ngang dọc không ngừng, thông suốt tất cả, Trần Tông thân thể hơi chấn động một cái, phảng phất khắp toàn thân mỗi một khối xương cốt, mỗi một đoạn đại gân, mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một phân da đều bị thoán liền lên, triệt để hóa thành một thể thống nhất. Một loại phảng phất có thể phấn toái chân không cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Nhưng Trần Tông nhưng cũng rõ ràng, chính mình ở đây là không cách nào làm được xé rách hư không, chớ nói chi là nát tan hư không, chỉ có điều trong nháy mắt loại này khắp toàn thân mỗi một nơi sức mạnh toàn bộ đều thoán liền lên, thông suốt làm một thể cảm giác thực sự là quá mạnh mẽ, quá mỹ diệu. Nhưng loại cảm giác đó, chỉ là một cái thoáng liền qua, Trần Tông liền biết, còn chưa đủ. Chính mình tuy rằng hướng về chân chính cực cảnh tiến thêm một bước, nhưng vẫn không có hoàn toàn đạt đến, vẫn là tồn tại một ít chênh lệch. Thân hình hơi động, Trần Tông lập tức thu lại một thân khí tức, theo hai người kia phương hướng ly khai truy kích mà đi. Không có đánh rắn động cỏ, mà là trong bóng tối truy kích. Hai người này không có tìm được Trần Tông hành tung, liền quay trở lại, muốn đem việc này đăng báo. Bọn họ tiến vào cái kia rừng rậm nguyên thủy bên trong, vùng rừng rậm này vô cùng bao la, không ngừng thâm nhập, rốt cục ở một tòa bí ẩn cửa động trước dừng lại, bảy loan tám nhiêu, lúc này tiến vào cái kia cửa động. Trần Tông quan sát một phen sau khi, cũng thuận theo tiến vào. Có thể cảm giác được, vào sơn động bên dưới, người là không ngừng đi xuống đi, không ngừng thâm nhập, thâm xuống lòng đất, tính toán bên dưới, chí ít thâm xuống lòng đất gần nghìn mét vuông mới trở nên bằng phẳng. Ngàn mét dưới nền đất là một tòa thật to hầm ngầm, bị người trở thành mở ra đến, vô cùng rộng rãi, càng chia làm rất nhiều lỗ nhỏ. Đương nhiên, lỗ nhỏ là so ra. To lớn hầm ngầm bên trong, trên vách động, cắm vào mười mấy thanh đại hỏa đem, cháy hừng hực, ánh lửa kịch liệt, phối hợp bát phương, đem cả tòa sơn động đều chiếu lên thông suốt một mảnh. Mấy chục đại hán để trần cánh tay, chính từng ngụm ăn thịt chén lớn uống rượu, vị trí đầu não ngồi chu nho giống như bóng người, một bộ nhàn nhã dáng vẻ. Đọc truy hệ. Mười mấy người ở trong, Bạch Mân cùng Lý Văn Hạc cũng ở tại liệt. Tất cả những thứ này, đều bày ra ở Trần Tông thần thức lặng yên thăm dò bên dưới. Lần này thân thể hòa vào đất trời tâm hóa tự nhiên tìm hiểu, để Trần Tông thần thức cũng bị gột rửa giống như vậy, ở vốn là cực hạn thượng tiến thêm một bước, cường độ vẫn chưa tăng lên, nhưng càng thêm tinh khiết cao minh. Ứng dụng lên, cũng càng thêm như thường. Hoàn toàn không có bị trong hang núi những người kia phát hiện. Thần thức quan sát hạ, trong hang núi mấy chục đại hán, mỗi một cái tản mát ra khí tức đều là thứ thần cấp cấp độ. Đương nhiên, cô đọng một đóa cấp thấp cực cảnh chi hoa, cũng là thứ thần cấp. Trong hư không, muốn ngưng luyện ra một đóa cực cảnh chi hoa, độ khó kỳ thực không có lớn như vậy. Có điều này mười mấy đại hán ở trong, đúng là có như vậy mười mấy cái tản mát ra khí tức rất mạnh, phỏng chừng là đạt đến thứ thần cấp tầng thứ hai. Nhưng đối với Trần Tông mà nói, nhưng không tính là gì, chân chính mạnh mẽ, nhưng là ngồi ở chủ vị cái kia chu nho giống như không hề bắt mắt chút nào bóng người, từ đối phương cái kia thấp bé thon gầy trong thân thể, Trần Tông có thể cảm giác được một loại tiềm tàng cuồng bạo sức mạnh, như vắng lặng núi lửa. Rất mạnh. Bước đầu phòng trừng, sẽ không kém hơn trước thung lũng ở trong cái kia một con hoang long vương. Điều này hiển nhiên là một vị thứ thần cấp tầng thứ hai đỉnh cao đại cao thủ. Cái kia mười mấy đại hán, Trần Tông là không để vào mắt. Vừa động thủ, phỏng chừng không tới 10 tức liền có thể kết thúc chiến đấu, vấn đề là cái kia chu nho giống như ải bóng người nhỏ bé, đó mới là kình địch. Nếu như chỉ có chính mình một người, làm không kiêng dè gì, rút kiếm liền giết. Nhưng hiện tại, Lý Văn Hạc cùng Bạch Mân loại người nhưng là ở hầm ngầm bên trong, đồng thời tựa hồ bị thương không nhẹ, cũng mất đi phản kháng năng lực chiến đấu, một khi bạo phát chiến đấu, vô cùng có khả năng chịu ảnh hưởng. Điểm này, Trần Tông là không thể không cân nhắc. Dù sao, chính mình không chắc chắn một chiêu kiếm chấm dứt cái kia chu nho. Vừa chuyển động ý nghĩ mà qua, Trần Tông lặng lẽ lui bước, không phải không cứu, mà là dự định tiến hành cái khác án pháp, ở bên ngoài chế tạo động tĩnh, đem bên trong người hấp dẫn ra đến. Trục vừa đánh tan. Tốt nhất chính là có thể đem cái kia chu nho hấp thu đi ra, ở bên ngoài giải quyết đi, để tránh khỏi lan đến bên trong. Rất nhanh, Trần Tông liền lui ra hầm ngầm, xuất hiện ở biểu. Kiếm chỉ vạch một cái, kiếm khí pha không. Trực tiếp chém đánh ở hầm ngầm cửa động không xa ra, kiếm khí lôi âm cuồn cuộn, chế tạo ra kinh người cực kỳ thanh thế. Ầm ầm ầm. Thanh âm này dần dần truyền vang đến hầm ngầm bên trong. Thứ thần cấp cao thủ, hai mắt nhạy cảm đến cực điểm, một chút nhỏ bé động tĩnh đều sẽ bị bọn họ nghe được, huống hồ là Trần Tông cố ý chế tạo ra động tĩnh. Nhưng không có ai để ý, uống rượu nhậu nhẹt tan thịt. Hung thần ác sát bọn đại hán ăn thịt uống rượu, thỉnh thoảng ánh mắt đảo qua biên giới mọi người, cái kia con ngươi hung quang như lang, gọi người sợ mất mật. Đặc biệt là mấy cái nữ chân truyền, càng là sắc mặt trắng bệnh. Cái kia nữ ta nhìn chúng, chờ sau đó cũng không muốn cùng cướp, chờ ta thoải mái xong, lại đến phiên các ngươi. Một da rẻ ngăm đen thân thể cường tráng cực kỳ như là thiết tháp đại hán lớn tiếng quát. Đại lao hắc, ngươi thô to như vậy, cũng không nên đem người cho đùa chơi chết, các anh em có thể cũng chờ mở khai chai. Một bên con ngươi hẹp dài như đao một mặt âm lãnh hán tử the thé giọng trêu chọc. Yên tâm, thứ thần cấp tu vi, khẳng định rất mại chơi. Đại lao hắc lộ ra miệng đầy răng trắng, xem ra càng dữ tợn. Bọn họ quét ngang mà đến ánh mắt, tựa hồ đem cái kia mấy cái nữ chân truyền ra quần áo đều vạch trần tự. Ta khá là yêu thích người mập mạp kia. Một miệng đầy răng vàng độc nhãn long đại hán nhìn chằm chằm Lý Văn Hạc, con mắt buốc lên hồng quang, để Lý Văn Hạc sắc mặt càng trắng xám. Dĩ nhiên là một người dáng dấp như vậy khái sầm nam tử yêu thích chính mình, ngẫm lại liền cảm thấy sợ nổi da gà. Muốn tự tử đều có. Cho tới Bạch Mân, nhưng là không có ai nhìn chằm chằm nàng, bởi vì này quần đại hán đều biết, cái này xem ra tiểu tiểu nữ tử đã sớm bị ba thống lĩnh cho coi trọng, phỏng chừng một lúc nữa sẽ bị ba thống lĩnh kéo vào bên trong động hưởng thụ. Ầm ầm ầm âm thanh liên tục không ngừng truyền đến, sau một quãng thời gian, liền bắt đầu ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người. Mẹ cái chim, đến cùng là cái gì mắt không mở hùng thú ở chiến đấu? Cố gắng là tiểu uống nhiều rồi, cảm giác say cấp trên, tức giận lập tức liền buộc phát ra, hán tử kia trực tiếp nắm lên một bên lang nha bổng, nhanh chân liền hướng hầm ngầm đường nối đi đến. Đi thôi, lại làm một con hung thú đến nhắm rượu. Cũng không đủ ăn. Ăn no nê mới có sức lực chơi a. Tốt nhất làm con rồng tiên đến nhắm rượu. Ngươi có phải là hư? Rất nhanh, cái kia gánh lang nha bổng đại hán theo đường nối, lao ra hầm ngầm, còn đến không kịp nhìn rõ ràng trước mắt, liền cảm giác một luồng khủng bố đến mức tận cùng sắc bén chấn áp, khiến cho chiếm được thân không cách nào nhúc nhích mảy may, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kinh sợ hoảng sợ, tự nội tâm cùng linh hồn nơi sâu xa nhất hiện lên, như nước suối giống như ồ ồ dâng lên mà ra, bao phủ toàn thân, khí huyết ngưng trệ, bắp thịt cả người sơ cứng, cấp trên cảm giác say cũng ở chớp mắt hoàn toàn biến mất. Chương 28, tinh phỉ. Trong nháy mắt kiếm khí, chớp mắt xuyên qua đại hán kia mi tâm. Người đại hán sắp chết, chỉ vào Trần Tông, không cam lòng sau này ngã chồng vó. Lúc nãy, Trần Tông đã từ đối phương trong miệng ép hỏi ra một ít tin tức. Nguyên lai đám người kia chính là sú danh chiêu tinh phỉ, tên đầy đủ là Hoang Long tinh phỉ đoàn, chính là nghỉ lại ở Hoang Long tinh thượng tinh phỉ đoàn, đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh chính là thông thần cảnh cường giả. Ba thống lĩnh nhưng là thứ thần cấp đỉnh cao đại cao thủ. Đừng xem thân hình thấp bé, nhưng là thực lực kinh người không phải chuyện nhỏ, ở thứ thần cấp cấp độ, hầu như không có địch thủ, yêu thích tự tay đào ra cường địch trái tim, đem ăn sống. Hoang Long tinh phỉ đoàn thời điểm toàn thịnh, nhưng là có mấy ngàn người, thứ thần cấp cao thủ nhiều đến mấy trăm, thứ thần cấp tầng thứ hai, cũng nhiều đến mấy chục, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng đáng tiếc, nhất nguyên giáo thông thần cảnh phát hiện nơi này, tự nhiên là muốn chiếm cứ khai thác này Hoang Long tinh. Chiến đấu không thể tránh khỏi. Hoang Long tinh phỉ đoàn đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh lần lượt bị chém giết, cao thủ tử thương vô số, cuối cùng chỉ còn dư lại ba thống lĩnh cùng dưới trướng mấy chục người bởi vì ra ngoài săn bắn mà không chết, may mắn sống sót. Hoang Long tinh phỉ đoàn chỉ có một chiếc hư không phi thuyền, cũng bị nhất nguyên giáo cường giả thu lấy mang đi. Đã như thế, còn lại này mấy chục tinh phỉ liền khó có thể rời đi Hoang Long tinh. Dù sao bọn họ có thể đều không phải thông thần cảnh, vừa tiến vào trong hư không, rất dễ dàng bị các loại bất trắc nguy hiểm, chết oan chết uổng. Bây giờ, đối với nhất nguyên giáo người ra tay, một trong những mục đích là trả thù, thứ hai nhưng là muốn đoạt lấy hư không phi thuyền, thoát ly Hoang Long tinh. Cho tới vì sao nhất nguyên giáo ghi chép ở trong, vẫn chưa đề cập những này tinh phỉ, hay là cái kia thông thần cảnh cho rằng đã đem tinh phỉ thanh lý một hết rồi, hay hoặc là cảm thấy không có thông thần cảnh tinh phỉ không tính là gì, cũng như Hoang Long giống như vậy, trở thành một nguyên giáo chân truyền mài giũa đối tượng. Nhưng bây giờ nhất nguyên giáo chân truyền bên trong, dù cho là ba cung đại sư huynh đại sư tỷ, kỳ thực cũng còn chưa trưởng thành đến thứ thần cấp chân chính đỉnh cao, đối mặt bình thường thứ thần cấp đỉnh cao, bọn họ có thể một trận chiến thậm chí thắng lợi, nhưng đối mặt những kia mạnh mẽ thứ thần cấp đỉnh cao, nhưng vẫn là không bằng. Dù cho là nhất nguyên giáo mạnh mẽ, cũng không cách nào làm được chú đáo, quá trình ở trong, khó tránh khỏi hội có một ít sơ sẩy, đặc biệt là ở ngoài đang tìm kiếm tân tinh thần thông thần cảnh, ý nghĩ bao nhiêu có chút không giống, cân nhắc vấn đề phương thức, cũng cùng thường trú trong giáo cường giả không giống. Cuối cùng đưa đến chính là một ít tin tức không ngang nhau, dẫn đến tình huống như thế xuất hiện. Bằng không, nếu như tin tức vô cùng tỉ mỉ, hay là mọi người hội càng thêm coi trọng. Đương nhiên, những thứ này đều là Trần Tông tự mình suy đoán. Tiếp tục chế tạo động tĩnh, hấp dẫn càng nhiều tinh phỉ đi ra. Tiếp tục uống tiểu tinh phỉ môn lại nghe được vắng lặng động tĩnh vang lên, nhất thời giận dữ. Đến cùng là thứ độ gì? Đại lao hắc nổi giận đứng dậy, hung thần ác sát khí tức còn như báo táp bao phủ mở ra, hắn nắm lên một bên to lớn chiến đao. Hướng về dày rộng trên bả vai một gánh, liền nhanh chân đi hướng về hầm ngầm đường nối. Ta cũng cùng đi. Con ngươi hẹp dài hán tử giọng the thé nói, vũ khí nhưng là hẹp dài liễu diệp song đao. Có hai đội trưởng đi vào, tất cả an tâm, uống rượu uống rượu. Mọi người liền yên tâm tích chữ ăn thịt uống rượu, một bên dùng sói ác giống như ánh mắt quét ngang mọi người, trọng điểm quan tâm cái kia mấy cái nữ chân truyền, chậm thì quan tâm mấy cái tướng mạo không sai nam chân truyền. Đại lao hát hình thể cường tráng kinh người, còn như tháp sắt tự, bắt đầu chạy, nhưng hết sức kinh người, khác nào một chiếc to lớn chiến xa đấu đá lung tung giống như vậy, con ngươi hẹp dài hán tử nhưng là cầm trong tay song đao, bước chân mềm mại, phảng phất không có tiếng động báo săn như thế, lặng yên mà cấp tốc theo. Giống nhau man hùng, giống nhau báo săn. Không lâu lắm, hai người này liền lao ra hầm ngầm. Cái kia con ngươi hẹp dài hán tử đem tự thân ẩn giấu ở đại lao hát phía sau, cực kỳ hiểu ngầm. Nhưng tất cả những thứ này đều ở Trần Tông trong lòng bàn tay. Khi bọn họ xuất hiện trước mắt, một vệt ánh kiếm màu tím nhất thời lóng lánh mà lên, sắc bén vô tận, phảng phất nạp tận trong thiên địa tất cả phong mang. Ánh kiếm kia tràn ngập con ngươi, không thể chống đỡ mảy may. Hai người này trải qua vô số lần cuộc chiến sinh tử, đối mặt chiêu kiếm này, sởn cả tóc gáy, sức mạnh toàn bộ bộc phát ra, phối hợp với nhau giết ra. To lớn chiến đao cuồng bạo đến cực điểm, như một mảnh dòng lũ đen ngòm vỡ đê, lại phảng phất hắc sơn đổ nát tự, trong đó lại giấu giếm hai mảnh nhỏ bé lưỡi đao, sắc bén đến mức tận cùng, âm hàn đến mức tận cùng. Bực này sát chiêu, dù cho là thực lực so với bọn họ vượt qua một ít người, đều miễn không được hội chúng chiêu, nhất trung chiêu, chính là tử vong. Nhưng này một đạo ánh kiếm màu tím nhưng khác nào hủy diệt thần lôi giống như chém giết mà tới, như bẻ cánh khô. Mặc kệ là còn như núi lở dòng lũ màu đen ánh đao vẫn là ẩn giấu đi cái kia một mảnh ánh đao bên trong nhỏ bé lưỡi đao. Toàn bộ đều ở cái kia một đạo ánh kiếm màu tím bên dưới bị chém nứt đánh tan. Thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không thể chống đỡ mảy may. Chém. Hai người thân thể bị đồng thời chém qua, bất động, sau đó, chia ra làm hai, máu tươi phun ra. Hai người này chiến lực xác thực rất mạnh, chỉ đứng sau Bạch Mân, nhưng đối với hiện tại Trần Tông mà nói, hoàn toàn không đáng chú ý. Chân chính có thể đánh với chính mình một trận, hay là chỉ có cái kia cái gọi là ba thống lĩnh đi. Như vậy. Hấp dẫn càng nhiều người đi ra, tốt nhất là cái kia ba thống lĩnh cũng sẽ ra tới. Xảy ra chuyện gì? Ba cái đi ra ngoài lâu như vậy. Lại qua chốc lát, động tinh tiếp tục, hầm ngầm bên trong người cảm giác được không đúng. Các ngươi uống. Vị trí đầu não thượng Chu Nho ba thống lĩnh đáy mắt né qua một vệ tinh mang, một điểm đều không có cảm giác say dáng vẻ, dứt tiếng trước mắt, thấp bé thon gầy thân hình, đã hóa thành một đạo ô quang biến mất với chỗ ngồi. Cực nhanh. Trực tiếp liền tiến vào cái kia hầm ngầm đường nối bên trong biến mất không còn tăm hơi. Bực này tốc độ, gọi Lý Văn Hạc cùng Bạch Mân loại người ngơ ngác không nớt. Bạch Mân chính là bị hắn cho bắt giữ, thực lực cách biệt không nhỏ. Đương nhiên, Bạch Mân mặc dù là đỉnh cấp thiên tài, nhưng này ba thống lĩnh thiên phú cũng không kém. Hơn nữa, song phương thời gian tu luyện chênh lệch quá lớn, ít nhất là gấp 10 lần trở lên. Thứ thần cấp độ, thiên tiêu cố nhiên kinh người, nhưng một ít lâu năm thứ thần cấp, hay là thiên phú không có cao minh như vậy. Nhưng dựa vào thời gian dài dằng dặc rèn luyện ra một thân không tầm thường bản lĩnh cùng chiến lược. Này Hoang Long tinh phỉ đoàn ba thống lĩnh, bản thân có không tầm thường thiên phú, càng có thời gian dài dằng dặc rèn luyện cùng một ít cơ duyên, lúc này đúc ra hiện tại một thân kinh người bản lĩnh. Lóe lên, ba thống lĩnh liền lao ra mấy ngàn mét xa đường nối, nhưng hắn cũng không có vọt thẳng đi ra ngoài, mà là thân hình loáng một cái, biến ảo ra một cái bóng mờ, trong nháy mắt ngưng tụ là thật chất giống như, phảng phất chân thân như thế lao ra cửa động. Tùy theo chân thân lúc nãy theo lao ra. Đúng như dự đoán, chỉ là trước mắt, cái kia ngưng tụ mà thành bóng mờ liền bị một đạo ánh kiếm màu tím chém qua, trực tiếp tán loạn. Trần Tông cũng không nghĩ tới, này ba thống lĩnh năng lực kinh người như vậy, dĩ nhiên ở trước mắt, liền cảm nhận của chính mình đều bị lừa dối. Dùng một cái bóng mờ lừa gạt mình ra tay, chân thân thì lại tùy theo xuất hiện, đạt được một tia cơ hội. Có điều Trần Tông cũng không có cảm thấy thất lạc, trái lại có loại nóng lòng muốn thử. Trước bị chính mình bắt giữ tinh phỉ đã nói, ba thống lĩnh thực lực rất mạnh, thứ thần cấp độ hầu như không có địch thủ, vô cùng đáng sợ, mà chính mình trước cảm ứng, cũng cảm thấy này ba thống lĩnh khí tức sẽ không kém hơn cái kia Hoang Long Vương. Kinh địch. Hay là, người này có thể trở thành là chính mình kinh địch. Hoang Long Vương cố nhiên rất mạnh, nhưng càng nhiều mạnh mẽ ở sức mạnh cùng thể phách thượng, chém giết thủ đoạn tuy rằng uy lực kinh người đến cực điểm, nhưng quá mức đơn điệu thô ráp, hội mang đến cho mình nguy cơ sống còn áp lực, nhưng không cách nào để cho mình càng thêm thỏa thích tận hứng. Hóa ra là ngươi, nhất nguyên giáo cái cuối cùng chân truyền. Ba thống linh tiêm trùy hầu thai trên mặt, hai con mắt hàn quang lấp lánh, sát cơ tăng vọt, sắc bén âm thanh, cũng giống như lưỡi dao sắc đâm thủng trường không giống như, mạnh mẽ đâm vào Trần Tông màng thai bên trong. Tiếng nói còn đang vang lên thời, ba thống lĩnh đã hóa thành một đạo mờ mịt ô quang, lấy kinh người đến cực điểm cao tốc vượt qua hư không, phảng phất một tia ô quang ở trong hư không khúc xạ. 1, 2, 3. Ba lần khúc xạ, ba lần phi dược giống như, khiến cho đến ba thống lĩnh tốc độ ở chớp mắt đạt đến mức tận cùng, vượt qua cực hạn tự, đống nhiên trong lúc đó, liền biến mất với Trần Tông trước mắt. Một luồng sắc bén đến cực điểm hàn ý, nhất thời ở phía sau tràn ngập, vô cùng nhỏ bé, nếu không có Trần Tông trước thân thể hòa vào đất trời tâm hóa tự nhiên, khiến cho đến nhận biết siêu phàm tiến thêm một bước, cũng khó có thể chớp mắt cảm thấy được. Ô quang lóe lên, ác liệt, hung ác, cực kỳ nhanh chóng trực tiếp đâm hướng về Trần Tông phía sau lưng nơi ngực, để Trần Tông bay lên một loại phía sau lưng bị đâm xuyên, trái tim bị xuyên qua xé rách kinh sợ cảm. Đó là một đạo lợi trảo. Ba thống lĩnh sử dụng vũ khí, chính là một đôi thước xa đen thui lợi trảo biên giới sắc bén đến cực điểm, lập lòe từng tia xích mang, tựa hồ là một loại sức mạnh đáng sợ. Xuyên qua. Đáng sợ sắc bén trảo quang, một sát na liền đâm thủng Trần Tông phía sau lưng, đem xuyên qua, kinh người kình khí từ trên lợi trảo bắn ra mở ra, xé rách tất cả. Nhưng đó chỉ là Trần Tông một đạo tàn ảnh mà thôi. Siêu phàm nhận biết, để Trần Tông cảm thấy được sự công kích của đối phương, đồng thời cấp tốc làm ra né tránh. Một chiêu kiếm nổi lên, lôi đỉnh quần quần rít gào, kinh thiên động địa, phảng phất thiên lôi ở bên thai bỗng nhiên nổ vang, chấn động đến mức ba thống linh đủ thai không nớt, có một loại hồn phi phách tán cảm giác. Đây chính là kiếm khí lôi âm đột nhiên triển khai chỗ tốt. Trước lĩnh ngộ, cứ việc không có để Trần Tông đạt đến tự thân chân chính cực cảnh, nhưng càng thêm tiếp cận, các loại kiếm pháp cao siêu tài nghệ ứng dụng, cũng càng thêm sâu sắc càng thêm kinh người. Phảng phất là một đạo màu tím lôi đình phá không giết tới, ba thống lĩnh sắc mặt nhất thời đại biến, cảm giác trong đầu tựa hồ còn có lôi âm cuồn cuộn, thậm chí vẫn như cũ có mấy phần rung động. Nhưng ở trước mắt, quanh thân hôi quang cuốn một cái, nhất thời bị ánh kiếm màu tím xuyên thấu, hóa thành một đoàn xương mù xám xịt tản mát mở ra. Chiêu kiếm đó Trần Tông cảm giác vẫn chưa đâm trúng đối phương, mà như là đâm trúng một đoàn xương mù tự. Rất thân pháp quái dị. Khúc xạ. Ba thống linh thân hình lại hóa thành hôi quang chớp mắt khúc xạ ở bốn phía, dĩ nhiên gọi mình có một loại khó có thể phán đoán bắt giữ đối phương quỹ tích cảm giác, có thể thấy được thân pháp tinh diệu. Giết. Lợi trảo ngang trời, hôi quang lóe lên, nhất thời từ chính diện giết tới, cái kia sắc bén đến cực điểm trảo kính, trực tiếp đem hư không xé rách giống như, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, mơ hồ có mấy phần hư không lưu ngân dấu hiệu. Từng kia một mùi thối khét đạo phả vào mặt, vô cùng gây mũi. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Lợi trảo phá không không ngừng giết ra, càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, phảng phất toàn phương vị không góc chết hoàn toàn bao trùm, đem Trần Tông chính diện hoàn toàn bao phủ lại. Ánh kiếm lóe lên, màu tím lôi đỉnh phá không giết ra, trực tiếp từng đạo trảo quang, thẳng giết ra. Nhưng dưới kiếm, nhưng là không có một bóng người, ba thống linh bóng người, không biết lúc nào biến mất không còn tăm hơi. Chương 29, tâm nhãn. Xẹt xẹt. Trần Tông sau lưng, kiếm bào bị xé rách ra vài đạo vết nước, vừa vặn là ánh sáng lóe lên, tâm ấn bảo y chặn lại rồi lợi trảo đánh giết, nhưng vẫn có từng tia một sắc bén hung ác trảo kính xuyên thấu qua tâm ấn bảo y xâm nhập trong cơ thể. Cái kia trảo kính hung ác thâm độc, phảng phất không lọt chỗ nào độc trùng như thế, dù cho là Trần Tông thể phách mạnh mẽ, trong lúc nhất thời cũng không cách nào hoàn toàn chống đỡ trụ, cảm giác không ngừng chui vào trong cơ thể, dường như muốn đem cái kia mạnh mẽ thân thể huyết nhục đều xé rách như thế. Thái sơ kiếm nguyên chấn động, trong nháy mắt hóa thành lợi kiếm, đem cái kia từng đạo trảo kính công kích. Cái kia trảo kính vô cùng cô đọng, thể hiện ra này ba thống lĩnh sức mạnh kinh người, mấy trăm năm khổ luyện cùng một ít kỳ ngộ, đúc ra bực này cường độ cao sức mạnh. Bởi vì hắn đại cực cảnh chi hoa đã đạt đến 10 phần viên mãn cấp độ, nhưng khó có thể đột phá thông thần cảnh, chỉ có thể không ngừng ở sức mạnh của bản thân cùng võ học phương diện bỏ công sức, gắng đạt tới càng tinh danh hơn càng mạnh hơn. Khó chơi, này ba thống lĩnh thực lực vô cùng mạnh mẽ, toàn thể chiến lực là không kém hơn cái kia Hoang Long Vương, nhưng uy hiếp càng to lớn hơn, bởi vì hắn là người, có không tầm thường trí tuệ, có tinh xảo tuyệt luân võ học cùng kỹ xảo, càng là cực kỳ linh hoạt, tất cả những thứ này đều là Hoang Long Vương không cách nào so với. So ra, ba thống lĩnh cho Trần Tông uy hiếp càng to lớn hơn. Vừa bắt đầu, hai người là thế lực ngang nhau ác chiến, Trần Tông giả bộ không địch lại muốn thoát thân, đối phương nhưng là theo sát không nghỉ, bây giờ đã rời xa cái kia dưới nền đất sơn động vị trí. Mười phần thực lực bạo phát, một lần, Trần Tông đem đối phương áp chế xuống, một chiêu kiếm xé ra đối phương ngực bụng, thiếu một chút bị một chiêu kiếm hai đoạn. Nhưng hạ một tức, cái kia vết thương dĩ nhiên cấp tốc nhúc nhích trong lúc đó, vàng tốc độ kinh người co rút lại khép kín, có điều ngăn ngắn thời gian ba cái hô hấp mà thôi liền khỏi hẳn. Kinh người như vậy tự lành năng lực, liền gọi Trần Tông rơi vào khổ chiến. Đến cuối cùng, này ba thống lĩnh tựa hồ kích phát rồi sức mạnh huyết thống, cả người cũng đại biến răng rấp, hai tay phảng phất cùng cái kia một đôi lợi chảo dung hợp là một, cả người ra hạ cũng hiện lên từng kia một hoa văn, xem ra lại như là vảy rắn như thế, cả người tốc độ lại tăng lên vài thành, càng thêm nhanh chóng, càng thêm linh hoạt, đa dạng, càng quỷ dị hơn. Trần Tông thừa nhận tăng mạnh áp lực, bắt đầu dần dần chịu đến công kích. May mà hưu tâm ấn bảo y để phòng hộ, bằng không, phỏng chừng mình đã bị xé rách. Đương nhiên, chính mình hưu tâm ấn bảo y, cái kia cũng coi như là thực lực một loại, dù sao cũng là chính mình cơ duyên đoạt được. Một thực lực của người tu luyện là tổng hợp, có ở bên trong sức mạnh, cũng có ngoại tại sức mạnh, ở bên trong sức mạnh chính là hoàn toàn thuộc về sức mạnh của bản thân, là nương theo chính mình trưởng thành, hoặc là thông qua tu luyện mà chiếm được sức mạnh, đó là căn bản tính sức mạnh, hoàn toàn sẽ không quá muộn. Ngoại tại sức mạnh, nhưng là vũ khí, giáp bảo vệ, đan dược chờ chút, đều sẽ quá hạn, thường thường chỉ có thể nương theo một quãng thời gian. Nhưng bất kể nói thế nào, một thực lực của người tu luyện, chính là do trong ngoài hai loại sức mạnh tạo thành, thường thường là nội tại sức mạnh chiếm cứ chủ yếu, ngoại tại sức mạnh thì lại trở thành thứ yếu phụ trợ. Khúc xạ, phảng phất đã biến thành xà nhân ba thống lĩnh tốc độ kinh người, thân pháp càng là cực kỳ quỷ bí, ở trong hư không liên tục mấy lần khúc xạ, hoàn toàn vượt qua Trần Tông khống chế. Không nhìn thấy, thậm chí cũng không nghe được, khó có thể bắt giữ. Rõ ràng cảm giác là từ phía sau xuất hiện, phát động đánh giết, đồng thời có một đạo sắc bén hung tàn chảo kính phá không giết tới, nhưng khi Trần Tông né tránh thời khắc, lại phát hiện, đó chỉ là giả, lấy giả đánh cháo giả. Công kích chân chính đến từ chính diện, ngực nhất thời bị xé rách, may là hưu tâm ấn bảo y để ngăn trở. Đây là lần thứ ba đụng phải công kích. Nhưng Trần Tông vẫn chưa chịu đến cái gì thương thế, dù cho là xâm nhập trong cơ thể thâm độc chảo kính, cũng đều bị Thái Sơ kiếm nguyên tiêu diệt. Này ba thống lĩnh tựa hồ cũng rất rõ ràng, không cùng Trần Tông chém giết gần người, mà là điên cuồng đem tự thân ưu thế phát huy được, đó là cực đoan thân pháp quái dị, biến ảo chập chờn không cách nào bắt giữ thân pháp, liền khí tức cũng thuận theo trở nên cực kỳ quỷ dị. Đã như vậy một đạo ý nghĩ né qua, Trần Tông con ngươi nhắm lại, liền màng thai cũng đóng kín lên. Nếu không cách nào dùng con mắt đến bắt giữ đối phương thân pháp, dùng lỗ thai cũng không cách nào nghe rõ ràng nhận biết, như vậy, liền không cần. Con mắt khép kín, trước mắt rơi vào hắc ám, cái gì cũng không nhìn thấy. Mang thai khép kín, tất cả âm thanh đều biến mất, cái gì cũng không nghe được. Khíu giác khép kín, tất cả mùi vị cũng thuận theo đều biến mất không còn tăm hơi. Đóng kín. Trần Tông dĩ nhiên tự mình đem ngũ giác đóng kín lên. Không thể nghi ngờ, đóng kín ngũ giác cảm giác, vô cùng không thoải mái, thật giống như là rơi vào tử vong vực sâu cái gì, không nghe được không nhìn thấy người không thấy, hết thảy đều biến mất rồi, hết thảy đều không có. Hết thể đều quy về hư vô, cảm giác liền linh hồn đều muốn mất đi tự. Tử vong là cảm giác gì? Trần Tông đã từng lĩnh hội qua, là rõ ràng lĩnh hội qua. So với loại này đóng kín ngũ giác còn muốn làm người kinh sợ, bởi vậy, chủ động đóng kín ngũ giác sau khi, Trần Tông kỳ thực không có cảm thấy làm sao không thoải mái. Đương nhiên, không có chút tự tin nào, Trần Tông cũng sẽ không làm chuyện như vậy, vậy thì tương đương với là đem cái cổ chủ động đưa đến kẻ địch chém đao bên dưới, tự tìm đường chết. Có thể nói, lần này thân thể hòa vào đất trời tâm hóa tự nhiên, cho Trần Tông mang đến đúng lúc nơi là kinh người. Ngũ giác đóng kín, giác quan thứ 6 nhưng trong nháy mắt bị tăng cường đến mức tận cùng, tiện đà đột phá cực hạn. Đây là một loại ở tâm nhận biết, đem mở rộng mà ra, bao trùm bốn phía. Thoáng chốc, phảng phất trong lòng mở một con mắt tự, nhìn chăm chú mà ra, lấy quanh thân làm trung tâm chu vi 10 mét bên trong phạm vi tất cả, dần dần, hắc ám tối lui, hiện ra từng tia một mơ hồ. Cái kia mơ hồ đang chậm chậm trở nên rõ ràng, như lúc rạng sáng sắc trời. Rõ ràng. Càng rõ ràng. Có điều là ngăn ngắn trước mắt, tất cả mơ hồ đều biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là rõ ràng, gần giống như là dùng con ngươi nhìn chăm chú rõ ràng. 10 mét chu vi. Lấy tự thân trở thành 10 mét chu vi bên trong, hết thảy đều trở nên cực kỳ rõ ràng, vượt qua trước, bởi vì, đây là để tâm đi xem. Để tâm đến xem, là trở thành tâm nhãn. Tâm nhãn đi tới. Không chỉ là hư không tầng ngoài, Trần Tông thậm chí còn nhìn thấy từng kia một dấu vết, vậy thì như là mạch lạc, là thuộc về hư không tầng ngoài bên dưới mạch lạc, đó là bên trong đất trời mạch lạc, ẩn chứa chính là thiên địa huyền bí, là đạo huyền bí. Cứ việc chỉ là chu vi 10 mét, cứ việc chu vi 10 mét bên trong mạch lạc đều rất mơ hồ, như có như không, lại làm cho Trần Tông âm thầm kinh ngạc kích động. Nay ở di vãng, căn bản là không cách nào nhìn thấy. Đồng nhiên, trong lòng hơi động. Tâm nhãn nhìn thấy một đạo mơ hồ hôi ảnh bằng tốc độ kinh người, phảng phất biểu đặt tự, xuất hiện ở quanh thân 10 mét chu vi bên trong. Nhìn như biểu đặt, nhưng mà Trần Tông nhưng bắt lấy, không phải biểu đặt, mà là một tốc độ cực nhanh cùng cực sự cao minh thân pháp ảo diệu, trong nháy mắt từ 10 mét ở ngoài vượt qua đến 10 mét bên trong, phảng phất có thể qua lại hư không giống như, vô cùng huyền diệu cũng vô cùng quỷ dị. Cái kia chính là Hoang Long Tinh Phỉ Đoàn Ba thống lĩnh. Lúc nãy lấy hai mắt quan sát, nhưng xem cũng không được gì, nhưng hiện tại lấy tâm nhãn xem, nhưng có thể nhìn ra mấy phần ảo diệu. Ba thống lĩnh xuất hiện ở Trần Tông quanh thân 10 mét chu vi bên trong, nhưng không có lập tức ra tay đánh giết mà tới, mà là lần thứ hai triển khai thân pháp, trong nháy mắt, phảng phất ánh sáng khúc xạ tự, xuất hiện ở mặt khác một bên. Rất nhanh, rất đột nhiên, rất quỷ dị, loại kia khúc xạ không có dấu hiệu nào, cũng khó có thể nhìn ra cái gì dấu hiệu. Nhưng ở trước mắt, Trần Tông lòng dạ nhưng bắt lấy một chút dấu vết, vừa vặn, phù hợp 10 mét bên trong rất nhiều mơ hồ quỹ tích ở trong một đạo. Giết. Ba thống linh thân hình mấy lần khúc xạ sau khi, rốt cục ra tay giết đến. Phúc Lâm tâm đến giống như, Trần Tông vung kiếm, chặn lại rồi ba thống lĩnh một đòn phải giết. Lợi chảo cùng tử lôi kiếm ở chớp mắt va chạm, khuấy động ra vô số tinh hỏa lắp bắp bắt phương. Làm sao có khả năng? Ba thống lĩnh trợn to con mắt, không cách nào tin tưởng. Lại bị chặn lại rồi. Nhất định là trùng hợp. Thân hình lóe lên, lần nữa biến mất, xuất hiện ở mặt khác một chỗ. Hốt gần hốt xa, vượt qua 10 mét, Trần Tông liền không cách nào xem đến, nhưng tiến vào 10 mét, liền có thể bắt lấy, đồng thời dần dần nắm giữ quy tích. Mạnh mẽ ngộ tính để Trần Tông không ngừng thôi diễn cùng mô phỏng. Trong nháy mắt, ba thống linh lại xuất hiện ở 10 mét chu vi bên trong, thân hình lóe lên, chia ra làm hai, trông rất sống động, thật giả khó phân biệt khúc xạ nhảy lên qua lại giống như, xuất hiện ở Trần Tông trước người sau người. Chính là hiện tại. Một đạo ý niệm đột nhiên ở Trần Tông đầu góc nổ tung, không nhìn trước người giết tới bóng người, thân hình càng là chưa từng chuyển động, nhưng tử lôi kiếm chợt thoát ly tay phải, trong nháy mắt, hóa thành một đạo màu tím lôi đỉnh, bùng nổ ra không gì sánh được cao tốc. Giết. Một chiêu kiếm, phảng phất nối liền trời đất nhật nguyệt thời không giống như, tuần một loại không tên quy tích, vừa vặn phù hợp 10 mét bên trong một đạo mơ hồ dấu vết, cái kia dấu vết ở trước mắt, tựa hồ sáng lên, lóng lánh kinh người ánh sáng, cùng tử lôi kiếm ánh kiếm trùng điệp, khiến cho đến chiêu kiếm này kiếm tốc lại càng tăng lên thêm một bước. Quá mức đột nhiên, ánh kiếm lóe lên, còn như lôi đỉnh lược không giống như, Trần Tông trước người giết tới ba thống lĩnh hơi dừng lại một chút, tiện đà, phảng phất một trận màu xám yên vụ tản ra, mà phía sau đang muốn giết tới ba thống lĩnh cũng thuận theo một trận, trong lòng hoàn toàn bị đâm thủng, trong đó trái tim càng bị kiếm khí cắn nát. Nhưng, ba thống lĩnh nhưng không có trực tiếp tử vong, một thân sức mạnh nghịch lưu, muốn tự bạo, kéo Trần Tông chịu tội thay. Chém. Lôi đình ánh kiếm bỗng nhiên mãnh liệt, trực tiếp bùng nổ ra không gì sánh được khủng bố uy thế, bá đạo tuyệt luân cuồng bạo không đúc, trực tiếp nổ xuống. Ba thống linh cái kia thân thể gầy ốm ở cuồng bạo đến cực điểm lôi đình ánh kiếm bên dưới bị nổ nát. Trần Tông đưa tay chộp một cái, nắm lấy bay lượn mà ra nạp giới. Từ lôi kiếm bỗng dưng xoay tròn, trở vào bao, chu vi 10 mét lại cấp tốc trở nên mơ hồ ảm đạm, quy về hắc ám. Trần Tông thân hình loáng một cái, con ngươi mở, nơi sâu xa, có hóa không ra mệt mỏi. Cái kia tâm nhãn hiệu quả kinh người, nhưng tâm thần tiêu hao nhưng cũng rất kinh người, có điều mới kéo dài không bao lâu mà thôi, liền để cho mình có một loại tâm thần lực lượng hầu như tiêu hao sạch sẽ cảm giác, xuất phát từ nội tâm cảm giác được suy yếu. Loại này suy yếu, lại có khác biệt với tinh khí thần suy yếu, căn bản là không cách nào thông qua dùng đan dược bổ sung, chỉ có thể tự mình chậm rãi khôi phục. Rơi xuống đất, Trần Tông đứng lại, chủ động đi dẫn dắt, gia tốc mấy phần tâm thần khôi phục, cũng may tâm thần của chính mình cường nhận đến cực điểm. Lại hưu tâm chi kiếm ý, tốc độ khôi phục tương đương nhanh. Mà nơi này bạo phát chiến đấu, khí tức cực kỳ kinh người, đã sớm gọi bốn phía hoang thú toàn bộ đều thoát đi, không có nguy hiểm gì. Đương nhiên, Trần Tông cũng chưa từng có cựu dừng lại, vạn nhất có càng mạnh mẽ hoang thú đến đây đó cũng không được rồi. Thân pháp triển khai, tấn nhanh rời đi, tâm thần lực lượng cũng từng tí khôi phục, làm Trần Tông một lần nữa đi tới hầm ngầm khẩu thời, tiêu hao tâm thần đã khôi phục khoảng 3 phần 10, không trở ngại hành động. Chương 30, tìm. Hầm ngầm bên trong, mấy chục tinh phỉ đều dừng lại nhộn nhẹn, có chút nghi ngờ không thôi. Bởi vì ba thống lĩnh tựa hồ đi ra ngoài không ít thời gian, nhưng cùng trước đi ra ngoài những người kia như thế, không có bất kỳ tin tức. Lo lắng cái gì, ba thống lĩnh tuy rằng không phải thông thần cảnh, nhưng ở thứ thần cấp nhưng là vô địch. Đúng đúng, không sai, không thấy cái kia các tiểu nương mấy chiêu liền bị ba thống lĩnh cho bắt giữ, mù lo lắng cái gì, uống rượu. Trong lúc nhất thời, lại bắt đầu lớn tiếng hô quát, ăn uống linh đỉnh. Mười mấy cái đệ tử chân truyền có đầy mặt không tên bi thống, có thì lại vẻ mặt hơi động, suy tư lên, ánh mắt lẫn nhau tụ hợp giao lưu. Bọn họ cảm giác nhạy cảm đến, tựa hồ xuất hiện biến cố gì. Mặc kệ là ra sao biến cố, chỉ nếu là có biến cố đối với bọn họ mà nói, cũng có thể là chuyện tốt, đều là thoát thân hy vọng vị trí. Một bóng người, lặng yên không một tiếng động vào sơn động bên trong, mà đám kia nhậu nhẹt tinh phỉ nhưng không hề có cảm giác, bởi vì bọn họ cấp độ cùng Trần Tông cách biệt quá xa, lợi hại nhất những người kia cũng đã đền tội. Còn lại những này đối với Trần Tông mà nói, chính là gà đất chó sành. Giết! Ánh kiếm màu tím đột nhiên sáng lên, chớp mắt, liền lược không giết ra. Ầm ầm ầm. Cuồng bạo đến mức tận cùng lôi âm cuồn cuộn, rít gào bát phương, ở này hầm ngầm bên trong xung kích vang vọng, đột nhiên xuất hiện lại kịch liệt cực kỳ, trong nháy mắt liền chấn động đến mức uống nhiều rồi rượu có chút cấp trên tinh phỉ môn, thất điên bắt đảo, đầu váng mắt hoa. Sau đó, không có sau đó. Từng cái chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ có tử quang lóe lên, như ảo mộng bình thường, liền mất đi tất cả ý thức, vĩnh rơi hắc ám. Tử. Như thu gặt chuyện vặt giống như, mấy chục thực lực không tầm thường tinh phỉ dồn dập ngã xuống đất, máu chảy thành sông. Khóc, Lý Văn Hạc bỏ ra nước mắt. Được cứu trợ, rốt cục được cứu trợ, chính mình rốt cục không cần bị cái kia miệng đầy răng vàng buồn nôn độc nhãn long cho bạo. Bị chết được, bị chết tốt vô cùng, nếu không mình e sợ muốn muộn tiết khó giữ được, xin lỗi trong nhà phụ lao hương thân. Trần Tông chỉ tay, kiếm khí vờn quanh trong lúc đó, nhất thời đem trên người mọi người trói gô toàn bộ cắt đứt. Ha ha ha ha, Trần huynh, ta liền biết ngươi hội tới cứu chúng ta. Lý Văn Hạc lấy cực kỳ linh hoạt tư thái đứng dậy, ha ha cười nói, vừa nãy, suýt chút nữa hủ chết. Hắn thà rằng bị giết chết, cũng không muốn như vậy bị đối xử a. Đa tạ. Bạch Mân trịnh trọng nhìn Trần Tông nói rằng, bên trong tròng mắt tựa hồ có một vẻ dị dạng ánh sáng. Cảm ơn. Một đám đệ tử chân truyền lần lượt lại đây nói cảm ơn. Chỉ có kiếm cung chân truyền Tạ Ương không có, mà là đứng tại chỗ, hắn không cam lòng, thậm chí có một loại xấu hổ cảm giác, để hắn không nói ra được. Nhưng, Trần Tông cũng không để ý chút nào. Các ngươi trước tiên khôi phục sức mạnh đi. Trần Tông đạo, chật, liền một bên khôi phục tâm thần một bên vì mọi người hộ pháp. Không có ngoài ý muốn, những người này, hẳn là Hoang Long tinh phỉ đoàn cuối cùng người, hiện tại toàn bộ tử hết, nơi này, giờ cũng bình yên vô sự. Một bên, Trần Tông thần thức quét ngang mà qua, nhưng không có đặc biệt gì phát hiện, nhưng cũng đem chúng tinh phỉ nạp giới toàn bộ đều lấy đi, đây là chiến lợi phẩm, của cải càng là tích thiểu thành đa. Khôi phục sau khi, mọi người liền rời đi, trước tiên trở về kiến tạo cứ điểm thung lũng. Lần này, bởi vì Hoang Long tinh phỉ đoàn quan hệ, lại chết rồi mấy cái chân truyền, tổn thất không nhỏ. Trải qua một quãng thời gian kiến tạo, cứ điểm đã hơi có mô hình. Kỳ thực cứ điểm kiến tạo cũng không phải rất phức tạp, vật liệu đều là từ Nhất Nguyên giáo mang tới. Sẵn có, ở đây chỉ cần đem ghép lại tổ hợp lên liền có thể. Đương nhiên, cũng không phải là người nào cũng có thể tùy ý ghép lại, trong đó vẫn còn có chút kỹ xảo, cần chuyên môn hiểu rõ học tập một phen. Có thể nói này mấy trăm cái đệ tử nội môn, cũng coi như là trong đó nhân tài. Lần này, mọi người cũng chưa tiếp tục ra ngoài, mà là lựa chọn chờ ở trên hư không trong phi thuyền tinh tu. Lần này đến đây Hoang Long tinh mở ra, không hề tưởng tượng ở trong nhẹ nhõm như vậy, trái lại trước sau trải qua hai lần nguy cơ sống còn. Thậm chí chết rồi vài cái chân truyền sư huynh đệ, để bọn họ tiến thêm một bước ý thức được hư không tàn khốc. Khoang bên trong, Tạ Ương đầy mặt tái nhợt, vừa nghĩ tới chính mình trước sau hai lần, đều là bị Trần Tông người này cứu, hắn liền cảm thấy khó chịu, không có nửa phần cảm kích có thể nói. Tính là gì, ngươi tính là gì, có điều chỉ là một tiềm lực tiêu hao hết không có tương lai người thôi, ngươi cũng chỉ có thể phong quang nhất thời, chỉ có thể hiện tại hung hăng mà thôi. Tạ Ương nắm chặt hai nắm đấm, mặt vằn mẹo, trên trán dốc hết nô ra một mảnh. Vô cùng dữ tợn. Ta Tạ Ương, có thiên phú có tiềm lực có dựa dẫm, cuối cùng sẽ có một ngày, ta tuyệt đối sẽ vượt qua ngươi, đến thời điểm, cái gọi là ân cứu mạng, ta liền một lần trả lại ngươi. Mặc dù nói này ân cứu mạng bốn chữ, nhưng làm sao đều có một loại cảm giác quái dị. Khoang bên trong, Trần Tông tâm thần đã hoàn toàn khôi phục, cảm giác tựa hồ càng tinh danh hơn tiến vào mấy phần, nhưng không nổi bật. Trần Tông lấy ra một đám nạp giới toàn bộ mở ra kiểm tra. Trên căn bản, đều không có đặc biệt gì vật có giá trị nhất, nên tính là hoang thú thú tinh, bên trong ẩn chứa cuồng bạo mà sức mạnh hùng hồn, vô cùng bằng bạc, nhưng cũng vô cùng hỗn độn, không thích hợp trực tiếp hấp thu. Có điều này thú tinh thường thường là có thể làm tài liệu luyện khí. Thú tinh ở trong, có giá trị nhất, thuộc về với hoang long thú tinh, xem như là một bút không tầm thường của cải. Cuối cùng, Trần Tông cầm lấy ba thống lĩnh nạp giới. Ba thống lĩnh thực lực rất mạnh, nếu không phải mình hữu tâm ấn bảo y, thân thể hòa vào đất trời tâm hóa tự nhiên, cuối cùng lại binh hành hiểm chiêu đóng kín ngũ giác, sử dụng tới tâm nhãn, chỉ sợ không cách nào đánh chết, thậm chí có thể sẽ bị phản kích giết. Như vậy, người này nạp giới bên trong, có phải là hội có vật gì tốt đây? Hoang long thú tinh đúng là có không ít, cũng không có thiếu hoang long thân thể vật liệu, như bị cùng xương cốt cùng với lợi trảo chờ chút, đều là không sai tài liệu luyện khí, cũng có thể dùng để luyện chế bán thần khí. Đan dược cũng có một chút, nhưng không nhiều, đồng thời phẩm chất cũng không cao. Trần Tông là không lọt nổi mắt xanh. Duy nhất gây nên Trần Tông hứng thú chính là một khối to bằng bàn tay lệnh bài, toàn thân là hắc kim sắc, có một loại cổ điển thâm thúy cảm giác thần bí. Lệnh bài kia ngoại hình lại như là hoang long vậy, nhưng so với Trần Tông chém giết cái kia hoang long vương vậy tựa hồ còn kinh người hơn. Lệnh bài mặt trên càng là có vô số hoa văn tồn tại. Trần Tông đầu tiên là nghiên cứu một phen vật liệu, phỏng chừng 89 phần 10 sẽ là hoang long vậy, hơn nữa khí tức mịt mờ mà mạnh mẽ, vượt qua hoang long vương, phỏng chừng là hoang long thần vậy. Hoang long thần, vậy cũng là thông thần cảnh cấp độ. Như vậy, Trần Tông liền đối với phía trên hoa văn càng hiếu kỳ. Này hoa văn nhìn ra được là người trở thành, lấy hoang long thần vậy trở thành gánh chịu, nên có rất hàm nghĩa khác vị trí. Nghiên cứu bên dưới, Trần Tông càng xem càng cảm thấy, này hoa văn, lại như là một bức bản đồ, hoặc là nói, này vậy lệnh bài, lại như là một chỗ đồ. Tâm trạng hơi động, Trần Tông liền dự định đi tìm. Nói không chắc, này vậy lệnh bài thượng vẽ ra chế khắc họa đi ra địa điểm, chính vị với hoang long tinh thượng. Cho tới có hay không đã bị nhất nguyên giáo thông thần cảnh cường giả tìm tới cũng đào móc, Trần Tông không biết, nhưng tổng muốn tự mình đi tìm xem. Đã như vậy, cái kia liền trước tiên tìm hiểu một phen, lại lên đường thôi. Một bên Vệ Ngộ cùng ba thống lĩnh trong lúc đó một trận chiến, nghiên cứu tâm nhãn ảo diệu, một bên thì lại cẩn thận quan sát vậy lệnh bài thượng hoa văn. Sau ba ngày, Trần Tông cùng Lý Văn Hạc cùng Bạch Mân nói một tiếng, liền rời khỏi sắp kiến tạo hoàn thành cứ điểm, bắt đầu ra ngoài tìm kiếm lệnh bài thượng địa điểm. Nhưng muốn tìm được, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao hoang long tinh rất lớn. Mặc kệ như thế nào, Trần Tông đều muốn thử một lần, đây là xuất phát từ nội tâm ý nghĩ, đã như vậy, liền thuận theo tâm ý mà trở thành. Nói không chắc chính mình vận may đầy đủ thật đây. Tĩnh dưỡng sau khi, Bạch Mân loại một đám đệ tử chân truyền, có không muốn rời đi, lưu ở trên hư không trong phi thuyền, có thì lại lần thứ hai rời đi, săn giết hoang long vân vân. Hiếm thấy tới đây một lần, mà hoang long cả người toàn là báu vật, da móng đuốt xương cốt thậm chí thu tinh, đều có tác dụng lớn lao, thậm chí cái kia long huyết cũng có thể để dùng cho tu vi thấp hơn tu luyện giả làm thuốc luyện thể, có tương đương giá trị. Nhất nguyên giáo là tinh hệ cấp thế lực không sai, nhưng cũng phân ngoại môn nội môn, đệ tử ngoại môn tu vi đối lập đều thấp hơn, thuộc về bán thần cấp tầng thấp, này hoang long long huyết thịt rồng chờ chút, rất thích hợp bọn họ. Một bên vừa có thể kiếm lấy cống hiến, một bên còn có thể mài giũa tự thân, nhất cử lưỡng tiện. Cớ sao mà không làm đây? Cho tới cái kia mấy cái không muốn sẽ rời đi hư không phi thuyền đệ tử chân truyền, cũng không phải những nguyên nhân khác, mà là sợ. Liên tục hai lần trực diện sinh tử, đặc biệt là lần thứ hai loại kia tuyệt vọng, càng là sâu tận xương thủy, bọn họ sợ sệt lần thứ ba ở bị như vậy nguy cơ sống còn. Không phải ai đều có dũng khí, đều có thể thông dong trực diện sinh tử, khám phá cái kia sinh tử huyền quan. Không làm được người, vô hình ở trong, đã mất đi tinh nhuệ lòng tiến thủ. Bọn họ coi như là lại có thêm thiên phú lại có thêm tiềm lực, tương lai đạt được thành tựu cũng cuối cùng rồi sẽ có hạn. Lòng dạ đã mất, trên căn bản, chính là vô vọng thông thần. Đương nhiên, những người này chính mình cũng không rõ ràng lắm, người khác cũng quản không được. Cái kia Tạ Ương đúng là không hề lưu lại, mà là một mình rời đi. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều cùng Trần Tông không quan hệ. Trần Tông ở trên không cấp tốc bay lượn mà qua, một bên cẩn thận quan sát phía dưới địa hình. Trực giác tự nói với mình. Này vậy lệnh bài thượng hoa văn, hẳn là một loại địa hình xu thế, như vậy, chính mình cần phải làm là tìm kiếm ra cái kia địa hình xu thế, lúc này có thể càng tốt hơn tìm tới chỗ cần đến. Chỗ cần đến, hẳn là một ngọn núi, không, phải nói là một tòa phảng phất bị đánh mở sơn, từ thượng đi xuống, chia ra làm hai, như một cánh cửa tự. Như vậy trực quan, làm có thể càng tốt hơn tìm kiếm, nói không chắc chính mình vận may đầy đủ được, liền có thể tìm được. Hoang long tinh trên không, tương tự cũng tồn tại phi hành hoang thú. Như vậy rồng ưng, ngoại hình dường như cự ưng, nhưng không có một cái lông chim, trái lại che kín hoang long nhất dạng long lân, xem ra dị thường cường tráng, lợi chảo càng là đáng sợ đến cực điểm, như loan đao giống như, phảng phất có thể xé rách tất cả tự. Long lân ưng tính chất công kích rất mạnh, vừa phát hiện Trần Tông, liền lập tức truy kích mà tới, hơn nữa, không phải một đầu, có tới mấy chục con, dực triển vượt qua 10 mét, toàn bộ đều có lần thần cấp độ chiến lược kinh người. Điều này làm cho Trần Tông không khỏi cảm khái. Không hổ là cấp trung tinh thần, hoàn cảnh tạo nên một nhóm mạnh mẽ sinh mệnh, thứ thần cấp độ hoang thú, chỗ nào cũng có, chung quanh có thể thấy được. Đương nhiên, mấy chục con thứ thần cấp long lân ưng đối với Trần Tông mà nói, kỳ thực không có uy hiếp gì, chỉ là một chiêu kiếm chém qua, kiếm kia khí phảng phất có linh tính tự do qua lại, giống như dao long ngang trời giống như, hết mức chu diệt. Chương 31, Cường giả di tích, thượng. Chương 31, Cường giả di tích, thượng. Mặt trời lên mặt trăng lặn, nguyệt khởi ngày chìm. Trần Tông không ngừng tìm kiếm, đã qua hơn 10 ngày, lại còn không có tìm được chuẩn xác địa điểm. Trong lúc, Ngược lại là có tìm được một ít tương tự chính là, nhưng cũng chỉ là tương tự mà thôi. Trần Tông cũng rất có tính nhẫn mại, dù sao nếu như dễ dàng như vậy tìm đến mà nói, đoán chừng sớm đã bị người cho tìm được cũng chuyển không rồi. Đương nhiên, cũng không phủ nhận cái kia loại khả năng tính, nhưng đã đến tìm kiếm, coi như muốn tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Lúc này đây nhiệm vụ thời gian cũng không ngắn, theo xuất phát đến chấm dứt, ước chừng là một năm thời gian, tính toán ra, thời gian của mình hay là rất sung túc. Một bên tìm kiếm, một bên tao ngộ đến cường đại hoang thú lúc, Trần Tông cũng sẽ ra tay tới chiến đấu một phen, ma luyện bản thân, vô hình chính giữa, một chút tinh tiến. Đảo mắt, Trần Tông tìm lượt hơn phân nửa cái hoang long tinh, bởi vì siêu tầm được thập phần cẩn thận nguyên nhân, tốn hao thời gian cũng nhiều một ít, trọn vẹn là 3 tháng. 3 tháng, Trần Tông trải qua rất nhiều lần chiến đấu, trong đó có mấy trận là cuộc chiến sinh tử, đối thủ đều là không thể so với sơn cốc kia hoang long vương yếu đích thú vương cấp hoang thú, tất cả cụ đặc sắc, có tất cả thần thông thiên phú, gọi Trần Tông mở rộng tầm mắt. 3 tháng xuống, không ngừng chiến đấu, đại cực cảnh Đông Hoa cô đọng trình độ cũng đạt tới 6 thành, tới gần 7 thành. Nhưng 6 thành đến 7 thành ở giữa đột phá, tương đối khó khăn một ít, bất quá nếu là đột phá thành công, thực lực tăng lên cũng sẽ càng thêm rõ ràng. Trần Tông đoán chừng, theo như chiếu tốc độ như vậy, trong một tháng xứng đáng dùng lần nữa đột phá, đạt tới 7 thành, về phần 8 phần sở muốn tốn hao thời gian, có thể sẽ càng dài. Tính toán ra, không có gì ngoài ý muốn mà nói, đại cực cảnh Đông Hoa muốn đạt tới 10 thành viên mãn, còn phải một năm nhiều thời giờ mới được a. Gánh nặng đường xa. Như vậy, ở này hoang long tinh bên trên, tận khả năng đem đại cực cảnh Đông Hoa tăng lên tới 10 thành viên mãn a. Đến lúc đó, chính mình một thân thực lực, cho là thứ thần cấp nội vô địch a. Bất quá, còn có một loại đặc thù tu luyện giả, cái kia chính là ngụy thông thần cảnh, là trùng kích thông thần cảnh đã thất bại, lại không có tử vong tu luyện giả, rất ít, thực lực của bọn hắn so thông thần cảnh không bằng, lại muốn vượt qua thứ thần cấp. Trần Tông thậm chí hoài nghi, Thiên Nguyên Thánh vực nội một ít tương đối tuổi trẻ đại thánh cảnh, có phải hay không tiểu là ngụy thông thần cảnh. Đương nhiên, bây giờ là không thể nào nghiệm chứng. Trong nháy mắt, lại là một tháng trôi qua, Trần Tông tìm càng nhiều nữa địa phương. Một tòa đặc biệt núi xuất hiện tại trước mắt, cái kia núi phảng phất là bị Trảm Thiên Liệt Địa cự đao cho bổ ra, giống như một tòa thiên địa môn hộ tựa như. Trần Tông nhanh chóng lấy ra Long Lân lệnh bài cẩn thận đối lập, đôi mắt tỏa sáng. Đã tìm được, 89 phần 10 chính là trong chỗ này không sai. 4 tháng. Trọn vẹn 4 tháng tìm kiếm, rốt cục lại để cho chính mình đã tìm được. Chỉ là, thoạt nhìn ngoại trừ ngoại hình có địa a đặc thù bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì khác đặc địa phương khác. Như loại này ngoại hình có chút kỳ lạ, Trần Tông cũng đã gặp rất nhiều, chẳng có gì lạ rồi. Tiếp cận, đương tới gần đến nhất định khoảng cách lúc, Trần Tông trong tay Long Lân lệnh bài lập tức nhẹ nhàng rung rung, đường vân bên trên cũng hiện lên từng sợi hào quang. Chỉ là cái kia hào quang có chút yếu ớt, tựa hồ có sức mà không dùng được bộ dạng. Trong lòng khẽ động, Trần Tông vận chuyển Thái Sơ Kiếm Nguyên, rót vào trong tay lệnh bài nội. Thoáng chốc, đường vân bên trên hào quang sáng lên, một mảnh dài hẹp từng sợi hướng sơn môn đồ án trùng kích mà đi, cuối cùng nhất hội tụ đến sơn môn đồ án chỗ, đem chi thắp sáng. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng xuất hiện ở đằng kia cực lớn khe hở chính giữa, lệnh bài đại trấn, hào quang mang tất cả, trực tiếp đem Trần Tông bao vây lại, tiếp theo tức, biến mất không thấy gì nữa. Bị phách mở đích đại môn khe hở y y nguyên tồn tại, hết thảy đều chưa từng có chút nào cải biến. Phảng phất không có người đến qua, cũng không có chút nào dị thường khí tức chấn động. Trần Tông tại lập tức, cảm giác mình bị hào quang bao trùm về sau, phảng phất xuyên thẳng qua thời không một loại. Đương hào quang tán đi lúc, mới phát hiện, chính mình xuất hiện tại một tòa cung điện ở trong. Bốn phía, có minh châu sáng lên, hào quang sáng ngời lại không chói mắt, đem cung điện này chiếu sáng được nhất thanh nhị sở, rõ ràng rành mạch. Trần Tông một mắt đảo qua, trong cung điện, không có vật gì, không, ở một bên trên vách tường, có chút từng đạo bóng người kia động tác riêng phần mình bất đồng, tựa hồ ẩn chứa kinh người huyền diệu. Mặt khác một mặt vách tường chỗ, thì là một cái tối như mực cửa vào, không biết đi thông ở đâu. Người hữu duyên, đem tiểu độn ảnh thuật tu luyện đến đệ tam trọng, lại vừa xông thông đạo, tiến vào tiếp theo điện, nếu có thể xông đến cuối cùng, đem đạt được bản tôn lưu lại bảo vật cùng thần thông. Một đạo thương kình thanh âm tùy theo, chậm rãi vang lên, trầm thấp, đứt quãng, phảng phất không có gì dư lực tựa như. Nghe vậy, Trần Tông trong lòng lập tức khẽ động, quả nhiên, đây là nào đó cường giả lưu lại di tích, hoặc là nói là bí cảnh một loại, có thể lưu lại bực này bí cảnh, cái này cường giả thực lực nhất định thật không đơn giản, nói không chừng tại thông thần cảnh cấp độ, cũng là rất giỏi tồn tại. Trần Tông không khỏi âm thầm có vài phần kích động. Không nghĩ tới, còn có bực này cơ duyên. Nhìn trên vách tường bóng người, thập phần huyền diệu, vậy hẳn là tiểu là cái gọi là tiểu độn ảnh thuật, nhìn mấy lần Trần Tông tiểu khẳng định, đây là một môn tiểu thần thông cấp bậc võ học, thuộc về thân pháp một loại võ học. Không tệ, mình bây giờ đích thật là cần một môn tiểu thần thông cấp bậc thân pháp, phía trước cùng cái kia tam thống lĩnh chiến đấu, đối phương thân pháp cảm giác thập phần ảo diệu, một lần cứ gọi mình luôn cuống. Nếu không có tâm nhãn, chỉ sợ chính mình thật đúng là không cách nào đem chi đánh chết. Bởi vậy có thể thấy được, có một môn tốt thân pháp hạng gì trọng yếu. Đông nhiên Trần Tông liền nghĩ đến một điểm, cái kia tam thống lĩnh chỗ thi triển thân pháp, hội không phải là cái môn này tiểu độn ảnh thuật. Dù sao Long Lân lệnh bài là từ tam thống lĩnh trong nạp giới lấy được, đối với mới có khả năng đã tiến vào qua tại đây, nhưng không có những thứ khác bảo vật, nói rõ hắn có lẽ còn không có co sông qua tại đây, lấy được bảo vật truyền thừa các loại. Nếu như tam thống lĩnh chỗ thi triển thân pháp, tự là cái môn này tiểu độn ảnh thuật mà nói, cái kia đích thật là rất huyền diệu. Tạp niệm bài trừ, Trần Tông lập tức chầm chầm vào trên vách tường rất nhiều bóng người, cẩn thận ngưng mắt nhìn tìm hiểu. Bóng người không nhiều lắm, tổng số 9 đạo, mỗi một đạo nhân ảnh tư thái động tác đều không giống với, thoạt nhìn lẫn nhau độc lập, rồi lại có một loại liên quan tựa như, thập phần huyền diệu. Bất quá, tiểu độn ảnh thuật là tiểu thần thông đối với Trần Tông nộ tính mà nói, không có bao nhiêu độ khó. Không bao lâu, Trần Tông liền đem tiểu độn ảnh thuật ảo diệu tìm hiểu đi ra. Bắt đầu tu luyện. Một tu luyện, Trần Tông tiểu khẳng định, cái môn này thân pháp, tiểu là Hoang Long tinh phỉ đoàn chỗ thi triển môn kia thân pháp. Nhặt được bảo rồi. Cái kia thân pháp thập phần huyền diệu, một lần gọi mình khó có thể bắt đến, đích thật là thập phần bất phàm. Đương nhiên, Trần Tông hiện tại sở tu luyện là đệ nhất trọng ảo diệu, nhưng vẫn là so ra kem cái kia tam thống lĩnh chỗ thi triển. Cái kia ít nhất là đệ tam trọng cảnh giới. Khoảng không trong đại điện, Trần Tông dùng tiểu độn ảnh thuật đệ nhất trọng quy tích vận chuyển lực lượng, trong nháy mắt, liền cảm giác thân thể của mình tựa hồ run rẩy, cùng bốn phía hư không sinh ra nào đó cộng hưởng, hết sức kỳ lạ. Tiểu độn ảnh thuật đệ nhất trọng, hóa ảnh. Nháy mắt, Trần Tông thân hình phảng phất biến mất một loại, hóa thành một đạo hư ảnh. Cái kia hư ảnh phảng phất tồn tại, lại phảng phất không tồn tại tựa như, hết sức kỳ lạ, giống như đồng cỏ và nguồn nước ở trong nước phiêu diêu, cho người một loại phiêu hốt rời rạc bất định cảm giác. Lại để cho người hội sinh ra phán đoán sai lầm. Bất quá không đủ cường, đối phương chỉ cần cảm giác cường một ít, là có thể bắt đến. Đệ nhất trọng đối với Trần Tông mà nói, không có gì độ khó. Trần Tông hôm nay cảnh giới cùng căn cơ cùng với tích lũy, đủ để đơn giản tìm hiểu cũng nắm giữ tiểu thần thông đệ nhất trọng. Tiểu độn ảnh thuật đệ nhị trọng, thuấn ảnh. Cái gọi là thuấn ảnh, tiểu là đệ nhất trọng hóa ảnh hữu ích, thiết thực. Đệ nhất trọng hóa ảnh là bản thân hóa thành hư ảnh một loại, nhưng không cách nào di động. Chỉ có đến đệ nhị trọng hóa ảnh, liền có thể nhanh chóng di động. Thoáng chốc, Trần Tông biến thành hư ảnh ở trên hư không đương một người trong chiếc xạ, giống như tinh hoàn bật lên giống như, tốc độ kinh người, nhanh vô cùng. Thoáng chốc, cả tòa trong đại điện, đều là Trần Tông hư ảnh tại chiếc xạ, mỗi một lần chiếc xạ khoảng cách đều không giống với, hoặc xa hoặc gần, khó có thể phán đoán. Chỉ là, đương chiếc xạ lúc, lại có một đạo dấu vết lưu lại tại trong hư không, tận không quản được một hơi tiểu biến mất, thật sự lưu lại dấu vết. Không đủ, cấp độ còn chưa đủ. Như vậy, tu luyện đệ tam trọng, đột ảnh. Đệ tam trọng tự nhiên so đệ nhị trọng cao siêu hơn rất nhiều. Đệ nhất trọng hóa ảnh cùng đệ nhị trọng thuấn ảnh, tương đối đơn giản chút ít, Trần Tông trước sau tốn hao không đến một ngày thời gian tiểu hoàn toàn nắm giữ. Về phần đệ tam trọng đột ảnh, lại là khó khăn chút ít, Trần Tông trọn vẹn hao tốn 3 ngày thời gian vừa rồi nắm giữ. Thân ảnh tại trong hư không chết xạ, lúc này đây, lại là không có để lại bất luận cái gì dấu vết. Bất quá Trần Tông cũng không đình chỉ tu luyện, rèn sắc khi còn nóng, loại trạng thái này, thập phần kỳ diệu. Thi triển, liên tục không ngừng thi triển, tiểu độn ảnh thuật thi triển chỗ tiêu hao lực lượng cũng không nhiều, dùng Trần Tông một thân lực lượng, đủ để liên tục không ngừng thi triển bên trên cả ngày mà không có gánh nặng. Càng là tu luyện, Trần Tông thân pháp lại càng là thuần thục, chiết xạ phía dưới, xuất hiện được càng là quỷ dị. Một lần, 10 lần, 100 lượt, ngàn lần, vạn lần, bất chi bất giác. Trần Tông thân pháp so về cái kia tam thống lĩnh đến, đã là không sai chút nào rồi. Nếu như tam thống lĩnh biết rõ đối phương gần kề hao tốn 10 ngày không đến thời gian, liền đem tiểu độn ảnh thuật tu luyện tới chút nào đều không kém hơn chính mình tình trạng, đoán chừng hội ghen ghét đến chết. Cái này là thiên tài à, không phải hắn đủ khả năng so thiên tài, phải biết rằng năm đó tam thống lĩnh đem tiểu độn ảnh thuật tu luyện tới đệ tam trọng viên mãn, thế nhưng mà hao tốn mấy chục năm thời gian à. Nhưng rất đáng tiếc chính là, hắn xông qua đệ nhất điện, lại còn không có co sông qua thứ hai điện. Đáng tiếc, không thể tìm hiểu ra áo nghĩa. Độn ảnh biến mất, Trần Tông thân ảnh hiện hóa mà ra, thầm nghĩ một tiếng. Áo nghĩa, tự là đem môn kia tiểu thần thông tu luyện tới cực hạn, siêu việt đệ tam trọng viên mãn cấp độ, như kim diệu quán tinh kiếm một kiếm quán tinh. Đương nhiên, áo nghĩa không phải dễ dàng như vậy là có thể tìm hiểu đi ra, quá mức khó khăn, cho dù là dùng Trần Tông Kinh người ngộ tính, cũng không phải muốn làm tiểu có thể làm được, cần phải thời gian, nhất là cơ hội. Trần Tông cũng chỉ là tùy tiện nói nói, cũng không có để tâm vào chuyện vụn vặt. Đã tu luyện thành tiểu độn ảnh thuật rồi, liền có thể xông qua lối đi kia, nhìn xem tiếp theo điện rốt cuộc là cái gì. Thân hình lóe lên, Trần Tông hóa thành một đạo hư ảnh, một cái chiết xạ, nháy mắt sẽ không vào đèn kịt trong thông đạo, phảng phất bị hắc ám nuốt hết giống như biến mất không thấy gì nữa. Thoáng chốc, từng đạo hắc quang theo đèn kịt thông đạo bốn phía xuất hiện, dùng kinh người đến cực điểm tốc độ, nhao nhao kích xạ mà ra, phảng phất muốn đem Trần Tông sọ xuyên qua tựa như. Cái kia hắc quang, dầm dạp chẳng chịt, giống như mưa to xâm nhập, phảng phất không có bất kỳ góc chết, tốc độ cực nhanh, hơn nữa vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng ở đệ tam trọng độn ảnh phía dưới, lại bị Trần Tông nhao nhao tránh đi. Chương 32, cường giả di tích, hạ. Chương 32, cường giả di tích, hạ. Thông đạo thập phần kỳ diệu, có một loại lực cản, đương Trần Tông ý định kết thúc tiểu độn ảnh thuật lúc, hóa thành một đạo kiếm quang bay vút lúc, liền phát hiện, lực cản hàng lâm, phảng phất đem chính mình trùng trùng điệp điệp trói buộc chặt, bốn phía hắc quang kích xạ, phảng phất muốn đem chính mình xỏ xuyên qua. Trần Tông vội vàng lần nữa thi triển ra tiểu độn ảnh thuật, vừa rồi tránh đi cái kia từng đạo hắc quang kích xạ. Xông qua thông đạo, tiến vào tiếp theo tòa đại điện. Cái này một tòa đại điện cùng đệ nhất tòa đại điện xem đã dậy chưa cái gì khác nhau, trên vách tường, ý liền nguyên có vách tường đồ án. Bất quá cái kia bích họa cũng không phải là tiểu độn ảnh thuật, mà là mặt khác một môn tiểu thần thông, cùng tiểu độn ảnh thuật một loại, đúng là thân pháp loại. Tiểu hóa hư thuật. Ngoài ra, hay là một cái lối đi, tối như mực. Thanh âm vang lên, muốn Trần Tông tìm hiểu tiểu hóa hư thuật đến đệ tam trọng về sau, dùng cái này xông qua lối đi kia, tiến vào tiếp theo điện. Tam thống lĩnh đạt được Long Lân lệnh bài thời gian, cũng mới vài thập niên mà thôi, trước trước sau sau, rốt cục đem tiểu độn ảnh thuật tu luyện tới đệ tam trọng viên mãn, xông qua lối đi kia, thấy được tiểu hóa hư thuật, nhưng đáng tiếc, mới đưa tiểu hóa hư thuật tu luyện tới đệ nhất trọng mà thôi. Hắn ngộ tính không có cao siêu như vậy, đem tiểu hóa hư thuật tu luyện tới đệ nhất trọng, cũng hao tốn đã nhiều năm thời gian, muốn tu luyện tới như tiểu độn ảnh thuật cấp độ, đoán chừng còn phải tốn hao vài thập niên mới được. Tìm hiểu phía dưới, Trần Tông khẳng định, Tam thống linh cùng chính mình chiến đấu lúc chỗ thi triển phân thân đồng dạng kỹ pháp, có lẽ tiểu là cái này tiểu hóa hư thuật rồi. Đệ nhất trọng, tiểu là huyễn hóa ra một đạo thiệt giả khó phân biệt hư ảnh. Đệ nhị trọng thì là lưỡng đạo hư ảnh, đệ tam trọng thì là ba đạo hư ảnh. Hư ảnh có thể giúp nhau hoán đổi, mượn giả trở thành sự thật. Đích thật là một môn rất thực dụng thân pháp, bất quá Trần Tông ngược lại là không có cảm thấy cái gì, cùng loại thân pháp, chính mình di vãng cũng được chứng kiến, cũng tu luyện tới. Điều này không khỏi làm Trần Tông nghĩ tới vĩnh hằng chiến bảo võ học thiên linh cựu kích. Hôm nay có chỗ liên tưởng, lại hồi ngộ một phen phía dưới, Trần Tông thình lình phát hiện, cái kia thiên linh cựu kích, tựa hồ rất không tầm thường, không phải lúc ấy tu luyện đơn giản như vậy. Cho dù bản thân không cách nào tu luyện thiên linh cựu kích, nhưng ảo diệu đều tại trong lòng, có thiên linh cựu kích huyền bí, Trần Tông rất dễ dàng tiểu hiểu được tiểu hóa hư thuật ảo diệu. Tu luyện. Thân hình tại lập tức nhoáng một cái, một đạo hư ảnh ngưng thực, lăng không bay vút mà ra, bất luận hắn thần thái hay là khí tức, đều cùng Trần Tông độc nhất vô nhị, trông rất sống động. Đệ nhất trọng, ngắn ngủn một phút đồng hồ liền luyện thành. Đệ nhị trọng. Đệ tam trọng. So tu luyện tiểu độn ảnh thuật càng đơn giản, bất quá ngắn ngủn hai ngày thời gian, Trần Tông thân hình nhoáng một cái, ba đạo hư ảnh xuất hiện tại bốn phía. Bốn cái Trần Tông, vẫn không nhúc nhích, bất luận là thần sắc tướng mạo hay là khí tức, toàn bộ đều giống như lúc, không có chút nào khác biệt, một mắt nhìn đi, căn bản là nhìn không ra bất luận cái gì bất đồng, đều cho rằng cái kia thật sự. Mười tức tả hữu, trong đó ba cái Trần Tông mỉm cười, nhanh chóng trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Đệ tam trọng viên mãn. Cái này là mình hiện nay đang có thể tu luyện tới cực hạn. Về phần cái kia cực cảnh áo nghĩa, lại là cần cơ hội mới được. Như là đã nắm giữ, bắt đầu xông thông đạo. Đương Trần Tông tiến vào lúc, bốn phía lập tức sáng lên, Trần Tông trước mắt, tựu là một đầu đi phía trước con đường, thượng diện có bốn khối nhô lên hình tròn. Trong nháy mắt, Trần Tông đã biết rõ xông cái này thông đạo yêu cầu. Phải dẫm phải nhô lên hình tròn bình đài thông qua thông đạo, hơn nữa, bốn cái hình tròn trên sân thượng, đều phải cam đoan có người tại mới được. Một khi thiếu thốn một cái, liền không cách nào thông qua. Đây đối với không có tu luyện tiểu hóa hư thuật người mà nói, hoàn toàn chính xác rất khó, không cách nào thông qua. Trần Tông thân hình lóe lên, thoáng chốc, kể cả chân thân ở bên trong, bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại bốn đạo hình tròn trên sân thượng. Thông qua, dễ dàng. Tam thống lĩnh nếu còn sống, đoán chừng sẽ sống sống lòng đấu kỵ công tâm mà chết. Đồng dạng là người, trên lệch lại lớn như vậy. Thứ ba tòa đại điện, lại cùng đệ nhất tòa cùng thứ hai tòa không sai biệt lắm. Trên vách tường chỗ khác, không phải tiểu độn ảnh thuật cũng không phải tiểu hóa hư thuật, mà là tiểu tàng không thuật. Trần Tông khỏe mắt không khỏi kéo ra. Tiểu độn ảnh thuật, tiểu hóa hư thuật, tiểu tàng không thuật, như thế nào cảm giác có một loại trùng hợp. Hơn nữa, phía trước đem tiểu hóa hư thuật tu luyện tới đệ tam trọng viên mãn về sau, Trần Tông đã cảm thấy, cái kia tiểu hóa hư thuật cùng tiểu độn ảnh thuật tầm đó, tựa hồ tồn tại nào đó liên quan, chỉ là nhìn không thấu. Cái này tiểu tàng không thuật, tam thống lĩnh cũng không có tu luyện qua, bởi vì hắn không cách nào xông qua thứ hai tòa đại điện thông đạo. Trần Tông bắt đầu tìm hiểu tiểu tàng không thuật. Vậy cũng là một môn tiểu thần thông thân pháp, một khi thi triển, sẽ che giấu bản thân, phảng phất dung nhập tại trong hư không, gọi người khó có thể cảm thấy. Ba trọng cảnh giới ba cấp độ, đương tu luyện tới cao nhất đệ tam trọng lúc, thân ảnh hương vị khí tức các loại đều che giấu, cả người phảng phất hoàn toàn dung nhập hư không ở trong, biến mất đồng dạng. Trần Tông cảm giác cái này tiểu tàng không thuật cùng tiểu độn ảnh thuật cùng tiểu hóa hư thuật tầm đó, tựa hồ lại có nào đó liên quan. Cảm giác cái này tam môn tiểu thần thông bí pháp tầm đó, tồn tại một loại thập phần thám thiết quan hệ, phảng phất có thể giúp nhau bổ toàn. Tiểu tàng không thuật tu luyện cũng không coi là nhiều khó, ít nhất tại thu liễm bản thân khí tức cùng dung nhập hư không phương diện, Trần Tông có rất nhiều kinh nghiệm, ví dụ như phía trước thân dung thiên địa tâm hóa tự nhiên. Bởi vậy, hai ngày sau, Trần Tông liền đem tiểu tàng không thuật tu luyện tới đệ tam trọng viên mãn. Dựa vào tiểu tàng không thuật, Trần Tông lại đơn giản xông qua lối đi kia, tiến vào thứ tư điện. Thứ tư điện lại không có gì bích họa tiểu thần thông các loại. Một chiếc phi thuyền, một chiếc toàn thân hắc kim sắc, ước chừng có 100 mét tả hữu trường, độ rộng không sai biệt lắm là chừng 30 mét hư không phi thuyền, chính để ngang đại điện ở trong. Cái kia phi thuyền hắc kim sắc, nhìn kỹ, có thể phát hiện thượng diện hiện đầy long lân, mỗi một khối đều còn hơn bàn tay, rậm rạp chẳng chịt tổ hợp lại, hắn đường cong trôi chảy mà kiệt tráng, cho người một loại thần bí mà cao quý cảm giác. Thập phân bất phàm. Trần Tông không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Chẳng lẽ cái kia cái gọi là bảo vật, tự là cái này một chiếc hư không phi thuyền. Đúng vậy lời nói, giờ cũng rất không tồi. Trần Tông đã hiểu rõ qua, hư không phi thuyền chia làm 3 loại, căn cứ hắn lớn nhỏ, chia làm là hư không phi thuyền, hư không phi thuyền cùng hư không phi hạm. Hư không phi thuyền vi 100 mét lớn nhỏ, cũng xưng là tư nhân phi thuyền, chịu tải nhân viên thập phần có hạn, sẽ không vượt qua 10 cái. Hư không phi thuyền có 1000 mét lớn nhỏ, là tinh thần cấp thế lực cùng đại bộ phận tinh hệ cấp thế lực sử dụng. Có thể chịu tải càng nhiều nữa nhân viên, mấy trăm cái hoàn toàn không là vấn đề, lách vào một lách vào thậm chí có thể hơn 1000 cái. Hư không phi hạm tắc thì có vạn mét lớn nhỏ, cường đại tinh hệ cấp thế lực cùng tinh vực cấp thế lực tài năng có được, ít nhất có thể chịu tải trên mấy ngàn vạn nhân viên. Đến vào hư không phi hạm phía trên phải chăng có rất cao cấp bậc, Trần Tông không rõ ràng lắm. Bất luận là phi thuyền hay là phi thuyền hay là phi hạm, xưng hô lúc, đều gọi chung là giả không phi thuyền, hắn giá trị đều rất kinh người, ít nhất. Muốn 100 vạn hư không tệ mới có tư cách mua được, hơn nữa, là đẳng cấp thấp nhất. Bất luận là hư không phi thuyền hay là hư không phi thuyền hay là hư không phi hạm đều phân có mấy cấp bậc, cấp thấp, trung, giai, cao giai, đỉnh giai cùng siêu giai. Cấp thấp ít nhất giá trị 100 vạn hư không tệ, trung giai thì càng là vượt qua gấp bội. Như Tô Loạn sử dụng phi thuyền, tự là trung giai. Chỉ có đã đến trung giai cấp độ, mới có thể thi triển ra hư không xuyên thẳng qua. Trung giai hư không phi thuyền hư không xuyên thẳng qua. Một lần có thể vượt qua một hư không năm. Nói cách khác, trung giai hư không phi thuyền sử dụng một lần hư không xuyên thẳng qua, có thể vượt qua một hư không năm mới có thể bay ra khoảng cách. Về phần cao giai hư không phi thuyền, một lần hư không xuyên thẳng qua, nghe nói có thể bay nhảy 10 hư không năm khoảng cách. Đỉnh giai hư không phi thuyền hư không xuyên thẳng qua thì càng thêm kinh người rồi. Về phần siêu giai, không thể tưởng tượng. Tô Loạn Thân là nhất nguyên giáo giáo tử, mới có được một chiếc trung giai hư không phi thuyền. Về phần nhất nguyên giáo một đám chân truyền đệ tử, nhiều lắm là tiểu là có được cấp thấp hư không phi thuyền, đại bộ phận là không có, được tìm người mượn. Đương nhiên, nhất nguyên giáo chân truyền đệ tử, ngoại trừ chân truyền thân phận bên ngoài, sau lưng cũng riêng phần mình có gia tộc thế lực chèo chống, tài phú vẫn có một ít. Trần Tông cũng ý định mua sắm một chiếc hư không phi thuyền, như thế tiểu dễ dàng hơn chính mình ngày sau độc hành, tốt nhất là có thể mua được trung giai hư không phi thuyền, mới có thể thi triển ra hư không xuyên thẳng qua. Rút ngắn ở trên hư không nội đi thuyền thời gian. Chỉ là, chính mình mặc dù cũng có chút của cải, nhưng cũng không quá đáng mới 20-30 vạn hư không tệ mà thôi, cùng 100 vạn hư không tệ đối với so với, hay là chênh lệch rất lớn, chớ nói chi là mấy 100 vạn hơn 1000 vạn hư không tệ rồi. Lúc này đây đến Hoang Long Tinh, săn giết hoang thú lấy được thú tinh các loại, cũng có tích lũy tài phú nghĩ cách. Góp gió thành bão, chắc chắn sẽ có. Không nghĩ tới, trước mắt thậm chí có một chiếc hư không phi thuyền, hơn nữa nhìn. Tựa hồ rất không tầm thường. Đương nhiên, chỉ là nhìn xem không tầm thường, cụ thể như thế nào Trần Tông là không rõ ràng lắm, có khả năng chỉ là một chiếc cấp thấp hư không phi thuyền mà thôi, coi như là cấp thấp, cũng rất không tồi. Trần Tông tiếp cận cái kia hư không phi thuyền, ông một tiếng, một đạo hư ảnh lăng không hiện hiện mà ra, là một cái áo đen lão giả. Lão giả kia thân ảnh ngưng thực, mắt phảng phất xuyên thấu vô số thời không giống như ngưng mắt nhìn tới, tựa hồ đem Trần Tông hết thảy huyền bí đều nhìn thấu. Ta là Ngự Không Tôn giả, đến từ Không Không Tinh vực chân không giáo, vi phó giáo chủ, bị gặp cường địch ám toán, lưu lạc đến tận đây, thương thế quá nặng không cản, người hữu duyên, đã ngươi có thể thông qua bản tôn khảo nghiệm lại tới đây, liền xem như cùng bản tôn hữu duyên. Cái kia áo đen lão giả dừng ở Trần Tông, mắt phảng phất xuyên thấu trùng trùng điệp điệp hư không giống như, hết thảy cũng không có chỗ ẩn trốn. Bản tôn đem này chiếc đỉnh giai hư không phi thuyền độn không số tặng cho ngươi, nhưng ngươi muốn lập lời thề, ngàn năm ở trong, đem bản tôn thi thể đưa về chân không giáo. Đỉnh giai. Trần Tông chỉ cảm giác trái tim của mình một cái kinh hoàng. Cấp thấp hư không phi thuyền, giá trị 100 vạn hư không tệ lên, trung giai ít nhất là mấy 100 vạn, cao giai hơn 1000 vạn, cái kia đỉnh giai đâu rồi, chẳng phải là mấy 1000 vạn thậm chí rất cao. Hơn 100 triệu. Quả thực không cách nào tưởng tượng, có một loại bị rơi xuống đập trúng cảm giác. Trung giai hư không phi thuyền một lần hư không xuyên thẳng qua là 1 hư không 5, cao giai hư không phi thuyền một lần hư không xuyên thẳng qua là 10 hư không 5, đỉnh giai hư không phi thuyền một lần hư không xuyên thẳng qua, hạn mức cao nhất tiểu là 100 hư không 5. Có cái này đỉnh giai hư không phi thuyền nơi tay, chính mình chẳng phải là muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Trình phiến hư không mặc cho chính mình ngao du. Chân Tông tim đập thình thịch. Nhưng, cũng không có bị choáng váng đầu óc, mà là suy tư, 1000 năm thời gian, chỉ chính là hư không năm. Mình tuyệt đối có thể trở thành thông thần cảnh, đến lúc đó lại tiến về cái kia chân không giáo cũng không muộn. Cuối cùng nhất, dựa vào tâm ý lập lời thề. Đã ngươi đã lập lời thề, bản tôn liền đem độn không số tặng cho ngươi thêm một phần cơ duyên. Ngự Không Tôn giả thanh âm cuối cùng vang lên, chợt hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xông bắn mà ra, tại Trần Tông đến không kịp né tránh nháy mắt, liền trốn vào Trần Tông mi tâm chính giữa, hóa thành từng đợt tin tức nước lũ. Chương 33, Hai Đại Thiên Thần Thông. Chương 33, Hai Đại Thiên Thần Thông. Hư không hắc ám, vô biên vô hạn, chỉ có xa xa tinh lóng lánh nhấp nháy, phảng phất vô cùng vô tận, thần bí mà thâm thúy đến mức tận cùng. Một đạo hắc quang lóe lên, lập tức từ đằng xa bằng tốc độ kinh người bay vút, ngay lập tức, liền biến mất một loại chui vào trong hư không, xuất hiện lúc, cũng đã tại 1000 vạn dặm bên ngoài. Coi như hư không xuyên thẳng qua đồng dạng, nhưng Trần Tông có thể khẳng định, đây không phải là hư không phi thuyền, mà là người. Một cái cường đại tu luyện giả. Thoáng chốc, hắc quang lóe lên, chia ra làm ba, một đạo hóa thành hư ảnh ở trên hư không chính giữa chết sạ, một đạo tắc thì lập tức lắc thân, chia ra làm bốn, chồng chết, một đạo tắc thì phảng phất sáp nhập vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, một đạo mắt ở trên hư không ở chỗ sâu trong sáng lên, cái kia mắt, phảng phất tràn ngập chiếm cứ bên hư không giống như, có một tia hắc quang mang màu vàng lưu chuyển, hình thành vô cùng huyền diệu phiền phức đường vân, vô cùng thâm thúy hảo diệu. Cái kia một đôi cực lớn mắt, giống như thiên không thần con mắt giống như, xem thấu hết thảy. Phảng phất trong hư không hết thể cũng không có chỗ ẩn trốn. Ở đằng kia một đôi giống như thiên thần mắt ngưng mắt nhìn phía dưới, đạo thứ nhất chiết xạ ở trên hư không hư ảnh ngưng thực, có thể thấy rõ ràng một người, đúng là một cái áo đen láo giả, trên trường bào màu đen kia, có hắc kim sắc đường vân, thập phân huyền diệu, hắn quý tích đều bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Đạo thứ hai thân ảnh hóa hư trùng trùng điệp điệp, nhưng duy có một đạo ngưng thực, mặt khác đều là hư ảnh, thiệt giả một mắt tựu sáng tỏ. Đạo thứ ba dung nhập hư không thân ảnh hình dáng hoàn toàn hiện ra mà ra, mảy may tất hiện. Chật, cái kia một đôi trong mắt phảng phất xuyên thấu vô số thời không giống như, ngóng nhìn tới, trực tiếp rót vào Trần Tông thần hải trong ý thức, phảng phất thẳng thấu sâu trong linh hồn. Như gặp phải trọng kích giống như, trước mắt hắc ám hư không nghiền nát. Tin tức, tựa như nước lũ vỡ đê tựa như mãnh liệt cuộn cuộn, tại Trần Tông trong óc chính giữa quanh quẩn không ngớt, phảng phất muốn chống đỡ bạo Trần Tông trong óc, rồi lại bị Trần Tông hoàn toàn dung nạp. Dù sao Trần Tông linh hồn là thập phần cường đại, hắn cường độ còn hơn vô số thứ thần cấp. Một ít truyền thừa, một ít tin tức, cái này là Trần Tông lập lời thề về sau, cái kia Ngự Không Tôn giả tặng cho. Tin tức chính giữa có quan hệ với chân không giáo một ít giới thiệu, bất quá chỉ là cơ bản giới thiệu, chính là tinh vực cấp thế lực, vi trung giai tinh vực cấp thế lực, bất quá đó là vạn năm trước, đến ở hiện tại phải chăng tăng lên, không rõ ràng lắm. Kỳ thật đối với thông thần cảnh cường giả mà nói, 1000 năm cùng 1 vạn năm. Có đôi khi khác biệt không là rất lớn, bởi vì bọn họ một lần bế quan, khả năng tiểu là mấy trăm năm mấy ngàn năm lâu. Mà đối với tinh vực cấp thế lực mà nói, vạn năm càng là không coi vào đâu. Bất kỳ một cái nào tinh vực cấp thế lực lớn, tồn tại thời gian đều vượt qua 100 vạn năm. Đối với thông thần cảnh mà nói, nào đó trình độ bên trên, thời gian tiểu là giá rẻ nhất đồ vật. Có đôi khi thông thần cảnh ở giữa giao phòng, đem sẽ kéo dài rất nhiều năm lâu, vượt qua tưởng tượng. Dù sao thông thần cảnh ở giữa hết thảy đều vượt quá tưởng tượng là được rồi, hiện tại Trần Tông, thế nhưng mà còn chưa có tư cách hiểu rõ nhiều như vậy. Mà tinh hệ cấp trong thế lực thông thần cảnh tiểu có không ít, tinh vực cấp thế lực thông thần cảnh thì càng thêm kinh người rồi. Truyền thừa là hai môn thần thông, hắn đẳng cấp, cũng gọi Trần Tông cảm thấy khiếp sợ. Không phải tiểu thần thông, cũng không phải đại thần thông, cũng là so đại thần thông cao cấp hơn thần thông. Tiểu thần thông cùng đại thần thông, đó là Trần Tông tại Thiên Nguyên Thánh vực nội nhận thức. Trong hư không, thần thông không chỉ cái này lưỡng cấp bậc. Đương nhiên, đến cùng có bao nhiêu đẳng cấp, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, còn chưa đủ tư cách đi giải. Cái này hai môn thần thông, hắn cấp bậc là áp đảo đại thần thông phía trên thiên thần thông, chính là ngự không tôn giả tự nghĩ ra hai môn thần thông, không thuộc về chân không giáo, này đây có thể truyền ra bên ngoài, về phần chân không giáo thần thông, cái kia chỉ có chân không giáo đích người mới có tư cách tu luyện. Thứ thần cấp nhiều lắm là chỉ có thể tu luyện tiểu thần thông, về phần đại thần thông, cái kia được thông thần cảnh tài năng tu luyện, càng không nói đến thiên thần thông. Trần Tông chẳng phải là chỉ có thể dương mắt nhìn. Đương nhiên không phải. Kỳ thật, cái kia tiểu độn ảnh thuật cùng tiểu hóa hư thuật cùng với tiểu tàng không thuật tam môn tiểu thần thông, đúng là thuộc về hai đạo thiên thần thông một trong hủy đi phân mà thành, đem chi tu luyện tới cực cảnh áo nghĩa, lại tiến vào thông thần cảnh về sau, liền có thể dung hợp là một, thành tựu thiên thần thông đại độn không pháp. Về phần mặt khác một môn thiên thần thông, tắc thì tên là đại luyện hư thần mâu, chính là thuộc về nhãn thuật thần thông chi pháp. Đồng dạng, ngự không tôn giả đem đại luyện hư thần mâu chia làm tam môn tiểu thần thông, tiểu định không nhãn, tiểu khuy hư nhãn, tiểu trùng hư nhãn. Tam môn tiểu thần thông mỗi người mỗi vẻ có tất cả ảo diệu riêng phần mình bất đồng, hắn tu luyện chi pháp cũng hoàn toàn đều tồn tại ở Trần Tông trong óc chính giữa, chỉ có đem tam môn tiểu thần thông đều tu luyện đến viên mãn lại nắm giữ cực cảnh áo nghĩa, đợi cho thông thần cảnh về sau, liền có thể đem chi dẫn đạo tương dùng, hóa thành đại luyện hư thần mâu. Nói cách khác, một khi chính mình đột phá đến thông thần cảnh, liền có thể tại trong thời gian ngắn nắm giữ hai môn thiên thần thông, cái này cất bước, không biết muốn còn hơn bao nhiêu người. Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ. Cuối cùng, tự là độn không số đỉnh giai hư không phi thuyền luyện hóa bí quyết cùng điều khiển chi pháp. Đỉnh giai hư không phi thuyền A, cái này giá trị tuyệt đối không kém hơn thiên thần thông, thậm chí muốn còn hơn không ít. Trần Tông tiến vào độn không số nội, tìm được hạch tâm, bắt đầu luyện hóa. Luyện hóa hư không phi thuyền, độ khó lớn nhỏ cùng hư không phi thuyền lớn nhỏ cùng đẳng cấp cùng một nhịp thở. Ví dụ như đồng dạng là cấp thấp, như vậy luyện hóa hư không phi thuyền khẳng định so luyện hóa hư không phi thuyền dễ dàng. Mà đồng dạng là hư không phi thuyền, luyện hóa cấp thấp khẳng định so luyện hóa trung giai dễ dàng. Mặt khác còn có những thứ khác đủ loại hạn chế. Trần Tông bắt đầu luyện hóa độn không số hạch tâm, một luyện hóa, Trần Tông mới phát hiện áp lực rất lớn, nhưng như là đã bắt đầu đã luyện hóa được, quả quyết không có dừng lại đạo lý. Kiên trì, cứng cỏi, nghiền ép bản thân tiềm lực. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày. Trần Tông cơ hồ là đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, rốt cục luyện hóa hoàn thành, cái kia tâm hạch chán bắn ra một hồi hào quang, chiếu sáng Trần Tông thân hình, cũng làm cho Trần Tông thần hồn khắc ở thượng diện. Thiếu một ít, chỉ là thiếu một ít năm ngày cố gắng tiểu kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ rồi. Hiện tại cảm giác mệt mỏi quá, giống như cả người từ trong ra ngoài, tựa hồ muốn tê liệt đồng dạng. Tiểu muốn trực tiếp nằm xuống, vù vù ngủ lấy một đại cảm giác. Nhưng Trần Tông không có làm như vậy, mà là dựa vào kiên cường nghị lực chống đỡ, bắt đầu tu luyện. Có đôi khi, đến cực hạn lúc, tu luyện hiệu quả sẽ tốt hơn. Cả buổi về sau, một hồi cường đại khí tức tự Trần Tông trong cơ thể nổ tung, trùng kích bát phương. Tiêu hao hết thể tinh khí thần các loại lực lượng, toàn bộ đều khôi phục, hơn nữa, cũng mượn này đánh vỡ cực hạn, đại cực cảnh bông hoa đột phá 6 thành, đạt tới 7 thành. Cái kia một đóa đại cực cảnh bông hoa càng phát ngưng thực rồi, trái lại, tinh khí thần tam hoa tắc thì trở nên càng hư phai nhạt, đương đại cực cảnh bông hoa triệt để ngưng thực lúc, cũng là tinh khí thần tam hoa triệt để biến mất thời điểm. Đương nhiên, tinh khí thần tam hoa biến mất, không có nghĩa là Trần Tông sẽ không có tinh khí thần rồi, y lý nguyên tồn tại. Đại cực cảnh bông hoa cô đọng trình độ đạt tới 7 thành, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình khí lực càng phát cường hành, một thân lực lượng cũng tựa hồ càng thêm cô đọng rồi. Chỉnh thể thực lực càng tiến một bước tăng lên. Đáng tiếc. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ một tiếng. Tu vi tăng lên là chuyện tốt, đạt được hai đại thiên thần thông cũng là chuyện tốt, đạt được độn không số hư không phi thuyền càng là chuyện tốt. Nhưng Trần Tông thở dài, thực sự bởi vì độn không số. Đỉnh giai hư không phi thuyền. Cái kia giá trị không thể tưởng tượng, cho dù là Tô Loạn bực này giáo tử, táng ra bại sản cũng mua không nổi. Nhưng mà, Trần Tông luyện hóa hắn tâm hạch về sau cũng đã nhận được tương ứng tin tức. Cái kia chính là dựa vào mình bây giờ năng lực, chỉ có thể lại để cho độn không số phát huy ra trung giai hư không phi thuyền tốc độ phi hành. Mà nếu như sử dụng hư không xuyên thẳng qua mà nói, toàn lực thúc dục thừa nhận lớn lao phụ tải dưới tình huống, có thể đạt tới trung giai hư không phi thuyền hư không xuyên thẳng qua, về phần cao giai, vừa thúc dục, hắn phụ tải cũng đủ để lại để cho Trần Tông thần hồn tán loạn, trực tiếp hồn phi phách tán. Đây là bởi vì Trần Tông linh hồn so tuyệt đại đa số thứ thần cấp đều cường đại, thậm chí có thể tới một mức độ nào đó so sánh thông thần cảnh quan hệ. Đổi thành mặt khác thứ thần cấp, dưới còn phải lại kia hàng một cái cấp bậc mới được. Nghĩ như thế, Trần Tông lập tức cảm thấy, cũng không có cái gì không tốt tiếp nhận, huống chi, hư không phi thuyền phi hành, nhưng là phải tiêu hao năng lượng. Phổ biến nhất, tự là hư không nhân tinh, cũng là thích hợp nhất hư không phi thuyền lò luyện tiêu đốt phóng thích năng lượng nơi phát ra, có thể ủng hộ hư không phi thuyền đi thuyền cùng khởi động hư không xuyên thẳng qua. Hư không nhiên tinh Trần Tông là không có, dù sao phía trước không có hư không phi thuyền, cũng sẽ không đặc biệt đi chuẩn bị, bất quá tam thống lĩnh trong nạp giới, ngược lại là tồn tại một ít, mặc dù không nhiều lắm. Mà những này độn không số lò luyện nội cũng còn có một chút dự trữ. Chỉ có điều, độn không số nội dự trữ hư không nhiên tinh cùng tam thống lĩnh sở hữu hư không nhiên tinh có chỗ bất đồng, nhan sắc bên trên bất đồng. Tam thống lĩnh hư không nhiên tinh là màu xám, mà đốt tinh lò luyện nội đốt tinh thì là màu trắng. Màu xám hư không nhiên tinh là cấp thấp, màu xám nhạt thì là trung giai, màu xám trắng là cao giai, màu trắng là đỉnh giai. Đẳng cấp càng cao hư không nhiên tinh ẩn chứa năng lượng lại càng là tinh thuần, giá trị cũng càng cao. Đỉnh giai hư không phi thuyền muốn trận pháp đem hắn động lực cùng năng lực phát huy ra đến, vậy thì đắc dụng đỉnh giai hư không nhiên tinh, đương nhiên, cấp thấp cũng có thể, chỉ là hội giảm xuống hư không phi thuyền tính năng. Ngoại trừ phi hành, độn không số còn có đủ phòng ngự cùng công kích lưỡng đại năng lực. Phòng ngự, tự là tiêu hao năng lượng, ở trên hư không phi thuyền tầng ngoài ngưng tụ thành một đạo phòng hộ, chống lại ngoại giới công kích, hắn cường độ cao nhất có thể đạt tới đỉnh giai cấp độ, ngăn cản được đại bộ phận thông thần cảnh cường giả công kích. Hắn công kích cũng là thông qua tiêu hao năng lượng phương thức, phóng ra ra xạ tuyến hào quang một loại công kích, uy lực cũng rất mạnh đại, đủ để kích xạ thông thần cảnh cường giả. Về phần đến cùng có thể đạt tới cái gì cấp độ, Trần Tông không có một cái nào trực quan tham chiếu, không có gì minh xác khái niệm. Nói ngắn lại hẳn là rất lợi hại. Nhưng bất kể là loại nào, đều cần tiêu hao năng lượng, mà năng lượng, tắc thì muốn thông qua hư không nhiên tinh đến cung cấp. Nói đến nói đi, hết thảy đều muốn xem hư không nhiên tinh. Hư không nhiên tinh nơi nào đến? Mua sắm. Mình cũng không có chế tạo hư không nhiên tinh năng lực. Lấy cái gì mua sắm? Hư không tệ. Cho dù còn không có có mua qua hư không nhiên tinh, nhưng Trần Tông bản năng cảm thấy, khủng bố là sẽ không tiện nghi. Nói cách khác, cái này độn không số ngày sau rất có thể sẽ biến thành đốt tiền nhà giàu. Được rồi, đốt tiền nhà giàu tiểu đốt tiền nhà giàu, tổng so không có tốt, huống chi kiếm tiền, năng lực của mình cũng không kém, hẳn là không có vấn đề gì. Dưới tiếp như vậy đi, ta liền trước đem tiểu định không nhãn. Tiểu khuy hư nhãn cùng tiểu trùng hư nhãn luyện thành sẽ rời đi. Trần Tông không có thu hồi độn không số, mà là ngồi ở độn không số trong phòng tu luyện, mở ra trận pháp, tìm hiểu. Đương nhiên, tiêu hao chính là cấp thấp hư không nhân tinh. Về phần ngự không tôn giả di thể, lại là giữ lại tại độn không số nội, chờ đợi một ngày, Trần Tông đem chi đưa đến chân không giáo. Chương 34, thử kiếm. Chương 34, thử kiếm. Nguyên Hoang Long Sơn Cốc, nay biến thành nhất nguyên giáo tại Hoang Long Tinh bên trên cứ điểm. Sơn cốc bốn phía, hiện hiện lấy vô số phủ văn đường vân, hào quang lóng lánh nhan sắc khác nhau, sắc thái rực rỡ, thoạt nhìn có loại thập phần mỹ lệ cảm giác. Phù văn hào quang chậm rãi thuận kim đồng hồ lưu chuyển, đó là nhất trọng trận pháp, có phòng ngự, vây khốn, công kích các loại, chồng chết, tổng số có cửu trọng, đem trong sơn cốc một mực vây quanh bảo vệ, sợ bị công kích đánh bại. Trận pháp ở trong, thì là một tòa cự đại kiến trúc, màu xám bạc kim loại xây dựng mà thành. Tản mát ra lạnh như băng đến cực điểm, khí tức chấn động, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào. Đúng là kiến tạo hoàn thành cứ điểm. Từ đó về sau, Hoang Long Tinh tiểu đánh lên nhất nguyên giáo nhãn hiệu, nhét vào nhất nguyên giáo thống trị ở trong, trở thành nhất nguyên giáo hậu bị tài nguyên tinh một trong. Mọi người đợi ở chỗ này nhiệm vụ thời gian là một năm, tại trong một năm này, ngoại trừ muốn thành công kiến tạo cứ điểm bên ngoài, thời gian còn lại hoàn toàn tự do phân phối, có thể lúc này tinh thần bên trên đạt được bao nhiêu chỗ tốt, toàn bộ bằng chính mình. Bởi vì thời gian vừa đến nhất định phải phản hồi nhất nguyên giáo đi giao nhận nhiệm vụ, từ nay về sau còn muốn phải ở chỗ này đạt được chỗ tốt gì, vậy thì được xin hơn nữa tiền trả giáo phái điểm cống hiến các loại mới được. Lại là một cái sơn cốc, nhưng so với bị kiến tạo thành cứ điểm sơn cốc càng lớn gấp bội. Trong sơn cốc, nghỉ lại hoang long số lượng, càng là đều biết ngàn nhiều. Hai đạo thân ảnh tiềm phục tại sơn cốc biên giới, dưới cao nhìn xuống thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó quan sát đến. Sư tỷ. Ta xem chúng ta hay là đưa tin cho Trần Huynh, lại để cho hắn tiếp viện A. Lý Văn Hạc vẻ mặt đau khổ nói. Rất rõ ràng, trước mắt trong sơn cốc hoang long, hắn cùng với đại sư tỷ Bạch Mân là ăn không vô, cho dù đoạn thời gian này đến, thực lực của mình cùng sư tỷ thực lực đều có lộ ra lấy tăng lên, nhất là sư tỷ, lần lượt chiến đấu thập phần điên cuồng, không ngừng đào móc bản thân tiềm lực, so về vừa tới hoang long tinh lúc, tối thiểu lại cường đại rồi ba thành không chỉ. Nhưng, hay là không đủ cường. Đối lập thoáng một phát, bất luận là phía trước hoang long vương hay là cái kia tinh phỉ tam thống lĩnh, ý thì hải nguyên đều so Bạch Mân cường một ít. Bạch Mân kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, không có trả lời, một bộ quật cường mà không cam lòng bộ dạng. Lý Văn Hạc nhiều năm cùng Bạch Mân ở chung, bao nhiêu là tinh tường Bạch Mân tính tình, nàng không cam lòng, không chịu thua, thập phần quật cường lại thập phần hảo cường. Sơn cốc này theo bọn hắn phát hiện đến nay, đã khiêu chiến qua nhiều lần, kết quả đều là bị cường đại hoang long đuổi giết, 5 lần 7 lượt tìm được đường sống trong chỗ chết. Lý Văn Hạc cũng đề cập qua mấy lần cầu viện, mà có thể cầu viện, chỉ có Trần Tông, Bạch Mân tiểu là không đáp ứng. Lý Văn Hạc rất rõ ràng, Bạch Mân 2 lần được cứu, mặc dù cảm kích, lại âm thầm khuyến khích, không muốn lần thứ 3 được cứu, thậm chí còn Lý Văn Hạc âm thầm suy đoán, Bạch Mân sẽ có như vậy cảm xúc, ngoại trừ bản thân hảo cường tính tình bên ngoài, có phải hay không đối với Trần Huynh có khác dạng tiểu tâm tư. Đương nhiên, Lý Văn Hạc có thể không dám nói ra, bằng không thì cam đoan sẽ bị Bạch Mân cho chủ y bạo. Sư tỷ, ngươi muốn à, một năm nhiệm vụ thời gian chỉ còn lại không đến một tháng, mà thực lực của chúng ta dù thế nào tăng lên, cũng không cách nào nữa ngắn ngủn trong một tháng tăng lên tới đủ để giải quyết những hoang long này tình trạng. Lý Văn Hạc tận tình khuyên bảo khích lệ lại nói tiếp, chỉ cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi, nếu như tìm Trần Huynh đến tiếp viện, dùng Trần Huynh thực lực lại cùng chúng ta phối hợp, tuyệt đối có thể cầm xuống những hoang long này, đến lúc đó phân một phần, chúng ta có thể đạt được càng nhiều nữa tài nguyên cùng điểm cống hiến, lại để cho mình ở trong thời gian ngắn trở nên càng cường đại hơn, nói không chừng đến lúc đó sư tỷ ngươi là có thể vượt qua Trần Huynh rồi. Bạch Mân căng cứng khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ buông lỏng vài phần, Lý Văn Hạc mừng thầm. Rèn sắc khi còn nóng tiếp tục khích lệ lại nói tiếp, hiểu chi dùng động tình chi dùng lý, cảm giác càng tâm mệt mỏi. Cuối cùng nói được miệng đắng lưỡi khô, nhưng Bạch Mân còn không có đáp lại, Lý Văn Hạc sủi lơ ngồi xuống, không muốn nói rồi, quá mệt mỏi, so với bị hoang long đuổi giết còn muốn mệt mỏi. Được rồi, thích sao sao à, không nói, cùng lắm thì buông tha cho, mặc dù rất đáng tiếc, đây chính là một đống lớn tài nguyên một số lớn tài phú một sóng lớn điểm cống hiến a. Mập mạp, liên hệ tốt có hay không? Đã qua hơn 10 tức về sau, Bạch Mân mở miệng. Lập tức. Lý Văn Hạc lập tức mừng rỡ không thôi, cuối cùng là không có uổng phí miệng lưỡi. Lập tức, Lý Văn Hạc vận dụng cửu trọng thiên hoàn, cho Trần Tông đưa tin, hơn nữa định vị. Chỉ cần khoảng cách không là phi thường xa, Trần Tông có thể dựa vào cái này định vị đi tìm đến. Đây chính là cửu trọng thiên khuyết môn đồ đẳng cấp đạt tới đệ tam trọng Ngọc Thanh Thiên sau có thể có được năng lực mới. Ngự không tôn giả di tích nội, độn không số nội, Trần Tông tu luyện xong tất. Đại luyện hư thần mâu hủy đi phân mà thành tam môn tiểu thần thông, toàn bộ muốn tu luyện đến đệ tam trọng viên mãn chi cảnh, nhưng đều không có lĩnh ngộ cực cảnh áo nghĩa. Trần Tông cũng không nóng nảy, mình còn có thời gian. Vừa mới thoát ly bế quan trạng thái, cửu trọng thiên hoàn hơi khẽ chấn động, liên tục 3 lượt. 3 đầu tin tức truyền đến. Trần Tông xem xét, điều thứ nhất tin tức là Lâm Vi ấm phát, nói nàng đã đột phá đến thứ thần cấp tầng thứ 2, lại hỏi thăm Trần Tông bây giờ đang ở nơi nào. Phải chăng mạnh khỏe các loại? Ngôn ngữ tầm đó lơ đãng toát ra ân cần, lại để cho Trần Tông khe khẽ thở dài, cũng cho Lâm Vi Âm trở về tin tức. Vốn là chúc mừng đối phương đột phá, tu vi tăng nhiều thực lực đại tiến, lại nói đơn giản mình một điểm tình huống của mình, hết thể mạnh khỏe vân vân. Đạo thứ hai tin tức thì là Tinh Lam hội hội chủ Lam Viễn Ngộng tin tức, cũng là nói nàng chuẩn bị bế quan trùng kích thứ thần cấp tầng thứ 2 rồi, cũng là hỏi thăm Trần Tông bây giờ đang ở nơi nào, mời Trần Tông đi Tinh Lam hội làm khách vân vân, cái kia ngôn ngữ tràn đầy hấp dẫn. Phảng phất hận không thể muốn lấy thân báo đáp một loại. Đối với cái này Trần Tông cũng là lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Thiên Nguyên Thánh vực nội lúc, mình cũng không có thụ nhiều khác phái hoan nghênh à, làm sao tới đến hư không, lại đột nhiên trêu hoa ghẹo nguyệt nữa nha. Đương nhiên, Trần Tông đấy lòng vô cùng rõ ràng, Lam Viễn Mộng có lẽ là vừa ý chính mình đúng vậy, nhưng càng nhiều nữa, hẳn là vừa ý tiềm lực của mình. Về phần Lâm Vi Âm, cho Lam Viễn Mộng đơn giản hồi phục tin tức về sau, xem xét điều thứ 3 tin tức. Thần sắc lập tức lạnh túc. Cái này tin tức đến từ Lý Văn Hạc, còn có định vị, nhanh chóng cho Lý Văn Hạc hồi phục tin tức. Phất tay, Trần Tông thu hồi độn không số hư không phi thuyền, nhét vào cửu trọng thiên hoàn ở trong, lấy ra cái kia long lân lệnh bài, rót vào lực lượng sau kích phát, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo tức, Trần Tông xuất hiện ở đằng kia hạp cốc bên ngoài. Thân hình lóe lên, phân biệt phương hướng sau men theo cửu trọng thiên hoàn định vị, ngự không mà đi. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông liền biến thành một đạo hư ảnh. Tại trong hư không chiết xạ nhảy lên, vô thanh vô tức, tốc độ kia càng là nhanh vô cùng. Hôm nay, đại cực cảnh Đông Hoa cô động trình độ, thế nhưng mà đạt đến 8 phần, lại tu luyện 6 môn tiểu thần thông, tổng hợp thực lực so với Di Vãng tinh danh hơn tiến vào không ít. Hoang Long tinh chính là trung giai tinh thần, thể tích không nhỏ, bất quá Lý Văn Hạc cùng Bạch Mân chỗ sơn cốc, cùng Trần Tông chỗ di tích chỗ, cách xa nhau cũng không tính xa. Ước chừng nửa ngày sau, Trần Tông đến. Trần huynh, người rốt cuộc đã tới. Chứng kiến Trần Tông, Lý Văn Hạc lập tức kích động không thôi. Bạch Mân cũng là nhìn xem Trần Tông, ánh mắt có chút chấn động, chợt hư lạnh một tiếng, có chút ngạo kiểu bộ dạng, lại để cho Trần Tông không hiểu thấu. Bất quá Trần Tông cũng không có để ở trong lòng, Bạch Mân tướng mạo cùng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, sẽ để cho Trần Tông bất chi bất giác đem nàng trở thành một đứa bé. Trần huynh, trong sơn cốc này đều biết ngàn hoang long, trong đó thứ thần cấp hơn 1000 nhiều, hình thể đạt tới 20m hoang long có 5 đầu, lợi hại nhất một đầu có 23m hình thể. 5 lần 7 lượt bị đuổi giết, Lý Văn Hạc cũng đem trong sơn cốc này hoang long mạnh yếu lục lọi rõ ràng. Hoang long có thiên phú thần thông hoang long trọng hoàn, bởi vậy, hắn cùng với Bạch Mân đều là cách xa nhau rất xa thăm dò, sợ bị hoang long trọng hoàn ảnh hưởng đến. Coi như là ảnh hưởng đến, khoảng cách đầy đủ xa, cũng có thời gian thoát thân. 23m hoang long vương. Trần Tông đáy mắt tinh mang lóe lên. 21m hoang long vương thập phần cường đại, nếu không phải mình thi triển ra siêu việt bản thân cực hạn một kiếm, công kích rất khó có thể đem chi giải quyết. Bất quá hiện tại, thực lực của mình cần phải so lúc ấy cường lớn hơn rất nhiều. 21m hình thể hoang long vương đối với chính mình không có gì uy hiếp, bất quá 23m hoang long vương tuyệt đối sẽ càng thêm cường đại. Một tia chiến ý, tại trong lòng tràn ngập ra đi, vừa vặn, thực lực của chính mình tăng nhiều, cần muốn đối thủ cường đại đến thử một lần kiếm. Thân hình lóe lên, Trần Tông trực tiếp xông vào trong sân cốc. Đợi một chút, Trần huynh đợi một chút. Lý Văn Hạc vốn là khẽ giật mình, tiếp theo sắc mặt đại biến, muốn kéo ở Trần Tông, nhưng bất đắc dĩ tốc độ kém quá lớn, liền bóng dáng đều không có sở đến, chỉ có thể giống to. Bạch Mân nhưng cũng là thân hình khẽ động, theo sát lấy Trần Tông về sau bay vút mà ra. Các người Lý Văn Hạc thập phần bất đắc dĩ, muốn khóc lên, lại không có nước mắt, trên quán đơn giản như vậy trực tiếp thô bạo hai người, muốn chết tâm đều đã có. Tâm càng mệt mỏi, rất muốn nói huyết 3 lít, nhưng vẫn là muốn đuổi kịp, vậy có chút ít mập mạp bóng lưng thoạt nhìn, có vài phần phong tiêu tiêu không còn nữa về đích bi trắng, hình như là đi chịu chết. Trần Tông tốc độ cực nhanh, chỉ là nháy mắt, liền hóa thành hư ảnh xuất hiện tại trong sân cốc, kiếm quang ngang, giống như một đạo cực quang xẹt qua chân trời, phảng phất thủy thiên một đường giao giới. Mấy chục đầu hoang long tại đây một đạo rậm rạp màu tím kiếm dưới ánh sáng, nhao nhao một trầu, không thể động đậy. Máu tươi lập tức theo cổ cùng trên thân thể phun vãi ra, huyết rơi vãi trường không, nhuộm đỏ bát phương. Một màn này lập tức gọi Bạch Mân cùng Lý Văn Hạc kinh hãi không thôi. Mạnh hơn, hai người bọn họ tại trong một thời gian ngắn này, một thân thực lực ít nhất đều tăng cường ba thành, thậm chí không chỉ, nhưng Trần Tông tăng cường biên độ, tựa hồ càng lớn càng kinh người. Hơn 10 đầu bị giết hoang long trong thế nhưng mà có hơn 10 đầu là thứ thần cấp tầng thứ 2 đó à, thậm chí ngay cả phản ứng đều làm không được. Chan chế vui sướng cảm giác, đánh đâu thắng đó một loại, giết giết giết. Đương hoang long kịp phản ứng lúc, đã có trên 100 đầu bị Trần Tông chém giết. Thực lực cường đại, quỷ dị tuyệt luân thân pháp, phảng phất tung hoành hư không tuyệt đại thích khách một loại. Nhìn xa xa Lý Văn Hạc đều có sởn hết cả gai ốc cảm giác. Thật là đáng sợ. Cái kia 5 đầu hình thể đạt tới vượt qua 20m hoang long vương cũng bị kinh động, nhao nhao phát ra phẫn nộ đến cực điểm giống lên một tiếng, chợt thiên phú thần thông thi triển. Hoang long trọng hoàn. Cái này hoang long trọng hoàn nhan sắc thâm thúy, trực tiếp bao trùm cả tòa núi cốc. Lý Văn Hạc kêu thảm một tiếng, cả người trực tiếp gục xuống, quá trầm trọng, hoàn toàn khó có thể chống cự. Trái lại Bạch Mân, lại là đứng đấy không ngã, quanh thân màu trắng khí diệm thiêu đốt không thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng lấy, vô cùng nghiêm túc. Trần Tông chỉ cảm thấy thân hình chầm xuống, phảng phất muốn bị áp chế đến dưới mặt đất tựa như. Nhưng lực lượng cường đại, lại để cho Trần Tông chống lại loại này trầm trọng áp lực. Tiểu hóa hư thuật. Giết. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện, trong nháy mắt, cái kia sức nặng phảng phất giảm bớt đến mức tận cùng tựa như. Chương 35, sinh tử bên ngoài. Chương 35, sinh tử bên ngoài. Cự đại sơn cốc nội, năm đầu hoang long vương nhao nhao gào rú, trọng hoàn quyết tán, tàn sát bừa bãi bắt phương. Trong sơn cốc tảng đá đều tại nháy mắt hóa thành bột, bùi đất không dậy nổi, đều bị áp bách tại mặt đất, phảng phất lăng không hạ xuống ba thốn. Bốn đạo thân ảnh thoáng hiện, phân biệt giết ra, thiệt giả khó phân biệt. Huy kiếm. Màu tím kiếm quang vẫn còn như lôi đình diệu không giống như giết qua. Năm đầu hoang long vương cấp hoang long, ba đầu 20m hình thể, một đầu 21m hình thể, một đầu thì là 23m hình thể. Trần Tông tránh đi cái kia 23m hoang long vương. Trước đối với mặt khác bốn đầu hoang long vương ra tay, từng cái đánh bại. Nhưng này đầu 23M Hoang Long Vương chiến lực kinh người, cái đuôi đột nhiên hất lên, đánh cho hư không phát ra từng đợt khủng bố đến cực điểm tiếng nổ mạnh tiếng vang, tuyên truyền giác ngộ, giống như thiên băng địa liệt tựa như. Ba đạo thân ảnh đều tại kinh khủng kia đến cực điểm trước hết phía dưới, phảng phất trong nước phù mộc nhộn nhạo lên phục, duy chỉ có Trần Tông chân thân không bị ảnh hưởng. Nhưng như thế, thiệt giả lập tức rõ ràng. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ một tiếng, cái này tiểu hóa hư thuật hay là không đủ cao thâm a, bất quá nếu là đem hắn tu luyện tới cực cảnh áo nghĩa cấp độ, có lẽ có thể có biến hóa a. Tiểu hóa hư thuật như thế, Trần Tông cũng không có cảm thấy thất vọng. Thoáng chốc, mắt chừng, hai cái đồng tử phảng phất tại lập tức co rút lại khuyết tán, đồng tử biên giới phảng phất có từng đạo vòng tròn khuyết tán mở đi ra, chồng chất, vô cùng vô tận, một tầng tầng vô hình gợn sóng cũng tùy thời theo trong đồng tử kích xạ mà ra, tại trong hư không không ngừng mở rộng. Tiểu định không nhãn. Trần Tông tại nếm thử cái môn này tiểu thần thông nhãn thuật uy năng như thế nào. Tiểu định không nhãn tác dụng duy nhất, tiểu là định không, cái gọi là định không, tiểu là định trụ một loại chỗ hư không, lại để cho hắn tại lập tức cứng lại, tự nhiên, một mảnh kia trong hư không hết thảy cũng đều hội tùy theo cứng lại. Di tích nội Trần Tông tiểu thử qua, rất dễ dàng có thể định trụ một mảnh 10m phương viên hư không, nhưng này định trụ chỉ là thuần túy hư không, không có mặt khác, cho nên rất dễ dàng. Nguyên bản Trần Tông tiểu là ý định chấm dứt bế quan về sau, lại tìm kiếm hoang thú đến thử một lần tiểu định không nhãn chờ nhãn thuật thần thông uy năng như thế nào, lúc ban đầu ý định là từ yếu kém hoang thú ra tay, thời gian dần trôi qua tăng lên độ khó, nhìn xem cái này tiểu định không nhãn cực hạn cấp độ ở nơi nào. Nhưng không nghĩ tới vừa mới chấm dứt tu luyện, tiểu nhận được Lý Văn Hạc cầu viện tin tức, nhanh chóng chạy đến tiếp viện, còn chưa nếm thử một phen, hiện tại, trực tiếp tiểu đối với 23M hình thể hoang long ra tay. Đương nhiên, chỉ là nhằm vào hắn cuồng bạo hành kích cái đuôi một kích. Định. Trong tích tắc, Trần Tông chỉ cảm giác mình phảng phất thừa nhận lấy siêu việt cực hạn lực lượng một loại, mắt tại nháy mắt mở rộng, đồng tử cũng giống như muốn chống đỡ bạo tựa như, vô số gợn sóng tại đồng tử ở trong không ngừng khuếch tán, phảng phất tinh hoàn bạo tạc tựa như. Trần Tông cảm giác thần trí của mình không ngừng mãnh liệt mà ra, xuyên thấu qua mắt, phảng phất muốn đem mắt căng nứt một loại. Phụ tải, vượt quá tưởng tượng cường. Nhưng, hiệu quả cũng rất không tồi. Hoang Long Vương cái kia cuồng bạo đến cực điểm phần đuôi một kích, phảng phất bị vô số vòng tròn trô khuyết tán, trói buộc một loại, tại nháy mắt một trầu, không thể động đậy. Thập phân một màn quỷ dị, gọi Bạch Mân cùng Lý Văn Hạc nhau nhau kinh hãi. Là dạng gì lực lượng, vậy mà lại để cho Hoang Long Vương cái kia cuồng bạo đến cực điểm cái đuôi một kích dừng lại tại trong hư không vẫn không núp đích. Là Hoang Long Vương chính mình khống chế hay sao? Không, nhìn ra được, cái kia cái đuôi mặc dù dừng lại ở, lại không ngừng bắn ra ra một cỗ cường hoành đến cực điểm cuồng bạo vô cùng lực lượng, không ngừng chấn động lấy, đẩy ra tầng tầng gợn sóng rung động, phảng phất muốn dùng bạo lực nhất phương thức dãy rủa trói buộc. Một hơi, chỉ là ngắn ngủn một hơi thời gian, Trần Tông tiểu cảm giác thần trí của mình kịch liệt tiêu hao, gánh nặng rất nặng. Giết! Thân hình lóe lên, Trần Tông buông tha cho tiểu định không nhãn uy năng, một kiếm lướt qua cái kia cuồng bạo đến cực điểm cái đuôi, thẳng hướng một đầu 20m hình thể Hoang Long Vương. Một kiếm chú sát. Vậy mà tiêu hao ta một nửa thần thức. Trần Tông thân hình chết xạ, tránh đi một đầu khác Hoang Long Vương công giết, âm thầm kinh hãi không thôi. Đây chỉ là định trụ cái kia một đầu 23m hình thể Hoang Long Vương cái đuôi một kích mà thôi, hơn nữa chỉ là một hơi thời gian mà thôi. Chuyện C. Vừa tui. Tiêu hao đích thật là rất kinh người, bất quá, hiệu quả thực sự rất không tồi. Có đôi khi, cường địch tranh chấp, chỉ sinh tử chỉ ở một hơi. Cái này tiểu định không nhãn thì không cách nào với tư cách thông thường thủ đoạn, nhưng có thể với tư cách một loại đòn sát thủ. Về phần tiểu khuy hư nhãn lại là một môn xem che giấu nhãn thuật thần thông, đối phó tiểu hóa hư thuật tiểu tàng không thuật bực này dùng rất tốt. Như vậy hiện tại, sẽ tới thử một lần tiểu trùng hư nhãn uy năng tốt rồi. Mắt lần nữa run lên, đồng tử tại lập tức, phảng phất từ bốn phía biên giới hướng bên trong co rút lại một loại, nhất trọng trọng gợn sóng rung động kích động, cuối cùng nhất tại đồng tử nhất trung tâm tụ hợp làm một điểm hát mang. Trung kích. Lưỡng đạo lực lượng vô hình. Lập tức theo Trần Tông hai con ngươi trong đồng tử kích xạ mà ra, trực tiếp nhảy vào cái kia một đầu 21m hình thể Hoang Long Vương. Cái kia Hoang Long Vương chỉ cảm thấy trong óc phảng phất bị hai cố như có như không mạnh mẽ lực lượng trực tiếp trúng kích, đầu tráng váng nao trướng, tựa hồ muốn nứt khai tựa như, vô cùng khó chịu, nhịn không được kịch liệt rung đùi đắc ý gào rú không thôi, nghe thanh âm có chút hỗn loạn. Luyện tâm quý nhất kiếm. Một kiếm pha không, vô thanh vô tức trực tiếp xuyên vào cái kia Hoang Long Vương mắt ở trong. Thân kiếm đâm vào mắt về sau, phảng phất có lôi âm cuồn cuộn, tại Hoang Long Vương đầu nội nổ tung, nặng nghề vô cùng, trực tiếp liền đem Hoang Long Vương đầu góc cắn nát, kinh người đến cực điểm kiếm khí tàn sát bừa bãi tầm đó, cái kia Hoang Long Vương lung la lung lay hướng thiên về một bên xuống. Hai đầu. ngắn ngủn 10 tức cũng chưa tới thời gian, cường đại Hoang Long Vương đã bị Trần Tông đánh chết hai đầu. Một màn này thấy Bạch Mân cùng Lý Văn Hạc hai người mí mắt trực nhảy. Quá hung tàn rồi. Đây chính là Hoang Long Vương à, không phải bình thường Hoang Long, cứ như vậy chém đồ ăn cắt dưa giết chết, hơn nữa, còn là đồng thời đối mặt năm đầu Hoang Long Vương dưới tình huống. Lý Văn Hạc tự phó, 100 cái trên mình đi, cũng là một cái bị trả đạp dẫm thoái kết cục. Thậm chí 1000 cái chính mình cũng là như thế, dù sao cái kia Hoang Long trọng hoàn quá biến thái rồi, không khác nhau đó trọng áp, gánh không được tiểu là gánh không được, cùng nhiều người ít người không có có quan hệ gì, chỉ cùng thân thể thực lực mạnh yếu có quan hệ, có thể nói là chiến trường lợi khí. Tưởng tượng thoáng một phát, nắm giữ Hoang Long trọng hoàn bực này thần thông, trên chiến trường một thi triển, trực tiếp liền đem đối phương thiên quân vạn mã đều đè sắp xuống, hạng gì kinh người. 100 cái cùng 1000 cái thậm chí 1 vạn cái, có cái gì khác nhau chớ, chỉ cần ở vào Hoang Long trọng hoàn trong phạm vi, chỉ cần là không cách nào kháng trụ cái kia trọng hoàn trọng áp, đều muốn trúng chiêu, nền cổ tự lục. Tiểu độn ảnh thuật. Thoáng chốc, Trần Tông hóa thành hư ảnh chết xạ, tránh đi còn lại 3 đầu Hoang Long Vương vây giết, khí kình nổ bắt phương, hỗn loạn vô cùng, cái kia một phương trong hư không, bởi vì 3 đầu Hoang Long Vương cuồng bạo đến cực điểm công kích, phảng phất có thiên lôi địa hỏa động đến, phá hủy hết thảy. Không khác nhau đó công kích hoàn toàn bao trùm, vô luận như thế nào, đều không thể mau né. Ba đầu lâm vào cuồng bạo trạng thái Hoang Long Vương, càng là há mồm phún ra từng đoàn rừng rực ám hoàng sắc hỏa diễm, bao phủ phương viên ngàn mét ở trong hết thảy. Đốt cháy. Kịch liệt đốt cháy, phảng phất muốn đem ở giữa thiên địa hết thảy tất cả toàn bộ đều đốt cháy hầu như không còn, hóa thành hư vô. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ, lập tức tràn ngập toàn thân, lại để cho Trần Tông thần sắc nghiêm nghị. Bực này hỏa diễm, uy lực thập phần đáng sợ, một khi bị thiêu đốt, chính mình đoán chừng cũng sẽ thật không tốt thụ. Phúc Lâm tâm đến giống như Trần Tông trước thi triển ra tiểu hóa hư thuật, lại đón lấy thi triển ra tiểu độn ảnh thuật. Thân hình tại nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh, do thực hóa hư lại phảng phất tinh hoàn bật lên giống như, lại vừa rồi không có thoát ly hỏa diễm phạm vi, thậm chí liền phạm vi cũng không lớn. Hết lần này tới lần khác thập phần kỳ diệu, hết thể hỏa diễm đều không thể lan đến gần Trần Tông. Rõ ràng là đang ở trong ngọn lửa, lại phảng phất cách ly tại hỏa diễm bên ngoài, như là muốn dung nhập hỏa diễm chỗ không cách nào chạm đến càng sâu cấp độ hư không tầng ngoài phía dưới. Dùng một loại hình dung, cái kia chính là hỏa diễm thiêu đốt chính là hư không tầng ngoài, mà Trần Tông Phúc Lâm tâm đến đem tiểu độn ảnh thuật cùng tiểu hóa hư thuật kết hợp về sau, phảng phất tại nháy mắt trốn vào hư không tầng ngoài phía dưới một loại, nhìn như thân ở tại trong ngọn lửa, rồi lại không cho hỏa diễm đốt tới. Thập phần kỳ diệu, loại cảm giác này, gọi Trần Tông cảm thấy vô cùng thần kỳ. Vạn tượng, luyện tâm quý nhất kiếm. Chỉ là nháy mắt, năm đạo ảo giác xuất hiện tại Trần Tông bốn phía, theo Trần Tông chân thân ngay ngắn hướng xuất kiếm. Phun ra từng đoàn ám hoàng sắc hỏa diễm về sau, ba đầu Hoang Long Vương khí tức rõ ràng giảm xuống một mảng lớn, hiển nhiên ngọn lửa kia uy lực cường đại, thực sự liên quan đến căn bản tính lực lượng, giống như bí pháp nào đó đồng dạng. Cái này, đúng là cơ hội tốt. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh. Lục đạo kiếm quang, hai đạo phân biệt thẳng hướng hai đầu 20m hình thể Hoang Long Vương, bốn đạo tụ hợp là một, thẳng hướng 23m Hoang Long Vương. Dầu gì cũng là cường đại nhất Hoang Long Vương, đương nhiên muốn trọng điểm chiếu cố. Phun ra cái kia một ngụm liệt diễm về sau Hoang Long Vương đều lâm vào suy yếu trong trạng thái, căn bản là ngăn không được Trần Tông kiếm. Giết! Ba đầu Hoang Long Vương rên rỉ gào rú, lung lay sắp đổ. Liên tục ba đạo thanh âm vang lên, trầm thấp nặng nề, đại địa chấn động không thôi, những thứ khác Hoang Long nhóm nhau phát ra rên rỉ gầm rú. Vua của bọn nó! Chết rồi! Trong lúc nhất thời, tất cả Hoang Long lại ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng gào thét kinh thiên động địa, phảng phất là tại vì vua của bọn nó tiến đưa, rồi lại tràn đầy một loại tức giận cùng kiên quyết. Trùng kích. Hung hãn không sợ chết trùng kích, Hoang Long nhóm, nhao nhao hướng Trần Tông phóng đi, mặc dù biết rõ không địch lại, cũng làm việc nghĩa không được chùn bước. Phảng phất vi vương chết theo. Trần Tông khẽ cho mày, huy kiếm. Kiếm quang phá không giết qua. Không cần thi triển cái gì tuyệt chiêu, chỉ bằng lấy tử lôi kiếm cùng tâm chi kiếm ý cùng với thái sơ kiếm nguyên mũi nhọn lợi hại, liền đủ để đem những hình thể này không đến 20m Hoang Long thân hình toàn bộ đều mở ra, một kiếm chặt đứt. Cái này lúc trước là khó có thể làm được, hiện tại, đơn giản là thực lực mạnh hơn. Hoang Long nhóm theo bốn phương tám hướng khởi xướng tử vong trùng kích, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa tựa như, một loại đem sinh tử hoàn toàn không để ý, chỉ vì vương chết theo kiên quyết tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Cái loại này khí tức, phủ lên bốn phía, bay thẳng tâm thần chỗ sâu nhất, lại để cho Trần Tông thần sắc hơi động một chút. Sinh ra vài phần không đành lòng. Thu kiếm sao? Không, đã muốn vi vương chết theo, như vậy chính mình nên thành toàn chúng, phương không phụ hắn chúng nghĩa. Vi thú loại, thực sự có người chỗ khó có thể với tới tâm huyết. Giết! Nhất kiếm ở dưới, tàn sát thương sinh. Tất cả hoang long ngã vào Trần Tông dưới thân kiếm, máu chảy thành sông, nhưng hoang long lại không có chút nào sợ hãi, không có nửa phần chần chờ cùng sợ hãi, chỉ dùng tánh mạng làm đại giá khởi xướng trúng kích, chỉ cầu đem người này giết chết. Bạch Mân cùng Lý Văn Hạc kinh ngạc dừng ở, trong lúc nhất thời, nội tâm giống như rời sông lấp biển chấn động không thôi. Cái loại này cảm xúc, gọi bọn hắn khó có thể hình dung được tinh tường, chỉ cảm thấy tựa hồ có đồ vật gì đó, muốn từ trong tâm chỗ sâu nhất sinh sôi, tăng cường, lại dâng lên mà ra. Không bao lâu, chỉnh tòa cự đại trong sơn cốc hoang long đều bị đánh chết không còn, thây ngã khắp nơi trên đất máu chảy như sông, mùi máu tươi tràn ngập bát phương, duy có một đạo cầm kiếm thân ảnh ngạo nghễ sừng sững. Chương 36, lớn nhất tiền lời người. Chương 36, lớn nhất tiền lời người. Thân hình ngạo nghễ sừng sững trường không, tử lôi kiếm chỉ xéo, giọt giọt tảm đạm máu tươi theo kiếm tích chảy xuôi nhỏ. Cạch, cạch, cạch. Thoáng thanh thúy lại mang vài phần nặng nề tiếng nước tại đây tĩnh mịch trong sơn cốc vang lên. Một tầng tầng huyết sắc gợn sóng rung động đầy đất bên trên huyết hà trong nhộn nhạo mở đi ra. Tử vong. Mấy ngàn đầu hoang long đều tử vong. Thây ngang khắp đồng máu chảy thành sông, như một chỗ tu la lò sát sinh. Đương cuối cùng một giọt máu tươi nhỏ, Trần Tông kéo ra một đóa sáng lạn màu tím lôi quang kiếm hoa, tử lôi kiếm trở vào bao. Kiếm minh âm thanh bỗng nhiên vang vọng bát phương, phảng phất tại nháy mắt, giống như cái kia thiên âm mênh mông quần quận giống như tập cuốn mà qua, đem trong sơn cốc sát cơ cùng tĩnh mịch thổi tan. Như gió mang tất cả qua khói bếp giống như. Bạch Mân cùng Lý Văn Hạc đã ở nháy mắt tỉnh táo lại, nội tâm là ngăn không được kinh hãi. Một người một kiếm, tàn sát toàn bộ hoang long, hạng gì thực lực? Hạng gì phong thái tuyệt luân? Bạch Mân trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngưng mắt nhìn Trần Tông trong đôi mắt, lóe ra dị sắc liên tục, có một loại nói không nên lời mừng rỡ, liền chính cô ta đều cảm thấy không hiểu. Chật, nắm tay nhỏ nắm chặt, nội tâm càng là hiện lên một cô khó nói lên lời ý chí chiến đấu, mắt ở chỗ sâu trong. Tách ra ý chí chiến đấu phảng phất muốn đánh nát hư không giống như. Ta nhất định sẽ đuổi kịp và vượt qua ngươi. Bạch Mân âm thầm nói ra, ngữ khí vô cùng kiên định. Tiếp được đi, tự nhiên là phân phối. Lần này là Lý Văn Hạc cùng Bạch Mân phát hiện, lại là bọn hắn cầu viện, Trần Tông chạy đến tiếp viện, một người một kiếm chém hết toàn bộ. Cho nên, công lao Trần Tông là lớn nhất. Bất quá, chính mình ăn thịt, cũng muốn cho người khác ăn canh, nhất là hai người này còn cũng coi là bằng hữu của mình. Như vậy, Trần Tông cầm đi năm đầu Hoang Long Vương thi thể, về phần những thứ khác Hoang Long, Trần Tông lại là đều bị cho Bạch Mân cùng Lý Văn Hạc. Trần huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lý Văn Hạc khó được chính nhi bắt kinh bộ dạng. Những Hoang Long này thi thể, mang về, đủ để cho hắn lần nữa đến một lớp điểm cống hiến. Đi thôi. Trần Tông cười nói. Thời gian không nhiều lắm rồi, khoảng cách một năm nhiệm vụ kỳ hạn, cũng là thời điểm cần phải trở về. Ba người đem trong sơn cốc Hoang Long thi thể toàn bộ đều thu thập hoàn tất về sau. Liền ngự không mà lên, nhanh chóng hướng phía Nhất Nguyên giáo đã kiến tạo tốt cứ điểm bay vút mà đi. Là thời điểm ly khai Hoang Long Tinh phản hồi Nhất Nguyên Tinh. Ven đường, Trần Tông thần sắc bình tĩnh, nhưng nội tâm lại là mừng rỡ không thôi. Việc này luận và thu hoạch, lớn nhất, hẳn là chính mình a. Vốn là ở chỗ này cùng Hoang Long Vương một trận chiến, phát ra siêu việt cực hạn một kiếm, mượn này truy tìm tiến tới hiểu ra, thân dung thiên địa tâm hóa tự nhiên, đem bản thân đủ loại tiềm lực tiến thêm một bước đào móc đi ra, tới gần chính thức cực cảnh. Hay bởi vì cứu người nguyên nhân chém giết tinh phỉ một thống lĩnh, đạt được ngự không tôn giả lưu hạ lệnh bài, tiến vào hắn di tích nội, đạt được hai môn thiên thần thông truyền thừa cùng với một chiếc đỉnh giai hư không phi thuyền. Bất luận là cái loại này thu hoạch, đều đủ để gọi người vạn phần đỏ mắt. Nhất là thứ hai, hai môn thiên thần thông cùng một chiếc đỉnh giai hư không phi thuyền, nếu như bị Nhất Nguyên giáo biết đến lời nói, 89/10 hội không tiếc bất cứ giá nào mưu đoạt. Cho nên vô luận như thế nào, đều phải giữ vững vị trí bí mật này. Không thể lộ ra chút nào mánh khỏe, nếu không đợi chờ mình, tuyệt đối là tới từ ở cường giả thủ đoạn, không cách nào chống cự, không cách nào phản kháng. Như vậy bí mật, trừ mình ra bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không thể nói. Rất nhanh, ba người liền phản trở về sơn cốc cứ điểm, tiến vào hư không trong phi thuyền. Đây là một chiếc trung giai hư không phi thuyền, hắn giá trị cũng rất kinh người. Còn có chút thời gian, chờ đợi mặt khác chân truyền đệ tử trở về. Lúc đến, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, là 23 chân truyền. Ly khai lúc, lại chỉ còn lại có 17 cái, khoảng chừng 6 cái chân truyền chết ở Hoang Long Tinh bên trên, tổn thất không thể bảo là không lớn. Dùng cái này trung giai hư không phi thuyền tốc độ, theo Hoang Long Tinh bay đến Nhất Nguyên Tinh, cái kia được tốn hao không ít năm, nhưng lần lượt bắt đầu dùng hư không xuyên thẳng qua xuống, liền có thể không ngừng co lại thời gian ngắn. Đương nhiên, mỗi một lần hư không xuyên thẳng qua về sau, đều phải cần một khoảng thời gian đến làm lạnh phi thuyền lò luyện. Nếu không hội bởi vì lập tức buộc phát chịu tải năng lượng qua cường mà làm cho lò luyện hư hao, nghiêm trọng, thậm chí là lò luyện trực tiếp bạo tạc. Hư không phi thuyền lò luyện bạo tạc hậu quả là cái gì? Đã sớm từng có ví dụ rồi. Cái kia chính là tùy theo vang một tiếng, chỉnh chiếc hư không phi thuyền ở trên hư không chính giữa nổ thành một đóa pháo hoa, người trên phi thuyền đều phải chết, cho dù là thông thần cảnh, không kịp thoát thân dưới tình huống, cũng không nhỏ có thể sẽ chết. Lý huynh, hỏi một chút ngươi, hư không phi thuyền cùng hư không nhiên tinh giá trị bao nhiêu? Trần Tông hỏi một cái rất không rõ ràng vấn đề. Lý Văn Hạc cũng không nghi ngờ gì, liền từng cái nói rõ. Hư không phi thuyền tam đại phân loại cùng năm đại đẳng cấp, giá trị bất đồng. Như hư không phi thuyền, cấp thấp muốn 100 vạn hư không tệ, nếu như là cấp thấp hư không phi thuyền mà nói, tắc thì không chỉ, bởi vì hắn hình thể càng khổng lồ, chỗ hao phí tài liệu thêm nữa, vì cung cấp đầy đủ động lực, lò luyện cũng phải càng lớn. Bởi vậy, cấp thấp hư không phi thuyền ít nhất giá trị 300 vạn. Đến vào hư không phi hạm, thế nhưng mà cấp chiến lược, chỉ là cấp thấp, cũng muốn hơn 1.000 vạn hư không tệ tài năng mua đạt được. Dù sao hư không phi hạm khoảng chừng vạn mét lớn nhỏ, cần có tài liệu kinh người, cái kia lò luyện cũng phải rất lớn, phí tổn rất cao. Về sau thì là hư không nhân tinh. Cấp thấp hư không nhân tinh, một khối tiểu cần 100 hư không tệ, trung giai hư không nhân tinh giá trị 1.000 hư không tệ, cao giai tắc thì giá trị 1 vạn hư không tệ. Về phần đỉnh giai cùng siêu giai, Lý Văn Hạc lại không rõ ràng lắm, cái kia tựa hồ là một loại che giấu. Trần Tông nghe được Lý Văn Hạc giới thiệu, âm thầm líu lươi không thôi. Hư không nhiên tinh giá trị, vậy mà như vậy cao, thật sự là dọa người a. Suy nghĩ một chút, mình bây giờ tài phú, coi như là rất kinh người a, một chiếc đỉnh giai hư không phi thuyền cùng với còn lại 100 khối đỉnh giai hư không nhiên tinh, không biết giá trị bao nhiêu. Trung giai hư không phi thuyền mỗi một lần khởi động hư không xuyên thẳng qua, đều muốn tiêu hao 10 khối trung giai hư không nhân tinh, thì ra là 1 vạn hư không tệ. Mà trung giai hư không phi thuyền mỗi một lần khởi động hư không xuyên thẳng qua, tắc thì muốn tiêu hao 30 khối trung giai hư không nhân tinh, giá trị 3 vạn hư không tệ. Về phần trung giai hư không phi hạm mỗi một lần khởi động hư không xuyên thẳng qua, đều muốn tiêu hao 100 khối trung giai hư không nhân tinh, giá trị 10 vạn hư không tệ. Đây là cái gì? Đây là đốt tiền. Hư không phi thuyền, tự là chân chính đốt tiền nhà giàu. Cũng khó trách những chưa từng kia đi ra hư không không đến tinh thần cấp thế lực căn bản cũng không có hư không phi thuyền có thể dùng, bởi vì coi như là khẽ cắn môi mua xuống, cũng dùng không nổi. Dùng trung giai hư không phi thuyền làm thí dụ, đồng dạng là một hư không năm khoảng cách, áp dụng phi hành chỗ tiêu hao hư không nhân tinh, ước chừng là 7-8 khối tả hữu, nhưng nếu như là khởi động hư không xuyên thẳng qua mà nói, tắc thì muốn tiêu hao 10 khối, sẽ thêm ra 2-3 khối tả hữu. Bởi vì lúc phi hành, lò luyện là đem hư không nhiên tinh lực lượng thời gian dần qua phong xuất ra, vận dụng suất rất cao, nhưng hư không xuyên thẳng qua lúc lại là trực tiếp bộc phát, trong nháy mắt bộc phát, khó tránh khỏi hội tạo thành không tất yếu tiêu hao. Đương nhiên, hư không xuyên thẳng qua là đem 1 năm lộ trình rút ngắn tại ngắn ngủn trăm tức ở trong, vô hình chính giữa tiết kiệm đại lượng thời gian, đây là chỗ tốt. Có đôi khi, thời gian vô cùng nhất giá rẻ, nhưng có đôi khi, thời gian vô cùng nhất quý giá. Hết thể tương đối mà nói. Hiểu rõ đầy đủ về sau, Trần Tông cũng không có hỏi nhiều, tiến vào khoang nội bế quan, hư không xuyên thẳng qua lúc, còn phải mở ra bảo hộ công năng, sợ bị hư không xuyên thẳng qua chỗ mang đến hư không tầng sâu áp lực đập vụn. Một thời gian ngắn về sau, rốt cục bình yên vô sự đến nhất nguyên tinh. Tại cái này trong quá trình, Trần Tông cửu trọng thiên khuyết nhiệm vụ cũng kết toán hoàn tất. Đạt được 100 cửu thiên điểm, hơn nữa, còn chiếm được một cái danh xưng, hoang long người thợ săn. Hai cái danh xưng, tăng thêm đầy đủ cửu thiên điểm. Trần Tông cửu trọng thiên khuyết môn đồ đẳng cấp cũng thành công tăng lên vì đệ tam trọng ngọc thanh thiên, mà Lâm Vi Âm cũng đã nhận được ban thưởng, 100 cửu thiên điểm. Phải biết rằng, nơi này chính là nhất nguyên tinh hệ, vì nhất nguyên giáo đại bản doanh chỗ, mặc dù cũng tồn tại tinh phỉ, nhưng cũng không có lá gan lớn như vậy trực tiếp đối với nhất nguyên giáo hư không dưới phi thuyền tay, bằng không đợi bọn hắn đúng là nhất nguyên giáo lửa giận cùng đuổi giết. Một đám chân truyền nhau nhau rời đi, phải đem việc này hết thảy lên một lượt báo. Về phần Trần Tông thì là đưa tin cho Tô Loạn, lại tiến về Tô Loạn động phủ. Vừa vặn, ta ý định phản hồi thứ 2 trấn giới thành, cùng đi a. Tô Loạn cười nói. Tốt. Trần Tông không có điều gì dị nghị, ở chỗ này, chính mình cuối cùng là ngoại nhân, không thể lâu dài đợi. Phân biệt cho Bạch Mân cùng Lý Văn Hạc đưa tin về sau, Trần Tông liền theo Tô Loạn khởi hành, cưới Tô Loạn hư không phi thuyền, nhanh chóng đã đi ra nhất nguyên tinh. Nhanh như vậy, ta còn muốn cùng ngươi uống vài chén đâu. Không bao lâu, Lý Văn Hạc trở về tin tức. Tiếp theo, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Đây là Bạch Mân về đích tin tức, thật sự là một cái ngạo kiểu tiểu hài tử A. Phân biệt cho hai người trở về tin tức về sau, Trần Tông liền vào nhập hộ thể trong khoang thuyền, bởi vì muốn bắt đầu hư không xuyên thẳng qua rồi. Tô Loạn hư không phi thuyền là mình mua sắm, vì trung giai cấp độ, tựa hồ hao tốn 500 vạn hư không tệ, tắc thì lại để cho Trần Tông âm thầm liễu lươi không thôi. Như thế, theo thứ hai chấn giới thành đi vào nhất nguyên tinh lại phản hồi, liền muốn động dùng thiệt nhiều lần đích hư không xuyên thẳng qua, tối thiểu được vượt qua 10 lần, ý nghĩa, được thiêu hủy ít nhất 10 vạn hư không tệ. Người nghèo thật là dùng không nổi a. Đương lần nữa đạp vào thứ hai chấn giới thành lúc, Trần Tông có vài phần cảm khái. Tại đây, tính toán là mình ở trên hư không nổi cái nôi đâu. Mặc dù quá trình cũng tao ngộ đến một ít nguy hiểm, nhưng đều biến nguy thành an, hơn nữa thu hoạch kinh người. Thông qua tô loạn, Trần Tông nhanh chóng đem tại Hoang Long Tinh bên trên sở được đến đủ loại tài nguyên buôn bán mất, đổi thành hư không tệ. Bởi vì Trần Tông phát hiện, cũng không đủ hư không tệ, coi như là có hư không phi thuyền, cũng không dám tùy tiện dùng a. Hoang Long Tinh bên trên, Trần Tông trước sau sau lấy được tài nguyên cũng không ít, ngoại trừ hoang thú thi thể bên ngoài, còn có một chút chân quý khoáng thạch cùng dược liệu các loại, rất có giá trị. Cuối cùng nhất, mới đạt được 10 vạn xuất đầu hư không tệ. Nhiều như vậy tài nguyên, lại chỉ đổi được 10 vạn hư không tệ mà thôi, điều này không khỏi làm Trần Tông cảm khái kiếm tiền khó khăn. Đương nhiên, hư không tệ xem như thông thần cảnh cấp độ, thông thần cảnh phía dưới cấp bậc tài nguyên, giá trị thật sự là rất có hạn, nếu không có Trần Tông lúc này đầy thu hoạch kinh người, căn bản sẽ không có nhiều như vậy. Làm xong hết thảy, Trần Tông liền khởi hành tiến về Phi Tuyết Các, còn sớm cho Lâm Vi Âm phát một đầu tin tức. Đương Trần Tông đi vào Phi Tuyết Các lúc liền phát hiện, các ngoại trạm lấy một đạo cao gầy xinh đẹp thân ảnh, chính trông mong dùng trông mong, chứng kiến Trần Tông lúc, tựa như tuyết liên tách ra lộ ra mỉm cười. Người trở lại rồi. Lâm Vi Âm mừng rỡ không thôi. Chúc mừng ngươi đột phá. Trần Tông cười nói, lấy ra một ngụm xương bạch trường kiếm, đây là lưu lại ngoại thần binh, ý định đưa cho Lâm Vi Âm cho rằng lễ vật. Cảm ơn, nếu không có ngươi tương trợ, ta cũng không cách nào dễ dàng như vậy đã đột phá. Lâm Vi Âm nhận lấy lễ vật, thập phần ưa thích. Chương 37, Đông Đình Kiếm nói. Chương 37, Đông Đình Kiếm nói. Bận rộn sau thời gian, tiêu biến thành thanh nhàn, vẫn là tu luyện, tìm hiểu, phản nhiều lần phục, Trần Tông lại thích thú. Hoang Long Tinh một chuyến mang đến cho mình chỗ tốt là cực lớn, giờ cũng muốn tính hạ tâm lai, tinh tế hồi ngộ một phen, có lẽ có thể ở nguyên bản trên cơ sở, tinh danh hơn tiến một phần. Ngoài ra, Lâm Vi Âm cũng sẽ tìm đến, cùng Trần Tông luận bàn kiếm pháp. Trần Tông cũng đem kiếm khí lôi âm cùng hư không lưu ngấn kỹ xảo truyền thụ, nhưng Lâm Vi Âm chỉ là nắm giữ kiếm khí lôi âm ra lông, lại không có nắm giữ hư không lưu ngấn, đó là so luyện kiếm thành ti cùng kiếm khí lôi âm cao siêu hơn kỹ xảo. Thời gian trôi qua, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình mỗi một ngày đều tại thời gian dần qua tinh tiến. Lam Viễn Mộng cũng đột phá, sau đó biết được Trần Tông trở lại thứ hai chấn giới thành về sau, thỉnh thoảng sẽ tới tháo chạy môn, có đôi khi vừa mới cùng Lâm Vi Âm gặp nhau, lại là tránh không được một phen đấu võ mồm. Như thế, lại là một tháng thời gian đi qua. Mới một bản thứ thần bảng cũng đi ra. 1080 cái thứ thần cấp, lại có chỗ thay đổi, hoặc là xóa tên rồi, hoặc là nhân vật mới thay thế, hay hoặc giả là thứ tự thay đổi, tăng lên hoặc là giảm xuống các loại. Trong tiểu lâu, nghị luận nhau nhau. Mau nhìn xem, Bạch Diêm La có cái gì không động tĩnh. Hiển nhiên, Bạch Diêm La rất được chú ý. Không có, từ khi đánh bại trưởng nhà quân thay thế về sau, Bạch Diêm La thật giống như biến mất. Thay đổi lớn nhất, hẳn là Thiên Tâm Kiếm A, lúc này đây, vậy mà trực tiếp nổi tiếng thứ 10. Không thể tưởng tượng nổi, cái này Thiên Tâm Kiếm cũng không quá đáng là đánh bại sách mệnh cuồng đồ mà thôi, ngoài ra cũng không có gì lộ ra lấy chiến tích, làm sao lại nổi tiếng thứ 10 nữa nha. Trong tiểu lâu nghị luận nhau nhau, thập phần khó hiểu. Thứ thần bảng thứ tự thay đổi, này đây chiến tích vi chuẩn, ví dụ như đánh bại cái đó một cái thứ tự, liền đem chi thay thế. Cực nhỏ xuất hiện loại này không có gì chiến tích, lại trực tiếp thứ tự tăng vọt tình huống, khó hiểu, cũng không phục. Thứ thần bảng chính là phủ thành chủ Trô ban bố, chắc có lẽ không phạm sai lầm. Cũng có người nói như thế. Cho tới nay, phủ thành chủ ban bố thứ thần bảng chưa bao giờ xảy ra sai lầm, đã sớm bị cho rằng là một loại quyền uy rồi. Dù sao, Trần Tông đánh bại nhất nguyên giáo Tà Phong Tế Vũ bất tu quy ba kiếm sự tình, cũng không có truyền lưu rộng như vậy, cái kia cùng người nơi này, kém quá xa rồi. Thứ hai chấn giới thành nội, mô một khỏa ngôi sao bên trên, sau lưng ba kiếm rìa mép nhìn xem mới nhất một bản thứ thần bảng, mặt không biểu tình, chật khỏe miệng nhếch lên, lộ ra một vòng cười lạnh, đáy mắt, càng là hiện khai một tia lanh ý. Thiên Tâm Kiếm, vậy mà đem ta bài trừ đi ra top 10, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi là cái gì đồ chơi. Tiện tay hất lên, vứt bỏ cái kia thứ thần bảng sách, rìa mép quay người lại, liền hóa thành hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thứ thần bảng đổi mới. Lại để cho Thiên Tâm Kiếm Trần Tông thanh danh phóng đại, bái phỏng, lôi kéo Trần Tông người càng nhiều. Không thắng hắn phiền, Trần Tông dứt khoát bế quan, ngăn chặn hết thể bái phỏng. Phủ thành chủ nội, Tô Loạn lại là mỉm cười. Đem Trần Tông xếp vào thứ thần bảng thứ 10, cũng là trải qua một phen cân nhắc, hiện tại Trần Tông một thân thực lực đến cùng đạt tới cái gì cấp độ, kỳ thật Tô Loạn cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá đã có thể đánh bại Bất Quy Kiếm, xếp vào thứ thần bảng thứ 10 đường có tư cách, về phần phải chăng rất cao, chỉ có chiến qua mới rõ ràng. Như thế, lại là một tháng đi qua. Trần Tông chấm dứt một lần bế quan, xem xét cửu trọng thiên hoàn, có mấy cái tin tức. Những tin tức này, có Lâm Vi Âm cũng có Lam Viễn Ngộng, còn có Lý Văn Hạc, đại khái là ân cần thăm hỏi các loại, một điều cuối cùng tin tức lại là đưa tới Trần Tông chú ý. Đó là một cái tên là Đông Đỉnh Kiếm Viên phát ra ra tin tức. Đông Đỉnh Kiếm Viên, nghe tựa hồ không phải người tính danh, mà như là nào đó địa điểm đích danh xưng. Các tin tức cũng rất đơn giản, Đông Đỉnh Kiếm Viên ít ngày nữa đem mở ra, phàm thông thần cảnh phía dưới kiếm tu đều có thể nhập viên luận kiếm. Đông Đỉnh Kiếm Viên. Trần Tông trầm ngâm mấy hơi, liền đưa tin cho Tô Loạn, hỏi thăm việc này. Không bao lâu, Tô Loạn trở về phục tin tức, quả nhiên, hỏi đúng người. Trong hư không, có rất nhiều cường giả, trong đó một phần là kiếm đạo cường giả, dù sao tu kiếm đạo không ít người. Có thể nói, 10 tu luyện giả, tối thiểu có 3 cái là luyện kiếm, tỷ lệ rất là kinh người. Rất nhiều kiếm đạo cường giả chính giữa, tính tình riêng phần mình bất đồng. Có kiếm đạo cường giả tính tình quái gở, không thích cùng người trao đổi. Có kiếm đạo cường giả thị sát khát máu, một lời không hợp muốn rút kiếm giết người. Có kiếm đạo cường giả cao thâm mặt chắc, hành tung bất định. Có kiếm đạo cường giả tắc thì tính tình ôn hòa, nhã nhặn lịch sự thanh nhã. Nhưng, cực nhỏ có kiếm đạo cường giả nguyện ý quảng thụ môn đồ, chỉ điểm, dẫn đạo hậu bối kiếm đạo. Toàn bộ trong hư không, như vậy kiếm đạo cường giả, nổi danh nhất đúng là Đông Đỉnh Kiếm Sơn chủ nhân, được tôn là Đông Đỉnh Kiếm chủ. Đông Đỉnh Kiếm Sơn vị tại trong hư không, theo ở trên hư không nội không ngừng phiêu lưu. Vì chỉ điểm dẫn đạo thêm nữa hậu bối kiếm đạo, đào móc ra càng nhiều nữa kiếm đạo thiên tài, Đông Đỉnh Kiếm chủ tự tay chế tạo làm nhiều Đông Đỉnh Kiếm viên, phân tán tại trong hư không, bốn phía phiêu lưu. Đương trải qua cái kia một tòa tinh hệ lúc, sẽ gặp hiển hóa mà ra, thông qua cửu trọng thiên khuyết tuyên bố tin tức, lại để cho càng nhiều nữa kiếm tu hậu bối tiến về. Nhập viên luận kiếm. Mà vào viên luận kiếm chỉ là cơ bản nhất, chính thức là thông qua luận kiếm, xoát tuyển ra càng xuất sắc kiếm đạo hậu bối, có thể tiến vào Đông Đỉnh Kiếm Sơn, tham viếng kiếm sơn, thậm chí có thể đạt được Đông Đỉnh Kiếm chủ tự mình luận kiếm đàm đạo. Đông Đỉnh Kiếm chủ chính là trong hư không kiếm đạo chí cường giả một trong, có thể có được hắn chỉ điểm, thậm chí bị hắn thu về môn hạ mà nói, không biết là bao nhiêu cơ duyên. Quả thực kinh người. Đông Đỉnh Kiếm chủ. Trần Tông có chút trầm ngâm, chợt nhớ tới Tịch Diệt Tà Kiếm từng đã là chủ nhân. Tựa hồ, tiểu kêu là Tịch Diệt Kiếm chủ. Kiếm chủ hai chữ, tựa hồ là một loại tôn vinh, càng là một loại trí cao vô thượng biểu tượng. Vĩnh Hằng Chiến Bảo ba đại chúa tể, đoán chừng tiểu là kiếm chủ cái tầng thứ này tồn tại a. Nói cách khác, cái kia đại biểu chính là trong hư không mạnh nhất thực lực. Có thể trở thành kiếm chủ tọa hạ đệ tử, hạng gì vinh hạnh đặc biệt, hạng gì đại cơ duyên. Sở hữu kiếm tu đều cảm thấy kích động a. Trần Tông cũng là tâm động. Đối với cái kia Đông Đỉnh Kiếm Viên, tự nhiên cũng thập phần rất hiếu kỳ. Đông Đỉnh Kiếm Viên chính là kiếm tu đại cơ duyên, đương nên nắm chắc ở. Tô Loạn lại truyền tới tin tức, như ngươi có thể bị Đông Đỉnh Kiếm chủ chọn trúng, trở thành hắn tọa hạ đệ tử, đủ để một bước lên trời. Trong lời nói, tràn đầy cổ vũ. Đối với Tô Loạn mà nói, như Trần Tông có thể bị Đông Đỉnh Kiếm chủ chọn trúng, trở thành hắn tọa hạ đệ tử, hắn thân phận địa vị đem sẽ phát sinh cực biến hóa lớn, mà thôi Trần Tông tính tình, đối với chính mình cũng là có chỗ tốt. Đương nhiên, cái kia đối với Trần Tông khẳng định cũng có được điểm rất tốt chỗ. Đông Đỉnh Kiếm Viên tin tức, không chỉ là Trần Tông thấy được, có được cửu trọng thiên hoàn người đều thấy được, coi như là không có cửu trọng thiên hoàn người, cũng biết rồi. Trong lúc nhất thời, các nơi đều gặp nghị luận nhau nhau. Đông Đỉnh Kiếm Viên, như vậy Thiên Tâm Kiếm cũng sẽ đi à, vừa vặn, ta tránh khỏi trực tiếp đi tìm ngươi. Con ba khẩu lợi kiếm ria mép lạnh lùng cười cười, buông tha cho tiến về thứ hai trấn giới thành kế hoạch. Cửu trọng thiên hoàn cũng đem Đông Đỉnh Kiếm Viên chỗ phương vị tinh tường định vị đi ra, lại để cho người có thể lại càng dễ tiến về. Trần Tông lập tức mua sắm hư không nhiên tinh, trung giai. Một khối trung giai hư không nhiên tinh giá trị 1000 hư không tệ, Trần Tông thoáng cái mua 300 khối, tốn hao 30 vạn hư không tệ, một thân tài phú cơ hồ tiêu hao không còn. Về phần được từ Tam thống lĩnh những cấp thấp kia hư không nhiên tinh, khoảng chừng 600 khối nhiều, toàn bộ đều bán đi rồi, cũng mới giá trị 6 vạn hư không tệ, xem như bổ sung bộ phận tiêu hao hết tài phú, không đến mức không có bất kỳ hư không tệ có thể dùng. Mặc dù nói độn không số là đỉnh giai hư không phi thuyền, nhưng đỉnh giai hư không nhiên tinh giá cả quá cao, căn bản là mua không nổi. Huống chi dùng Trần Tông hiện tại năng lực, cũng chỉ có thể lại để cho độn không số phát huy ra trung giai hư không phi thuyền tốc độ, cho nên trung giai hư không nhiên tinh vừa mới tốt. Đương nhiên, mua sắm hư không nhân tình, chỉ là làm một cái chuẩn bị mà thôi, lo trước khỏi họa. Trần Tông kỳ thật không có tính toán chính mình điều khiển hư không phi thuyền tiến về Đông đỉnh kiếm viên. Độn không số, thế nhưng mà đỉnh giai hư không phi thuyền, có lẽ thứ thần cấp nhìn không ra cái gì ảo diệu, nhưng cái khó bảo vệ sẽ không bị thông thần cảnh nhìn ra. Nếu như bị thông thần cảnh nhìn ra độn không số ảo diệu, chính mình lại là thứ thần cấp mà nói, đây tuyệt đối là một hồi đại tai nạn. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không Trần Tông là không chọn chính mình điều khiển độn không số, cái kia quá bắt mắt rồi, năng lực của mình không đủ để bảo trụ nó. Một khi mất đi độn không số, ngày sau muốn hoàn thành ngự không tôn giả nguyện vọng cũng sẽ trở nên thập phần khó khăn, nếu là 1000 năm nội không có hoàn thành, đợi chờ mình đúng là lời thể cắn trả. Cũng may, thứ hai chấn giới thành nội có không ít kiếm tu muốn đi trước Đông đỉnh kiếm viên, tự nhiên có người muốn lợi nhuận số tiền kia. Một chiếc ngàn mét hư không phi thuyền bỏ neo tại thứ hai chấn giới thành bên ngoài, muốn đi trước Đông đỉnh kiếm viên người, có thể mua vé tàu lên thuyền. Một phiếu 1 vạn hư không tệ. Cái này giá trị, quả thực là hù chết người, nếu là đặt ở bình thường, sẽ rất ít có người nguyện ý mua sắm cao như thế giá vé tàu, nhưng hiện tại loại này thời khắc, Đông đỉnh kiếm viên hiển nhiên càng thêm trọng yếu. Khẽ cắn môi, mua. Ta muốn lưỡng trương vé tàu. Trần Tông cùng Lâm Vi Âm đồng hành đến đây. Không bán. Một đạo sảng giọng thanh âm bỗng nhiên vang lên, lại để cho nguyên bản đang muốn bán vé tàu người dừng lại. Sở Sơn Hà. Đúng là Sở Sơn Hà theo vừa đi đến, mắt âm hàn dừng ở Trần Tông. Tràn ngập hận ý. Đây là ta Sơn Hà Điện hư không phi thuyền, ngươi nếu muốn lên thuyền, có thể, ta cho ngươi 2 lựa chọn. Sở Sơn Hà âm hàn ánh mắt nhiều hơn một phần trêu tức, cái thứ nhất, thể gia nhập ta Sở gia, trở thành ta Sở gia một thành viên, dùng thiên tư của ngươi, tuyệt đối sẽ đạt được ta Sở gia trọng dụng. Điểm này, nhưng thật ra là Sở gia cho tới nay muốn, Sở Sơn Hà không thích, cũng không khỏi không tuân thủ, bản thân của hắn càng ưa thích chính là điểm thứ hai. Thứ hai, quy xuống hướng ta dập đầu 3 cái đầu, ta liền miễn phí đưa tặng ngươi 1 trường vé tàu, lại để cho ngươi sẽ không bỏ qua Đông đỉnh kiếm viên cơ duyên. Nói xong, Sở Sơn Hà lộ ra một vòng nhe răng cười. A, ta quên, còn có con đường thứ 3 có thể đi. Nói xong, Sở Sơn Hà nhìn về phía Lâm Vi Âm. Lâm Vi Âm, chỉ cần ngươi quỳ xuống đến cầu ta, hơn nữa làm của ta nữ nô, ta liền lại để cho 2 người các ngươi đều miễn phí lên thuyền. Không thể không nói, Sở Sơn Hà nghĩ cách thập phần mỹ hảo. Buồn nôn. Lâm Vi Âm lạnh lùng nhìn Sở Sơn Hà một mắt, phảng phất xem một đầu dòi bọ tựa như.